Chương 781, trở về giới hải. 1. Chương 781, trở về giới hải. 1. Khương Vân tại dọc theo luân hồi lộ quỹ tích dạo chơi đi khắp, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua vô số khoảng cách, đi vào một chỗ đường cùng. Đế vẫn mộ phần trạch vẫn như cũ tản ra khí tức tử vong, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập mùi nguy hiểm, là kiếm quan cuối cùng bình chướng. Nơi này nghe nói từng có một vị tiên đế vẫn lạc, cuối cùng hóa thành kinh khủng đường cùng, về sau lại bị Hoang Thiên Đế lấy cường hãn thủ đoạn cải tạo, trở thành kiếm quan cửa chót hộ. Lần nữa đi vào đế vẫn mộ phần trạch, Khương Vân lại có cảm ngộ mới, hắn tận mắt chứng kiến qua thượng thương phía trên đại chiến, gặp được một vị tiên đế vẫn lạc toàn bộ quá trình. Hoang Thiên Đế chém giết quỷ dị tiên đế sau, quỷ dị tiên đế thi thể cũng thay đổi thành một tòa đường cùng, loại biến hóa này quá trình lạc ấn tại Khương Vân trong đầu. Hắn xuyên qua đế vẫn mộ phần trạch hồi tưởng đến thượng thương phía trên chỗ kia mới tuyệt địa bộ dáng, có một chút suy đoán. Truyền thuyết cũng không có sai, nơi này xác thực vẫn lạc qua một vị tiên đế, nhưng đó là tại vô số tuế nguyệt ở giữa, quá xa xưa, cơ hồ bị thời gian chỗ vùi lấp. Tại vô số tuế nguyệt trước đó, mảnh này đế vẫn mộ phần trạch còn muốn càng khủng bố hơn. Cảm khái tại thời gian vĩ lực, Khương Vân nghiêng xuyên nơi tuyệt địa này, lại lần nữa đi vào kiếm quan trước. Ngoại trừ Khương Vân, ai cũng không hề nghĩ tới nhìn như đem vĩnh thế trường tồn kiếm quang đã đến tối hậu quan đầu, lúc nào cũng có thể hoàn toàn biến mất. Lực chú ý của mọi người đều bị thượng thương hấp dẫn, tại mật thiết chú ý đại đạo đạo tổ độc tính. Mảnh này kiếm quang to lớn vô biên, nhưng giờ phút này lại dường như thành không người chú ý chỗ hẻo lánh. Đi vào một chỗ tựa hồ là kiếm quang chỗ yếu nhất, dù là tu vi cảnh giới rất thấp kém tu sĩ, cũng có thể nhìn ra kiếm quang không chịu nổi, nhỏ vụn đường vân che kín kiếm quang mặt ngoài, còn giống kiếm quang nội bộ kéo dài. Một tia khí tức kinh khủng, ý đồ dọc theo kẽ nứt thẩm thấu nhập kiếm quang, mặc dù bị cuối cùng đều bị kiếm quang nát bấy, nhưng theo thời gian trôi qua, những cái kia kẽ nứt càng phát ra mở rộng. Quả nhiên, Khương Vân phát ra một tiếng ngắn ngủi thở dài, mảnh này kiếm quang vốn là đi tới phần cuối của sinh mệnh, Liêu Thần đột phá tiên đế sau tất cả mọi người đi hướng thượng thương phía trên. Kiếm quang thật đã không kiên trì được bao lâu. Việc này không nên chậm trễ, Khương Vân ánh mắt lộ ra thâm thúy quan mang. Sau một khắc, vang to lớn tiếng vọng âm thanh theo kiếm quang chỗ sâu truyền đến, phảng phất muốn hoàn toàn khiến mảnh thế giới này hủy diệt. Bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là ảo giác, tại Khương Vân nhìn chăm chú bên trong, chín đầu to lớn long thi theo trong kiếm quang chậm rãi hiện hiện, lôi kéo thanh đồng đồng quan, xuất hiện tại Khương Vân trước mặt. Hắn nếu lại một lần vượt qua kiếm quang, vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào cựu long lạc quan. Kiếm quang đã suy yếu tới cực điểm, nhưng hắn vẫn như cũ không có ý định mạo hiểm dùng tự thân lực lượng vượt qua, lo lắng sẽ dẫn phát vi chế hậu quả. Có lẽ, cho dù có thể vượt qua, cũng biết ra tốc kiếm quang sụp đổ, đây là Khương Vân không hy vọng nhìn thấy. Tốt nhất tình huống, đợi đến hắn giải quyết xong giới hải tất cả phiền toái, mảnh này kiếm quang mới rốt cục thọ hết chết giả. Suy nghĩ của hắn phiêu đãng, hơn 20 vạn năm một cái búng tay, qua nhanh chóng, thực lực cũng đã không thể so sánh nổi, liên tiếp hoàn thành thủy biến, càng sáng lập bát đạo luân hồi, lôi kéo địa phủ đạo tổ, trở thành địa phủ không thể coi thường cường giả. Khương Vân tổng kết đi qua thu hoạch, vượt qua kiếm quang sau hắn một ngày đều chưa từng buông lỏng, rốt cục hoàn thành khó có thể tưởng tượng sự nghiệp to lớn, đánh vào tứ đại bản nguyên trong đất bộ. Mọi thứ đều dọc theo lúc trước kế hoạch, nhưng như cũ có một loại cảm giác bất lực. Quỷ dị nhất tộc tích lũy vô số thế nguyên, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, còn có thực lực khó có thể tưởng tượng ách thổ cao nguyên, kia phiến tổ địa bên trong ẩn giấu đi tồn tại cực kỳ cường đại. Cho dù Khương Vân đã chọn ra gần như hoàn mỹ bố trí, vẫn như cũ không dám hứa chắc có thể thay đổi tương lai. Không cần muốn nhiều như vậy. Hoài nghi cảm xúc tại Khương Vân trong lòng chợt lóe lên, rất nhanh lại bị hắn dùng đại nghị lực cưỡng ép chặt đứt nghiền nát, cường đại thần niệm tại không ngừng càng quét, đem bất kỳ thất bại cùng lo lắng đều hoàn toàn quét sạch. Loại này lo lắng không dùng được, chỉ có thể trở thành tiến lên trên đường trở ngại, hơn nữa sẽ không dễ dàng xuất hiện, đây đều là có nguyên nhân. Khương Vân lắc đầu, biết mình vẫn là nhận lấy đế vẫn mộ phần trạch ảnh hưởng. Hắn suy đoán, cái này có lẽ cũng là nơi tuyệt địa này một loại thần bí khó lường sát chiêu, tại cái này lâu dài dừng lại, đều sẽ lâm vào hoài nghi bề bại, cuối cùng mất đi tiến lên dũng khí, biến mất tại tuyệt địa chỗ sâu. Trong lòng dù là có một tơ một hào lung lay, đều sẽ trở thành sơ hở. Khương Vân đem việc này ghi tạc trong lòng, trở lại giới hải sau nhất định phải đem việc này thông chi ra ngoài, miễn cho còn có người trúng chiêu. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, đi vào quan tài đồng bên cạnh, lại là hơn 20 vạn năm qua đi, đồng quan dường như không có bất kỳ biến hóa nào, tuế nguyệt cũng không cách nào chảy xuống vết tích. Bất quá cái này rất bình thường, quan tài đồng đã sớm lịch thời gian rất dài tẩy lễ, cái này hơn 20 vạn năm, đối với Khương Vân mà nói là sinh mệnh tuyệt đại bộ phận, nhưng ở quan tài đồng trước mặt lại chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Quan tài đồng chậm rãi mở ra, lại chậm rãi khép kín, Khương Vân thân ảnh xuất hiện tại bên trong quan tài đồng, mọi thứ đều không có biến hóa, vẫn như cũng là hắn lần trước lúc đi vào bộ dáng. Sau một khắc, Long Thi nhận một loại nào đó thần bí chỉ dẫn, chậm rãi quay đầu, đổi phương hướng, lại lần nữa xuất phát, hướng về giới hải phương hướng tiến lên. Đối với người khác góc độ nhìn, Cửu Long Lạc Quan tốc độ dường như rất chậm, nhưng kỳ thật nhanh đến cực điểm, chỉ chớp mắt liền biến mất tại kiếm quang chỗ sâu, cũng không còn cách nào tìm tới tung tích của nó. Cùng lúc đó, địa phủ chỗ sâu, Hậu Minh đang cùng cái khác đạo tổ đứng chung một chỗ, quan sát đại đạo đạo tổ xuất chinh nghi thức. Trong nội tâm nàng đỗng nhiên có chút thất vọng mất mát, dường như cái nào đó rất thân cận người biến mất. Nhưng cái này sao có thể? Hậu Minh lắc đầu, cái này gây nên Đế Thiên đạo tổ chú ý, chủ động hỏi thăm, Hậu Minh đành phải đem loại cảm giác này cưỡng ép đè xuống, thuận miệng ứng phó Đế Thiên. Đồng quan bao hàm lớn lao vĩ lực, đủ để che lấp tất cả khí tức, Khương Vân tiến vào bên trong chẳng khác nào theo thế giới biến mất. Cửu Long Lạc Quan vượt qua kiếm quang, lần này tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói, hơn 200.000 năm trước kiếm quang là bình tĩnh mặt hồ, giấu giếm nguy cơ, giờ phút này kiếm quang chính là sóng lớn cuộn trào biển cả. Kiếm quang chỗ sâu vô số cái nước, trở thành nguy hiểm mạch nước ngầm, đại đạo pháp tắc cùng kiếm quang ẩn chứa lực lượng bộc phát kịch liệt va chạm, trở thành trốn không thoát nguy cơ. Đây là bởi vì, kiếm quang đã tiến vào tối hậu ban đầu, không cách nào lại ngăn cách tất cả, mảnh không gian này nguyên bản lực lượng đang cùng kiếm quang tiến hành vật lộn. Là tiên đế đạo pháp cùng mảnh không gian này chiến đấu. Mỗi một lần xung đột đều đủ để nhường tiên đế vẫn lạc, lại là kiếm quang chỗ sâu trạng thái bình thường. Chỉ là đối với Cửu Long Lạc Quan mà nói, cái này cũng không tính cái gì, không nhìn tất cả, đi bộ nhàn nhã, xuyên qua ẩn chứa uy lực kinh khủng sóng gió, hướng về giới hải phương hướng mà đi. Phản phất là vĩnh viễn sẽ không đắm chìm lớn thuyền vượt qua biển cả. Những cái kia sóng gió cọ rửa Cửu Long Lạc Quan, kích phát ra hào quang chói sáng, nhưng không có chạy xuống bất cứ dấu vết gì, ngược lại nhường chín bộ to lớn long thi càng thêm lóa mắt. Chương 781, trở về giới hải. 2, chương 781, trở về giới hải. 2, lần này, Khương Vân tiến vào đồng quan liền phát động bí pháp, đã lâu chuyển hóa bản nguyên, đem hắc ám lực lượng hoàn toàn ẩn giấu, đại đạo bản nguyên vờn quanh tại bên cạnh hắn, Khương Vân hiện lộ ra một cỗ cảm giác thiêng liêng thần thánh. Liền hắn đều có chút cảm khái. Thật sự là cảm giác xa lạ a. Tại địa phủ vượt qua hơn 20 vạn năm bên trong, Khương Vân cẩn thận từng ly từng tí, một mực lấy hắc ám gặp người, chỉ ở cực thiểu số dưới tình huống mới hiện lộ chuyển đổi bản nguyên năng lực. Đại đạo bản nguyên lực lượng, với hắn mà nói đã rất xa lạ. Khương Vân sau khi hít sâu một hơi, lặng lặng đứng tại chỗ, đang đợi cái gì? Lần trước hắn cưỡi Cửu Long Lạc Quan vượt qua kiếm quang lúc, Hoàng Thiên Đế bỗng nhiên xuất hiện, phái ra một đạo phân thân cùng hắn giao lưu. Khương Vân không biết rõ lần này Hoàng Thiên Đế còn có hay không cơ hội cùng hắn gặp một lần. Bất quá, cái này cũng không có xảy ra, lần này đường đi mười phần bình tĩnh. Chẳng lẽ Hoàng Thiên Đế đã đến đột phá thời khắc mấu chốt, cho nên không có cách nào phân tâm tới gặp ta? Khương Vân âm thầm phỏng đoán. Phải biết, hắn thân phụ to lớn bí mật, đủ để trở thành lịch chuyển thế cục mấu chốt, vô luận như thế nào Hoàng Thiên Đế đều hẳn là đối với hắn có chỗ nhắc nhở. Nhưng không cách nào liên hệ Hoàng Thiên Đế, cũng chỉ có thể hoài nghi. Cái này Tế Nguyên, Hoàng Thiên Đế thật là sẽ đột phá tế đạo cảnh giới. Liêu Thần sớm đột phá, có lẽ chính là vì Hoàng trải đường. Cửu Long Lạc Quan phiêu phủ ở giữa không trung, lấy cực nhanh tốc độ vượt qua kiếm quang, rất nhiều quang mang phát ra, sáng chói chói mắt, lại không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, Khương Vân không lại chờ Hoàng Thiên Đế, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chỉnh lý mạch suy nghĩ. Tại quá khứ trong đoạn thời gian đó, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ đối sách, đem trở về giới hải sau việc cần phải làm đều lặp đi lặp lại suy nghĩ qua. Nhưng hắn vẫn như cũ có chút kích động, cho dù đối với hắn hiện tại mà nói, tại giới hải vượt qua thời gian chỉ là sinh mệnh một phần nhỏ, nhưng lại nắm giữ lớn nhất phân lượng. Đây có lẽ là cận hương tình kiếp. Khương Vân trước mắt hiện ra rất nhiều người mặt, Khương Song Lam, Hạ Vi Nhi, Nhan Như Ngọc khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Ông. Rốt cục, Cửu Long Lạc Quan truyền đến rất nhỏ chấn động, đem Khương Vân bừng tỉnh, lần nữa đem tự thân khí tức chuyển hóa làm hắc ám. Đại đạo bản nguyên không cho bại lộ. Hắn tin tưởng, chính mình vượt qua kiếm quang, đã trở về giới hải. Cách mình rời đi đã qua hơn 20 năm, thời gian dung dung, hiện tại giới hải rốt cuộc là tình hình gì? Thiên Minh vẫn là sơ huyền tiên vương xưng ba sao? Còn có những cái kia quen thuộc người đâu? Khương Vân trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc, nhưng rất nhanh bị hắn cưỡng ép đè xuống, cất bước rời đi đồng quan. Dường như có linh trí đồng dạng, Khương Vân rời đi đồng quan sau, đồng quan tự hành khép lại, Cửu Long Lạc Quan chậm rãi biến mất trong tầm mắt, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua như thế. Đưa mắt nhìn Cửu Long Lạc Quan biến mất, hắn quay đầu, nhìn chăm chú mảnh này quen thuộc vừa xa lạ thế giới. Lúc trước, hắn lúc rời đi không có nói cho bất luận kẻ nào, giấu giếm hành tung, vượt qua kiếm quang rời đi. Hơn 20 vạn đã qua, còn sẽ có người nhớ kỹ chính mình sao? Không biết do bắt đầu từ khi nào, hắn cơ bản không có chú ý qua giới hải biến hóa bên này. Chỉ cần biết được Khương Song Lam các nàng tại bản nguyên thế giới trôi qua an toàn đầy đủ. Khương Vân rất hoài nghi, dù là không có Hoang Thiên Đế bố trí che lấp thủ đoạn, dài dằng dặc thời gian cũng đủ làm cho dấu vết của hắn cơ hồ hoàn toàn biến mất, thậm chí bị người quên lãng. Hắn không có đi hướng Tiên Minh, mở ra bộ pháp hành tẩu tại tiên vực, rất nhanh liền phát hiện nơi này đã xảy ra biến hóa rất lớn. Tại hắn trước khi đi, tiên vực xuất hiện phồn hoa thịnh thế, trận này thịnh thế kéo dài thời gian rất lâu, nhưng về sau im bặt mà dừng. Hoang Thiên Đế chém giết quỷ dị tiên đế lúc, kiếm quang đã nhận trọng đại xung kích, không ngừng lăn lừ, cơ hồ liền phải hủy diệt, rất nhiều người đều vì này lo lắng. Thậm chí, một chút tiên vương đều đi vào kiếm quang bên cạnh, lo lắng lần này kiếm quang chấn động, đem dẫn tới trước nay chưa từng có hắc ám sinh linh xâm lấn, đến lúc đó có lẽ mang ý nghĩa to lớn kiếp nạn quét sạch giới hải, không ai có thể không đếm xỉa đến. Rất nhiều thiên đình lão binh đều chuẩn bị kỹ càng, tế luyện ra pháp khí mạnh mẽ, thiêu đốt tinh huyết, dự định đem hắc ám sinh linh ngăn cản ở chỗ này, dù là vì thế chiến tử cũng ở đây không tiếc. Một đạo cường đại phòng tuyến bị tổ chức, tiên vực cũng phái ra cường đại viện quân. Nhưng là cũng có quần quận sóng ngầm, có người truyền thuyết việc này cùng đạo nguyên có quan hệ, đã từng đạo nguyên tiên vương rơi vào hắc ám, đã biến mất rất lâu. Có lẽ cùng hắc ám sinh linh có chỗ cấu kết, tại trong kiếm quang tạc ra một đầu thông lộ. Rất nhiều người không tin, nhưng dạng này ngôn luận từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn tiêu diệt. Cuối cùng, kiếm quang mặc dù bấp bênh, lại không có hắc ám sinh vật hung hăng đánh tới. Đây đối với tiên vực mà nói là một chuyện tốt, nhưng lại dẫn phát nghiêm trọng nguy cơ, rất nhiều người cho rằng kiếm quang sẽ vĩnh viễn trường tồn, sẽ không còn hắc ám sinh linh xuất hiện. Tiên vực đem hưởng thụ vĩnh viễn thái bình. Vô số tu sĩ đều bị ý nghĩ này cổ vũ, trái lại công kích vẫn như cũ kiên thủ thiên đỉnh lão binh, cho rằng bọn họ lâm vào một loại vọng tưởng. Cho tới bây giờ, nếu như ai còn dám đưa ra hắc ám sinh linh uy hiếp, đều sẽ bị xem như ngu xuẩn cùng tên điên, nhận nghiêm khắc chỉ trích, thậm chí còn có thể tổn hại tộc tên. Đây đều là Khương Vân nghe được, không phải bí mật gì, rất nhiều tu sĩ đều tại giao lưu, đôi câu vài lời bên trong phát họa ra đã qua chuyện đã xảy ra. Hắn trầm mặc, không nói một lời, đối đây hết thảy sớm có đoán trước, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại phát triển thành cái dạng này. Khương Vân nhìn chằm chằm một vị đi ngang qua tu sĩ trên tay mượn giới, giật mình xuất thần. Đạo nguyên danh tự đã dần dần trở thành một loại kiêng kỵ, có rất ít người lại để lên, chỉ có những lao già mơ hồ nhớ kỹ, từng có một viên sao băng xuất hiện tại tiên vực, nhưng rất nhanh lại biến mất. Không ai biết vị kia đạo nguyên đi nơi nào, đại khái là rơi vào hắc ám sau xảy ra ngoài ý muốn. Một chút tiên minh cường giả cũng là tại lưu truyền một loại thuyết pháp, cường đại sơ huyền tiên vương thi triển cái thế thủ đoạn, truy sát đạo nguyên, đem vị kia đạo nguyên chém giết. Kia là một trận kinh người đại chiến, bộc phát tại giới hải chỗ sâu, không ai biết quá trình, tất cả người vây xem đều bị liên lụy, vẫn lạc tại đại chiến trong dư âm. Nghe nói liền nói nguyên trong tay chuẩn tiên đế chiến mâu đều thất lạc, bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng mất tích. Mãi cho đến bây giờ cũng còn có rất nhiều tu sĩ tạo thành tầm bảo đội ngũ, ý đồ phát hiện cái này thất lạc cường đại chuẩn đế khí. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nguyên giới truyền bá, dùng quá tốt, tu sĩ không cách nào dứt bỏ. Hơn nữa, rất nhiều tu sĩ mặc dù ngoài miệng cho rằng hắc ám sinh linh sẽ không lại xuất hiện, nhưng cũng ôm thả rằng tin là có thái độ. Nghe nói nguyên giới có thể phân biệt hắc ám sinh vật, nắm giữ dự cảnh năng lực, nhưng đạo nguyên danh tự vẫn như cũ bị che giấu, xóa đi Khương Vân tồn tại vết tích, đem nguyên giới cùng một vị thượng cổ thời đại cường đại tồn tại liên hệ với nhau. Lục đạo luân hồi tiên vương, vị kia cường đại tiên vương xác thực tồn tại, nhưng sớm đã vất lạc, vẻn vẹn chỉ lưu truyền hạ danh hào cùng sự tích, không nghĩ tới còn có thể bị cho rằng là nguyên giới đầu nguồn. Thế mà còn có thể dạng này. Khương Vân trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, có chút dở khóc dở cười. Hắn không biết rõ chuyện phát triển thành dạng này, mấy phần là ban đầu huyền đám người trợ giúp, mấy phần là bởi vì hoàng thiên đế thủ đoạn. Mặc dù bị cơ hồ gạt bỏ tồn tại, nhưng Khương Vân cũng không có quá mức sinh khí, đã sớm dự liệu được, đây là tất nhiên chuyện đã xảy ra. Thấu chương xong, chương 782, nhiều năm biến hóa. 1. Chương 782, nhiều năm biến hóa. 1. Hắn cũng không thèm để ý tiên minh, sớm tại hắn vượt qua kiếm quang trước đó liền không quá coi trọng những thứ này. Mà tại đến tế hải sau, kiến thức đến tứ đại bản nguyên cường đại, chứng kiến hoang thiên đế cùng vị dị đạo tổ đại chiến, thì càng không đem tiên minh để vào mắt. Ban đầu huyền tầm mắt vẫn là quá nhỏ. Khương Vân khẽ lắc đầu, cảm khái sơ huyền tiên vương chỉ nhìn thấy trước mắt một mẫu ba phần đất. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, tìm tới một cố quen thuộc chấn động, mặt lộ vẻ mỉm cười, thân hình kích động, phi tốc tiến lên, rất mau tới một chỗ bí ẩn không gian. Nơi này bị người bố trí trận pháp, giấu kín tại sâu không trùng, rất khó bị phát hiện. Trong trận pháp, một chút tu sĩ ngay tại nhắm mắt tu luyện, đột nhiên sinh ra bị người nhìn chăm chú cảm giác, tất cả đều cả kinh thất sắc. Chẳng lẽ là hắc ám sinh vật thật giết tới? Các tu sĩ sợ hãi bừng tỉnh, vô ý thức đưa tay sờ về phía trên ngón tay nguyên giới, thẳng đến phát hiện nguyên giới không có bất kỳ cái gì dị biến, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vạn hạnh, xem ra không phải hắc ám sinh vật. Những tu sĩ này đều là thiên đỉnh cường giả, giới hải không tin hắc ám sinh vật sẽ ngóc đầu trở lại, chỉ có thiên đỉnh còn kiên trì, vẫn như cũ phái người đóng tại kiếm quang biên giới, phòng bị khả năng đến đại chiến. Nhưng lại như thế thời gian dài dằng dặc đi qua, hắc ám sinh linh bật vô âm tín, liền Khương Vân cũng mất tích, rất nhiều người đều đang dao động. Có khả năng hay không tiên minh là đúng? Hắc ám sinh linh thật đã hoàn toàn diệt vong. Một cái tu sĩ thấp giọng mặc niệm. Đây là một loại truyền thuyết, là tiên minh chủ động truyền bá. Những người khác tất cả đều phản bác, đây là không thể nào. Nếu như hắc ám sinh linh thật đã gặp khó có thể tưởng tượng đả kích, hoang thiên đế tất nhiên trở về. Huống chi, tiên minh người miệng bên trong không có một câu lời nói thật, còn nói cái gì ban đầu liền đánh chết Khương Vân, quả thực là nói đùa. Khương Vân nghe đến đó, rốt cục nhịn không được lên tiếng. Đúng là cho đùa. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại trong trận pháp, không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, càng không có tản mát ra khí tức cường đại, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cũng không dám kinh thị, như gặp đại địch. Người thế nào có thể bỗng nhiên xuất hiện tại chỗ này địa phương bí ẩn? Liên đại trận cũng không từng kinh động. Có người giật mình, thì ra không phải mới vừa ảo giác, thật sự có người đang nhìn trộm bọn hắn. Người là người phương nào? Bọn hắn đều phát ra kêu sợ hãi, một lần nữa làm ra để phòng dáng vẻ, thi triển huyền diệu thủ pháp kích phát đại trận. Thì ra, trận pháp không chỉ có nắm giữ ẩn nấp năng lực, còn có năng lực khác. Một cỗ áp lực cực lớn bao phủ lại Khương Vân, muốn đem hắn trấn áp. Đây là đủ để cho tiên vương động dung lực lượng cường đại, nhất định phải vận dụng toàn bộ thủ đoạn đi chống cự, cuối cùng nhất định có thể thoát khốn, nhưng cũng biết đầy bụi đất. Nhưng mà, Khương Vân ung dung thản nhiên, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, áp lực cực lớn liền biến mất không thấy hình bóng. Một màn này khiến cho mọi người đều kinh ngạc, há hốc miệng ba, lộ ra không dám tin biểu lộ. Rốt cuộc là nhân vật nào, thế mà có thể không nhìn trận pháp? Thật bất khả tư nghị. Đương nhiên, có người nhớ tới cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vân mặt, dần dần lộ ra vẻ khiếp sợ, bờ môi run rẩy, dường như không thể tin được phát hiện của mình. Hắn muốn nói lại thôi, muốn hỏi nhưng lại không dám. Rất nhanh, những người khác cũng đều chú ý tới, hét lên kinh ngạc, Đạo Nguyên Tiên Vương. Người này xuất từ Thiên Đình, Thiên Đình người đều bị tiếp nhận tiến vào bản nguyên thế giới, phần lớn người đều sẽ dùng xưng hô thế này. Câu nói này đánh thức rất nhiều người, đều một lần nữa đánh giá Khương Vân, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu, đi qua hơn 20 vạn giữa năm, cũng không phải không ai ý đồ giả mạo Khương Vân thu hoạch chỗ tốt, cuối cùng đều bị bắt trần. Thật là, Khương Vân hiện ra thực lực quá cường đại, giống như không cần thiết giả mạo. Bản nguyên thế giới bên trong, cũng chỉ có một số nhỏ người biết Khương Vân hạ lạc. Những người còn lại cơ bản đều là hoàn toàn không biết gì cả. Khương Vân không có trả lời, trên tay lại hiện ra một cái pháp khí mạnh mẽ, chính là món kia chuẩn tiên đế chiến mâu, đây cơ hồ trong nháy mắt đã chứng minh thân phận của hắn. Thật là ngài. Ngạc nhiên thanh âm trong nháy mắt truyền khắp chỗ này ẩn bí chi địa, tất cả mọi người thật cao hứng, không nghĩ tới Khương Vân thật trở về, hơn nữa thoạt nhìn bình yên vô sự. bọn hắn đều hướng Khương Vân tuân vấn kiếm quang một bên khác chuyện đã xảy ra. Khương Vân làm một chút dầu diếm, chưa từng nói ra chính mình giả vờ thân phận, chỉ là giảng thượng thương phía trên đại chiến. Thiên đình đám người nghe nói Hoang Thiên Đế một mình đại chiến ba vị tiên đế, đều tại kêu to, cho rằng hắc ám sinh linh đều là đồ hèn nhát, liền tiên đế đều là như thế, vậy mà lấy nhiều khi ít. Khi bọn hắn nghe nói Hoang Thiên Đế đại chiến thần uy, cuối cùng vậy mà chém giết một vị quỷ dị tiên đế, cũng đều gật đầu. Còn có chút tiếc nuối chỉ chém giết một cái tiên đế, đã từng Hoang Thiên Đế thật là từng có chém giết bốn cái cùng cảnh cường hãn quá khứ. Hoang Thiên Đế vốn là vô địch. Thanh âm bên trong tràn đầy tự hào cùng tín nhiệm. Theo thời gian trôi qua, tin tức tại bản nguyên một số người bên trong truyền ra, cơ hồ tất cả mọi người chạy đến, gặp mặt Khương Vân. Hơn 20 vạn năm thời gian đã qua, nhiều một chút khuôn mặt mới, cũng có rất nhiều người không có tránh thoát thời gian cỏ rửa. Khương Vân trong lòng sinh ra cảm thán, nhưng cương ép đè xuống, cũng may hắn chú ý người, Khương Song Lam, Nhan Như Ngọc, Giật Tiên, Giật Long bọn hắn đều giống nhau lúc trước. Từ biệt 20 vạn năm, mặc dù có thể thông qua nguyên giới tiến hành liên hệ, nhưng vẫn như cũ thời gian quá dài. Đơn giản nhìn một chút hài tử, cùng Khương Song Lam các nàng triền miên mấy năm, để giải nỗi khổ tương tư, kế tiếp Khương Vân chuẩn bị mang theo toàn bộ bản nguyên thế giới đi hướng thượng thương. Những năm này, Khương Vân biết được một ít chuyện, địa phủ cũng tốt, hồn hà cũng được, một chút hắc ám đạo tổ tại chư thiên cũng có truyền thừa tộc đàn, trong đó có rơi vào hắc ám, cũng có bình thường đại đạo tu sĩ. Đây cũng không phải là cái gì chuyện kiêng kỵ, dù sao chỉ là nâng đỡ thế lực mà thôi, rất bình thường. Chư thiên và giới, không ít thế lực tầng vượt qua số từng kiếp nạn, bên ngoài thân sinh ra kiếp quang. Những thế lực này đằng sau cơ bản đều có đạo tổ cái bóng. Chỉ có điều đạo tổ tính tình đạm mạc, một lần bế quan mấy chục trên trăm vạn năm, có chút thực lực cho dù bị nâng đỡ, cũng tiêu tán tại thời gian bên trong. Về tới bản nguyên thế giới trong khoảng thời gian này, Khương Vân còn gặp Thanh Đế, Vô Thủy, hai người đã thành tựu vô thượng tiên vương cự đầu. Đối mặt lúc này Khương Vân, bọn hắn ánh mắt phức tạp, mơ hồ có thể phát giác được Khương Vân bước vào không thể biết cảnh giới, nhiều hơn mấy phần thán phục. Còn có năm đó đi theo Khương Vân theo Cửu Thiên Thập Địa đi vào tiên vực cổ hoàng cùng Thái Sơ, Hỏa Kỳ từ bọn người bộ phận cũng đều đặt chân tiên vương cảnh giới. Bản nguyên thế giới tiên vương số lượng trải qua hơn 20 năm yên lặng, cùng Khương Vân theo thượng thường chuyển đến một chút pháp môn, ra đời một nhóm lại một nhóm. Hắn bốn cái hài tử tại cái này 20 vạn trong năm, cũng đều tu hành tới tuyệt đỉnh tiên vương cảnh giới. Khoảng cách tiên vương cự đầu đều không xa, mọi thứ đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Cũng là ngoan nhân đại đế, vẫn tại luân hồi lộ cái kia trong xảo huyệt bế quan tu hành, dường như có chỗ tốt, không muốn đi ra. Đắm chìm trong bản nguyên thế giới vài chục năm, Khương Vân một thân một mình tiến về tiên vực. Một mình hắn dạo bước tại trong vũ trụ, ngược dòng tìm hiểu trước kia, trong mắt tràn đầy cảm khái. Chương 782, nhiều năm biến hóa. 2, chương 782, nhiều năm biến hóa. 2, hơn 20 vạn năm qua đi, có một số việc không có biến, có một số việc lại hoàn toàn cải biến, một chút cường đại tiên vương vẫn lạc, lại có mới cường giả của thời. Thương Hải Tam Điển tuyệt đối không phải nói ngoa. Tiên minh vẫn như cũng là cường đại như vậy, nhưng cơ hồ không nhìn thấy Khương Vân vết tích, mọi thứ đều bị tận lực ẩn dấu. Liên Trọng Đồng Tiên Vương, Khương Song Lam các nàng tồn tại cũng nhận ảnh hưởng, rất ít biết được năm đó phụ dung sớm nở tối tàn đạo nguyên thế lực cường thịnh huy hoàng. Xóa đi một người tồn tại phương pháp tốt nhất chính là đem tất cả cùng hắn tương quan người đều che giấu, dường như người này chưa hề xuất hiện qua. Chuyện này Hoang Thiên Đế âm thầm đi làm, Khương Vân cũng đi làm, thậm chí còn phân phó những năm này lưu tại tiên vực Vô Thủy bọn hắn đi làm. Thậm chí ban đầu Huyền Chấp trưởng Tiên Minh những người kia cũng đi làm, ý đồ xóa đi Khương Vân tồn tại, tạo nên uy nghiêm của mình. Rất bị ổi, cũng rất hữu dụng. Ngoại trừ theo thời đại kia một mực sống đến bây giờ cường giả, rất nhiều phổ thông tu sĩ thậm chí hoài nghi Khương Vân chưa từng tồn tại, hoặc là đem mấy người sự tích dung hợp lại cùng nhau, là một cái truyền thuyết, chỉ tốt ở bề ngoài, không cách nào chứng minh. Bất quá, các cường giả đều biết chân tướng, đạo nguyên sát thực tồn tại, hơn nữa thật rơi vào hắc ám, nhưng không người nào biết hắn cuối cùng kết cục, không biết rõ có hay không vẫn lạc. Khương Vân đi ngang qua rất nhiều nơi, xử lý chính mình đã qua còn sót lại một chút vết tích, giống như một vị đã tốt muốn tốt hơn công tượng lặp đi lặp lại rèn luyện tác phẩm, không muốn lưu lại một tia một chút nào sơ hở. Hoa này phí hết Khương Vân rất nhiều thời gian, hắn cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng lưu lại trước sau chỗ mâu thuẫn. Kiếm quang biến mất về sau, quỷ dị nhất tộc đạo tổ nhóm có thể sẽ có người thôi diễn đã qua, tuyệt không thể lưu lại bất kỳ sơ hở. Nhất là hồn hà khổng tôn, thậm chí khả năng tự mình đến đây, tại vị này hồn hà xương tôn tồn tại thôi diễn hạ, dù là yếu ớt nhất chi tiết đều có thể nhìn thấy, sẽ bị cẩn thận kiểm tra, không thể phớt lờ. Bất quá cũng may Khương Vân tại ngoại giới dấu vết lưu lại cũng không nhiều, càng nhiều thời điểm hắn đều tại bản nguyên thế giới, tăng thêm Hoang Thiên Đế che lấp, căn bản không có cái vấn đề lớn hơn gì. Vị này vô thượng tồn tại cho dù đo đạc đi qua hắn lúc đến đường, đem giới hải lật qua, cũng chỉ có thể phát hiện Khương Vân là thật hoàn toàn rơi vào hắc ám. Cái này đem trở thành không thể nghi ngờ chân tướng, đủ để ngăn chặn không tốt miệng. Khương Vân cũng dùng hết thủ đoạn đi tuần tra, lặp đi lặp lại thôi diễn, cuối cùng mới làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lại hướng phía trước vết tích, Khương Vân cũng không lại xử lý. Rơi vào hắc ám, vốn là giới hải chuyện sau đó. Những vật kia chỉ có thể chứng minh hắn quật khởi chi cấp tốc, không cách nào khám phá lai lịch của hắn cùng lai lịch, hắn theo Cửu Thiên Thập Địa đi ra vốn là sự thật. Năm đó vượt ngang kiếm quang, trên danh nghĩa cũng là dùng Cửu Long Lạc Quan, đây là không cách nào ma diệt sự thật, bất quá cũng không có người để ý cũng được. Cửu Long Lạc Quan tại quỷ dị nhất tộc trong mắt, cũng không phải là Hoang Thiên Đế chuyên môn, đã từng một khoảng thời gian rất dài, chiếc kia quan tài một mực tại tổ địa. Về sau tại tứ đại đầu nguồn cũng có người nghiên cứu qua, thực sự không có gì tốt nghiên cứu, mới lưu lạc tại chư thiên bản giới. Làm xong đây hết thảy sau, Khương Vân thu liễm hắc ám khí tức, giả bộ như là đại đạo tu sĩ bộ dáng, giới hải phía trên không người nào có thể xem thấu. Về sau bắt đầu đối đám người dặn dò lên, nhường đường Nguyên từ đây hoàn toàn tại giới hải mai danh nhận tích. Đạo Nguyên thế lực đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chủ yếu là Thiên Đình đám người, liền những cái kia trải rộng kiếm quang cái này một bên tuyến đầu trận địa, cũng tất cả đều muốn hủy bỏ. Không cần thiết, đại tế một khi bắt đầu, những này trận địa sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Các lao binh có chút không bỏ, đều tại kêu to, muốn tiếp tục trấn thủ. Cuối cùng nghe nói là Liễu Thần mệnh lệnh, nhìn thấy một đoạn cảnh Liêu vẫn là bị Khương Vân thuyết phục, đồng ý rút đi. Về phần tại giới hải mai danh nhận tích chuyện, Thiên Đình các lao binh không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Ừ, đã sớm không muốn cùng đám kia tiên minh ra hỏa gặp mặt. Rất nhiều người đều đang cười lạnh, xem ra đã sớm cùng tiên minh náo loạn mâu thuẫn. Khương Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ban đầu biển thả ra nhiều như vậy lời đồn, đơn giản chính là muốn độc bá tiên minh, hắn đối với Thiên Đình trong bóng tối đều đang chèn ép. Nếu không phải không có vạn toàn nắm chắc, thậm chí khả năng đã sớm làm ra rất quá đáng sự tình. Ban đầu Huyền Khương Vân lẩm bẩm cái tên này, trong ánh mắt hiện hiện một tia nghiền ngẫm, đã từng ngày xưa địch thủ, hiện tại trong nháy mắt có thể diệt. Không nghĩ nhiều nữa, hắn muốn chức nhường Thiên Đình các lao binh đều chuyển rời đến bản nguyên thế giới, tương lai không còn xuất hiện. Đây cũng là Liễu Thần bọn hắn thương thảo sau ý nghĩ, đã bắt đầu vì cái này tế nguyên kết thúc mà chuẩn bị lưu lại hỏa trùng cùng sinh lực. Rất nhanh, một tin tức tại giới hải cường giả bên trong truyền miệng, Thiên Đình không biết do gặp phải to lớn gì biến cố, thế mà trong vòng một đêm biến mất. Kỳ thật Thiên Đình còn sót lại lão binh vốn cũng không nhiều, trải qua tiên minh 20 vạn năm duy trì liên tục chèn ép, tức thì bị rất nhiều người cho rằng là tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ có cực thiểu số cường giả còn biết chân tướng, bọn hắn nghe nói việc này sau đều rất kinh ngạc, mặt lộ vẻ kinh ngạc, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Một số người hoài nghi là ban đầu Huyền rốt cục nhịn không được, đối Thiên Đình các lão binh hạ hát thủ. Nhưng càng nhiều người cho rằng ban đầu Huyền không có năng lực này, là nguyên nhân khác. Rất nhiều tâm thần người không yên, cảm thấy một trận đại biến có lẽ chẳng mấy chốc sẽ xảy ra, duy trì liên tục 20 vạn năm hòa bình tuế nguyệt sắp kết thúc. Tiên vực dường như lâm vào một loại không hiểu dung chuyện, không ai nói rõ được xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhiều người đều tại cảm thấy sầu lo. Một chút tinh cầu đống nhiên theo tinh không bên trong biến mất, không ai biết là chuyện gì xảy ra, suy đoán có lẽ là có cường giả thi triển thủ đoạn. Nghe nói về sau muốn vĩnh trú bản nguyên thế giới, tiên vực bên trong còn có Thiên Đình một chút thế lực, Thương Vân cho một chút danh ngạch, bọn hắn dứt khoát trực tiếp đem toàn bộ sao trời dọn đi. Thương Vân đối với cái này gật đầu khen ngợi, để bọn hắn ngạch, tiện tay thu nhập bản nguyên thế giới. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhường Thiên Đình các lao binh đều tốt kỳ. Đây là thế nào? Hẳn là Hoang Thiên Đế xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Khương Vân lắc đầu, nói hắn chỉ là phát hiện một cái người quen mà thôi. Câu nói này nhường Thiên Đình các lão binh đều không nghĩ ra, cái gì người quen đáng giá Khương Vân kinh ngạc như thế. Bọn hắn không biết rõ, Khương Vân nhìn thấy bóng người chính là Diệp Phàm. Đã nhiều năm như vậy, vị này biểu đệ cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa, phản phất đã trải qua rất nhiều chuyện, coi khí tức đi không chỉ là đi ra bình thường hồng trần tiên đường, thực lực càng mạnh. Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng vẫn như cũ hơi xúc động, hồ điệp vỗ cánh, mang đến cải biến cực lớn. Không phải dựa theo nguyên bản quy tắc, Diệp Phàm hẳn là còn ở Cửu Thiên Thập Địa, mà không phải tiên vực. Muốn chọn vẹn 73 vạn năm mới đi thông Hồng Trần Tiên Đường, mà không phải hiện tại 23 vạn năm. Chọn vẹn trước thời hạn 50 vạn năm, đương nhiên cái này cùng Khương Vân cùng bản nguyên thế giới bên trong đám người đề điểm có rất lớn quan hệ. Diệp Phàm tìm tới xảo diệu phương pháp, giải quyết Hồng Trần Tiên con đường tốn thời gian rất dài vấn đề, giảm mất 3/4 thời gian. Một thế tranh độ Hồng Trần Tiên Đường cùng hao tổn tuổi thọ chiến tiên lộ kết hợp. To gan ý nghĩ, Khương Vân cũng cách không chỉ điểm qua mấy lần, bây giờ nhìn biểu đệ đi thông. Tấu chương xong, chương 783, gặp lại Huyền Điểu. 1. Chương 783, gặp lại Huyền Điểu. 1. Khương Vân không có lập tức liền đi tìm Diệp Phàm, còn có chuyện muốn làm. Hắn rời đi Thiên Đình lão binh, hành tẩu trong tinh không, tiến về luân hồi lộ, đây là một đầu độc lập luân hồi cổ lộ. Tại quá khứ, Khương Vân còn không có phát giác đầu này cổ lộ chỗ đặc thù. Nhưng là, hắn tiến về tế hải về sau, tại luân hồi lộ ngược lên đi vô số lần sau, rốt cục phát hiện cái này một đoạn cổ lộ chỗ đặc thù. Đầu này vứt bỏ cổ lộ cũng không có nhìn đơn giản như vậy, tuyệt đối còn ẩn giấu đi cái khác bí mật, không phải không phong được một tôn đạo tổ. Là Hoang Thiên Đế thủ đoạn. Vẫn là vốn là như thế đâu. Khương Vân hiện tại còn không cách nào nhìn thấu. Hắn trầm mặc tiến lên, dần dần đề phòng. Tại hắn vượt qua kiếm quang trước đó liền có điều suy đoán, cho rằng Huyền Điểu có thể muốn tốn hao mười mấy thời gian vạn năm khả năng thoát khốn. Tại ngay lúc đó Khương Vân xem ra, này thời gian dài dằng dặc tới không cách nào tưởng tượng, thật giống như vĩnh viễn sẽ không đến. Thật là, khi hắn tiến về tế hải về sau, mới biết được thời gian vậy mà như thế nhanh chóng. Chờ hắn lại lần nữa trở về, đã qua hơn 20 vạn năm. Huống chi, Hoang Thiên Đế cùng Quỷ Dị Tiên Đế đại chiến lúc, liền kiếm quang đều chịu ảnh hưởng, bị suy yếu, vây cuốn Huyền Điểu phong ấn cũng có khả năng biến yếu. Như thế dài dằng dặc thời gian trôi qua, lại đã xảy ra đột nhiên như thế biến hóa, Huyền Điểu có lẽ sớm đã thoát khốn, khôi phục thực lực, đủ để bộc phát ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn, không thể khinh thường. Cho dù không có hoàn toàn thoát khốn, Huyền Điểu nhận ảnh hưởng cũng nhất định yếu đi rất nhiều. Thời gian đủ để mai táng vô số kinh tài tuyệt diễm thiên điều, nhưng cũng đủ làm cho quá khứ cường giả khôi phục. Mặc dù Khương Vân thực lực đã vượt qua thời kỳ toàn thịnh Huyền Điểu, dù là không có phong ấn hắn cũng không sợ vị này uy tín lâu năm đạo tổ, nhưng hắn vẫn như cũ không hy vọng gặp phải tình huống này. Huyền Điểu nắm giữ lấy luân hồi đạo diễm, nếu như nàng thật đã khôi phục rất nhiều thực lực, cùng mình bộc phát đại chiến, vậy sẽ mang đến vô số biến số. Khương Vân sớm đã có dự cảm, bị kiếm quang ngăn cách tại giới hải cái này một bên luân hồi cổ lộ, đã bị rất lớn suy yếu, còn lâu mới có được như vậy cứng cỏi cứng hãn. Đại chiến một khi bộc phát, đoạn cổ lộ này có lẽ sẽ sụp đổ, đến lúc đó đem dẫn phát một trận động đất, nhiều toàn bộ giới hải đều chịu ảnh hưởng. Hơn nữa đem hấp dẫn vô số người ánh mắt. Khương Vân lần này trở lại giới hải là đến kết thúc công việc, mà không phải dương danh. Những năm này Lam Nhi các nàng cũng đang nhìn giám thị đề phòng, Huyền Điểu không có phá phong mà ra, sẽ không có biến cố. Hắn nhíu mày, tiếp tục tiến lên, yên lặng vô số năm luân hồi cổ lộ một lần nữa vang lên tiếng bước chân, đánh vỡ cổ lộ trên yên tĩnh, cũng mang đến khó có thể tưởng tượng áp lực. Toàn bộ luân hồi lộ lặng ngắt như tờ, tràn đầy tĩnh mịch khí tức, chỉ có thể nghe được cái này liên tiếp tiếng bước chân. Hai bên đường lúc đầu có một ít hắc ám sinh linh, bọn hắn phát giác được Khương Vân sau tất cả đều quỳ xuống đất cúi đầu, không dám phát ra cái gì động tĩnh. Đạp đạp đạp. Toàn bộ luân hồi lộ chỉ còn lại tiếng bước chân, dường như một cái bình thường người đi đường ngộ nhập tĩnh mịch ngõ cổ, tràn ngập nhẹ nhõm cùng bình tĩnh. Nhưng là, trong phong ấn Huyền Điểu nghe được tiếng bước chân, đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đều xuất hiện biến hóa. Hai mươi mấy vạn năm thời gian, mặc dù có luân hồi đạo diễm nàng còn không có thoát khốn, vẫn như cũng bị vây ở trong phong ấn. Hoàng Thiên Đế chém giết vị dị tiên đế thời điểm, nàng sát thực phát giác phong ấn xuất hiện bung lỏng, cẩn thận từng ly từng tí nếm thử đột phá, cuối cùng lại thất bại. Hoàng Thiên Đế dường như đã sớm dự liệu được một ngày này, bố trí chuẩn bị ở sau. Phong ấn phát giác được Huyền Điểu động tác, lập tức khởi xướng phản kích, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, ma diệt rơi mất nàng thừa cơ hội thoát đi, còn làm nàng bị thương nặng. Từ đó về sau nàng hao tốn rất nhiều thời gian mới rốt cục miễn cưỡng khôi phục. Là ai? Tiếng nói của nàng bên trong để lộ ra đề phòng cùng sợ hãi. Hơn 200.000 năm trước, cái kia thần kỳ mà cổ quái hắc ám chuẩn tiên đế rời đi, từ đây mai danh nhận tích, không còn có xuất hiện. Huyền Điểu không biết do hắn đi chỗ nào, trong lòng một mực tại suy đoán. Dưới cái nhìn của nàng, Khương Vân mặc dù là vừa tấn thăng chuẩn tiên đế, tại tế hải bên trên còn có rất nhiều địch thủ, nhưng ở kiếm quang cái này một bên lại đủ để xưng hùng. Cường đại như thế nhân vật sẽ không đống nhiên mất tích, tuyệt đối chuyện gì xảy ra. Ban đầu, Huyền Điểu cho rằng Khương Vân có lẽ là tu luyện chính mình truyền thụ cho hắn pháp môn lúc ngoài ý muốn nổi lên, bị khủng bố hỏa diễm thai họa tự thân. Khương Vân tốc độ tu luyện quá nhanh, trong thời gian rất ngắn liền vượt qua chính nàng nắm giữ cảnh giới, làm nàng đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, xác thực có khả năng tao ngộ phản vệ. Huyền Điểu từng vì này cất tiếng cười to, kinh khủng tiếng cười cho dù bị phong ấn ngăn cản một bộ phận lớn, vẫn như cũ để cho người ta nghe mà biến sắc. Đáng đời. Nhưng nàng lại lo lắng chuyện không có đơn giản như vậy, nếu như Khương Vân cũng không phải là tao ngộ phản vệ, mà là gặp phải cái khác nguy cơ đâu. Phải biết, Hoàng Thiên Đế từng lưu lại vắt ngang vạn cổ kiếm quang bảo hộ giới hải, nói không chừng còn để lại những hậu thủ khác. Nếu như là dạng này, kia cường đại chuẩn bị ở sau có thể sẽ cho là mình là kẻ đầu sỏ, là nuôi dưỡng Khương Vân cái này dung chuyển căn nguyên, trực tiếp giết vào luân hồi cổ lộ, đưa nàng hoàn toàn gạt bỏ. Huyền Điểu vì thế kinh hồn bạt vía, lo lắng rất nhiều và năm, thậm chí liền nguyên thần thoát ly phong ấn sau, cũng không có như vậy bỏ qua nhục thân, chính là sợ hãi bị tiềm phục tại chỗ tối địch nhân bắt lấy nàng suy yếu nhất thời điểm. Nàng lặng lẽ ngưng tụ luân hồi đạo diễm, làm xong tất cả chuẩn bị, một khi có người tới gần, nàng liền sẽ buộc phát ra kinh người phản kích, liều mạng một lần. Đến cùng là ai? Tiếng bước chân càng phát ra tới gần, Huyền Điểu lại lần nữa phát ra đặt câu hỏi, đồng thời trong lòng cũng sinh ra sợ hãi khó tả, tựa như trên tất thịt, đang chờ đợi đổ tể xâm lược. Nàng không nghĩ tới chính mình còn sẽ có một ngày như vậy, dường như trở lại thật lâu trước, lúc ấy Khương Vân thi triển ra luân hồi đạo diễm, nói muốn trợ giúp nàng thoát khốn, nhưng nàng biết vậy sẽ chỉ nhường nàng đi hướng hủy diệt, khi đó nàng chính là cảm thụ như vậy. Lúc ấy, nàng thật vất vả mới thuyết phục Khương Vân từ bỏ, nhưng Khương Vân từ đây cũng đã biến mất. Huyền Điểu trong đầu đột nhiên xuất hiện quá khứ cảnh tượng, nghi hoặc ở trong lòng xoay quanh, mang đến đôi không biết sợ hãi cùng mê mang. Lần trước lại tới đây người là Khương Vân, cho nàng mang đến kinh ngạc cùng hoang mang, nhưng lại như lưu tinh rất nhanh biến mất. Như vậy, lần này tới người thì là ai đâu? Là hắc ám sinh linh, vẫn là đại đạo tu sĩ, lại hoặc là tứ đại bản nguyên phái tới người? Huyền Điểu trong mắt lóe lên đủ loại khả năng, rất nhanh cũng đều biến mất không thấy gì nữa, tin tức quá ít, không cách nào phỏng đoán, chỉ có thể chờ đợi. Lúc này, đối với Huyền Điểu mà nói, mỗi một lần hô hấp đều là dày vò, nhường nàng tâm tình không ngừng chập trùng. Tiếng bước chân chủ nhân dường như cố ý tra tấn nàng, đi bộ nhàn nhã, vừa đi vừa nghỉ, căn bản không nóng nảy. Không biết rõ qua bao lâu, tiếng bước chân rốt cục tới gần. Huyền Điểu hít sâu một hơi, trên thân bộc phát ra sán lạn quang hải, một đạo nho nhỏ kinh khủng hỏa diễm giấu kín tại nàng cánh chim phía dưới, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Người đến cùng là ai? Nàng dùng hết khả năng bình tĩnh ngữ khí mở miệng, trong lời nói còn bao hàm một tia không hiểu mê hoặc, mơ hồ đã nhận ra hắc ám khí tức, đã là hắc ám tộc duệ, sao không tranh thủ thời gian đến bái kiến ta? Ta là địa phủ vô thượng tồn tại, sẽ ban cho ngươi khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chương 783, gặp lại Huyền Điểu. 2, chương 783, gặp lại Huyền Điểu. 2, Khương Vân khẽ lắc đầu, trong lòng không còn gì để nói, không nghĩ tới Huyền Điểu thế mà vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là như là đã qua như thế. Trong lòng của hắn khẽ động, nồng đậm hắc ám khí tức bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài. Huyền Điểu thân phận quá đặc thù, cho dù liền phải đưa nàng độ hóa, cũng tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Làm xong đây hết thể về sau, hắn phóng ra sau cùng bộ pháp, đi vào phong ấn trước, thân hình thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh. Huyền Đế, là ta. Khương Vân nhìn về phía Huyền Điểu nguyên thần cùng vây ở trong phong ấn bản thể, ánh mắt lộ ra một tia buông lỏng cùng vui mừng. Nguyên thần của nàng đã có thể thoát khốn, mà bản thể còn bị vây khốn, hơn nữa còn không có như vậy thoát đi. Đây là có lợi nhất tình huống, có thể nhường hắn nhẹ nhõm độ hóa Huyền Điểu, phong hiểm hạ thấp nhỏ nhất. Khương Vân. Huyền Điểu nguyên thần để lộ ra nghi hoặc, phun ra hoài nghi lời nói, bản thể cũng dừng lại tất cả động tác. Xuất hiện ở trước mặt nàng cường giả đúng là Khương Vân khuôn mặt, khí tức giống nhau biến mất trước đó, nhưng luôn luôn có chút quái dị, so biến mất trước đó còn mạnh hơn. Thật là sao lại có thể như thế đây? 20 vạn năm thời gian mà thôi, không có khả năng có người đột phá tốc độ nhanh như vậy, đây là nói không thông. Huyền Điểu nguyên thần lộ ra đề phòng trạng thái, cho là mình gặp một cái người ngụy trang. Đáy mắt của nàng lộ ra một tia sợ hãi. Ngươi không phải là đến từ tứ cực phù thổ? Huyền Điểu lại một lần đem đối tượng hoài nghi đặt vào tứ cực phù thổ phía trên, suy đoán cái này thần bí cường đại bản nguyên phát động một lần biến trinh, phái ra một vị đạo tổ giá lâm giới hải, còn bắt lấy Khương Vân, theo trong đầu hắn ép hỏi tới rất nhiều bí mật. Sau đó ngụy trang thành Khương Vân dáng vẻ, chỉ tiếp cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cảnh giới quá cường đại, vượt qua Khương Vân, lộ ra chân ngựa. Khương Vân khẽ lắc đầu, thật không biết Huyền Điểu năm đó đến cùng tao ngộ như thế nào quá khứ, mới có thể như thế nghi thần nghi quỷ. Hắn đương nhiên có chút hối hận, hẳn là hướng Hậu Minh hỏi thăm, nhưng rất nhanh lại buông xuống, độ hóa Huyền Điểu về sau, mọi thứ đều không còn là bí mật. Đương nhiên, Khương Vân phát giác được quen thuộc chấn động, luân hồi cổ lộ bên trên kỳ dị lực lượng bắt đầu hội tụ hướng một chỗ. Đây là Huyền Điểu đang ngưng tụ luân hồi đạo diễm, dự định đem chính mình dọa đi. Nhưng ở Khương Vân trước mặt không hề có tác dụng, hắn căn bản không sợ, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Huyền Điểu an tâm chớ đổi, chính mình thật là Khương Vân. Trong tay càng là hiện ra một đám lửa, vô cùng cường đại, chính là luân hồi đạo diễm, tản ra uy lực khủng bố, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới tất cả đều tiêu hủy. Tại thời khắc này, Huyền Điểu trong thoáng chốc trở lại hơn 20 vạn năm trước đó, lúc ấy Khương Vân chính là kéo lấy như thế một đoàn luân hồi đạo diễm tới, nói là muốn trợ giúp tự mình thoát khốn. Chỉ là, khi đó Khương Vân có thể trưởng khống luân hồi đạo diễm còn không có nhiều như vậy. Quen thuộc một màn khiến Huyền Điểu bừng tỉnh, người trước mặt đúng là Khương Vân, bất quá nàng lập tức trầm mặc. Huyền Điểu từng thấy chứng qua Khương Vân tại rất thời gian ngắn thời gian đã đột phá tới chuẩn tiên đế, khi đó đã vô cùng kinh ngạc, hiện tại còn muốn càng khiếp sợ hơn. Cái này sao có thể? Huyền Điểu trừng to mắt, hơn 20 vạn năm không thấy, Khương Vân vậy mà mạnh lên nhiều như vậy, không thể nào hiểu được. Không muốn tin tưởng, thậm chí so phát hiện Khương Vân tại rất thời gian ngắn thời gian liền ngưng tụ ra luân hồi đạo diễm lúc còn muốn bất an. Tại Khương Vân xuất hiện trước đó, trên đời chỉ có Huyền Điểu khả năng trưởng khống luân hồi đạo diễm, chưa bao giờ cái khác ví dụ, Huyền Điểu còn có thể thuyết phục chính mình. Có lẽ Khương Vân cái này hậu bối có đặc thù nào đó thiên phú, cùng loại này thần kỳ hỏa diễm vô cùng phù hợp, cho nên mới có thể ở thời gian rất ngắn liền ngưng tụ thành công. Nhưng là chuẩn tiên đế cảnh giới lại khác, từ xưa đến nay vô số đạo tổ tinh lực đều đã chứng minh, đến cảnh giới này sau muốn tiến thêm một bước, tốn hao thời gian không thể tính toán, dài dằng dặc đến khó lấy hiện tượng. Khương Vân lại phá vỡ cái này một thiết luật. Hẳn là Hoang Thiên Đế bố trí trận pháp, còn đã bao hàm thần bí khó lường lực lượng thời gian, để cho ta bị cầm tù tại thời gian trường hà bên trong một chỗ, cùng ngoại giới đoạn tuyệt. Huyền Điểu trong lòng sinh ra buồn cười ý nghĩ, Hoang Thiên Đế mặc dù có thủ đoạn như vậy cũng sẽ không dùng ở trên người nàng, một cái chuẩn tiên đế mà thôi, hoàn toàn không đáng. Nhưng nàng nghĩ như vậy cũng tỉnh có thể hiểu, không phải không cách nào giải thích Khương Vân quật khởi tốc độ. Nàng nhẹ giọng tự nói quanh quẩn tại luân hồi lộ chỗ sâu, Khương Vân lặng lặng nghe, đem trong tay luân hồi đạo diễm tăng ra, kỳ dị lực lượng trở về luân hồi lộ. Không lại quấy rầy Huyền Điểu suy nghĩ. Huyền Điểu càng nghĩ càng là cảm thấy không thể lý giải, nàng biết rõ luân hồi đạo diễm đã là một đầu đường tắt, chỉ cần nắm giữ liền nắm giữ kinh khủng chiến lực, đủ để nhảy lên trở thành vô thượng tồn tại, nhưng cũng có được kinh khủng di chứng, sẽ đoạn tuyệt con đường phía trước, cảnh giới bị không trụ. Luân hồi đạo diễm nắm giữ càng là thuận buồm xuôi gió, cảnh giới thì càng vững chắc, cũng không còn cách nào tiến thêm. Không nên a. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm, căn bản không nghĩ ra Khương Vân là như thế nào làm được, trừ phi Huyền Điểu rốt cục nhớ tới cái gì, nguyên thần bên trên lộ ra vẻ mong đợi cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Khương Vân, ngươi chẳng lẽ vượt qua kiếm quang đến địa phủ, gặp được Hậu Minh? Đây là nàng duy nhất có thể nghĩ tới khả năng, chỉ có giống nhau nắm giữ lấy một loại khắc thần kỳ hỏa diễm Hậu Minh đạo tổ, mới có thể trợ giúp Khương Vân tiêu trừ luân hồi đạo diễm di chứng. Khương Vân lặng lặng gật đầu, chấp nhận Huyền Điểu lời nói, hắn xác thực đã gia nhập địa phủ, còn nói ra một chút có quan hệ Hậu Minh chuyện xem như chứng cứ. Thật là dạng này. Vậy thì tốt quá. Huyền Điểu lập tức tin tưởng, ngạc nhiên mừng rỡ cười to. Bất quá, trong nội tâm nàng vẫn là có ngượng nghịu nghi hoặc, Khương Vân đến cùng là như thế nào vượt qua kiếm quang? Cảnh giới của hắn lại vì sao tăng lên nhanh như vậy? Dù là Khương Vân cùng Hậu Minh cùng nhau tu luyện, tiêu trừ luân hồi đạo diễm di chứng, trong đó vẫn như cũ ẩn chứa bí mật rất lớn. Chẳng lẽ nói, Khương Vân ban đầu liền ẩn giấu đi rất nhiều thực lực, cho dù là lần trước đối nàng bày ra chuẩn tiên đế cảnh giới, cũng không phải toàn bộ lực lượng. Tại Huyền Điểu trong lòng, Khương Vân đã trở thành một cái bí ẩn, mỗi khi nàng cho là mình tiếp cận chân tướng, đều sẽ bị phát hiện mới đổ bật rung động, vĩnh viễn không cách nào làm rõ ràng Khương Vân chân chính nội tình. Qua thời gian rất dài, Huyền Điểu từ bỏ tìm kiếm những bí mật này, lên tiếng lần nữa, hy vọng Khương Vân ra tay trợ giúp nàng bản thể thoát khốn, giải trừ phong ấn. Khương Vân đã gia nhập địa phủ, cùng là bản nguyên đạo tổ, đồng khí liên tri, hẳn là ra tay. Hơn nữa, phong ấn vốn cũng chỉ còn cuối cùng một tia mà thôi, liền Huyền Điểu nguyên thần đều chạy trốn ra ngoài, sẽ ở trong thời gian rất ngắn hoàn toàn thoát khốn, Khương Vân hoàn toàn có năng lực gia tốc quá trình này. Nói nguyên đạo hữu, cái này đối ngươi mà nói căn bản không tính là cái gì, chỉ là tiện tay mà thôi, lại có thể đạt được ta hữu nghị. Chờ chúng ta cùng một chỗ trở về địa phủ, ta nhất định sẽ tại cái khác đạo tổ trước mặt kể ra việc này. Hơn nữa, về sau ngươi gặp lại tình huống như thế nào, ta cũng biết ra tay trợ giúp, tuyệt đối sẽ không chối từ. Thanh âm của nàng rất khẩn thiết, ngựa khí nhu hòa, phản phất là Khương Vân láo hưu, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, hướng dẫn từng bước. Nhưng mà Khương Vân cũng không có bằng lòng, hắn lẳng lặng nhìn xem Huyền Điểu nguyên thần, thời gian rất lâu đều không nói gì, khiến Huyền Điểu toàn thân phát lạnh. Thấu chương xong, chương 784, sửa bản nguyên. 1. Chương 784, sửa bản nguyên. 1. Ngươi đang nhìn cái gì? Vì sao còn không xuất thủ giúp ta? Nàng dùng khẩn trương ngữ khí đặt câu hỏi, trên thân tản mát ra hơi thở nguy hiểm, dường như đang cảnh cáo Khương Vân, nhường hắn đừng làm loạn. Nguyên thần bên trên bộc phát ra hào quang chói sáng, lực lượng xuất hiện tại thân thể trung quanh, dung chuyển trời đất, gây nên to lớn tiếng vọng. luân hồi lộ bên trên lúc đầu có một ít gương vân lưu lại hắc ám sinh linh, đều bị hắn tỉnh hóa qua, ở đây chữa trị cổ lộ. Hơn 20 vạn năm qua đi, bọn hắn không ngủ không nghỉ, tu kiến rất nhiều đỉnh đài lầu các, cấu thành to lớn cổ thành, kiến trúc liên kết cùng một chỗ, không ngớt tế nhật. Bọn hắn vất vả lao động, cơ hồ khiến một đoạn này luân hồi lộ tái hiện ngày xưa phồn hoa. Đáng tiếc, tại thời khắc này, khí tức khủng bố quanh quẩn tại luân hồi lộ bên trên, mọi thứ đều hủy diệt. Cổ pháp điện đường ầm vang sụp đổ, cầu đá sụp đổ, hoàng truyền ngăn nước. Tất cả hắc ám sinh linh đều sợ hãi đến lăn lộn thân phát run, dường như chứng kiến tận thế, bọn hắn nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, chờ đợi vận mệnh xử lý, không dám có chút phản kháng. Liên Hoang Thiên Đế lưu lại phong ấn đều chịu ảnh hưởng, tản mát ra hào quang chói sáng. Nhìn thấy một màn này, Khương Vân rốt cục mở miệng. "Ta cũng không phải là không muốn giúp ngươi thoát khốn, chỉ là đang tự hỏi sự tình khác, ta đã gia nhập địa phủ, còn chiếm căn cứ đạo trưởng của ngươi, nếu như ngươi trở về, vậy ta nên đi nơi nào?" Câu nói này có vẻ hơi tự tư, thật là cũng bỏ đi huyền điệu lo nghĩ, Khương Vân lo lắng là hợp lý. Huống chi, Khương Vân đã gia nhập địa phủ, dù là thật sự có tâm muốn thương tổn mình cũng không cách nào hạ tử thủ, đây là quỷ dị nhất tộc thiết luật, Khương Vân cũng không có khả năng vi phạm. Nàng trầm tĩnh lại, âm thầm suy nghĩ, chính mình có lẽ thật là quá đa nghi, Khương Vân chỉ là đang tự hỏi lợi và hại, cũng không phải là có cái gì ác ý, nàng có chút không vui, nhưng vẫn là thu hồi khí tức trên thân. Giờ phút này, luân hồi lộ bên trong hắc ám sinh linh mới rốt cục thở dài một hơi, dường như theo diệt thế trong nguy cấp trốn qua một kiếp, một lần nữa đứng lên, đối mặt sụp đổ rơi cổ thành cùng kiến trúc khóc không ra nước mắt. Hơn 20 vạn năm khổ công, tại đạo tổ giận dữ trước mặt tan thành mây khói, tan thành bọt nước. Ai? Lại bắt đầu lại từ đầu a. Hắc ám sinh linh nhóm bất đắc dĩ. Luân hồi lộ chỗ sâu, Huyền Điểu lâm vào trầm tư, nàng không nguyện ý từ bỏ trong thâm viên đạo trường, không chỉ có bởi vì chính mình đã ở nơi đó vượt qua vô số năm, hơn nữa còn không muốn rời xa Hậu Minh. Thật lâu về sau, Huyền Điểu không có trả lời Khương Vân lời nói, mà là ngược lại hỏi thăm về đã qua 20 mấy vạn năm bên trong chuyện đã xảy ra. Khương Vân không do dự, chậm rãi mà nói, đem chính mình như thế nào tiến vào địa phủ tất cả đều nói, còn nói kế thừa Huyền Điểu đạo trường sau, cùng Hậu Minh cùng nhau tu luyện. Về phần hắn thế nào vượt qua kiếm quang, thì sơ lược không có nói nhiều, chỉ nói là hắn từng tại nhỏ yếu lúc từng tiến vào một chỗ Hoang Thiên Đế lưu lại di tích, thu được bí pháp nào đó. Thuyết pháp này có rất nhiều sơ hở, có lẽ sẽ có người ép hỏi cái bí pháp này, ý đồ cũng vượt qua kiếp quang, thậm chí từ đó phát hiện Hoang Thiên Đế đạo pháp sơ hở. Bất quá Khương Vân cũng không lo lắng, Hoang Thiên Đế lưu lại kiếm quang lập tức liền phải biến mất, đến lúc đó mọi thứ đều đem theo gió mà qua, không cách nào lại nghiệm chứng kia cái gọi là bí pháp chân thực tính. Còn có thể từ chối nói ngăn cách giới hải kiếm quang có ẩn tính khác, bao hàm một loại khác đặc biệt nói, cũng không phải là Hoang Thiên Đế tự thân đạo pháp. Nói về Hậu Minh thời điểm, Khương Vân trong giọng nói mang tới một tia dịu dàng, Huyền Điểu nhạy cảm phát hiện, trong lòng sinh ra lửa giận vô hình. Khương Vân chiếm cứ đạo trường của nàng, còn cùng Hậu Minh như thế thân mật, quả thực tựa như là nàng đã vất lạc, kế thừa nàng di sản, tranh đoạt nàng quá khứ. Huyền Điểu trong lòng thầm hận, một khi tự mình thoát khốn, nhất định phải đem đây hết thảy tất cả đều đoạt lại, Khương Vân trung quy là kẻ đến sau, không có khả năng hơn được chính mình. Nhưng là, Khương Vân rất nhanh còn nói lên thượng thương phía trên điều lệnh. Điều lệnh nhường tứ đại bản nguyên đều phái ra đạo tổ, tiến đến trợ chiến, 39 vị đạo tổ cùng đi xuất chinh. Cường đại đến khó mà ngăn cản, cơ hồ cải biến chiến cuộc, thật là Hoang Thiên Đế phát ra vô địch một kiếm, kiếm quang rơi xuống, làm cho nhiều quỷ dị đạo tổ đều vẫn lạc. Cái này khiến Huyền Điểu buông xuống vừa rồi ý nghĩ, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nếu như nàng còn lưu tại địa phủ, tuyệt đối cũng biết bị điều động, rất có thể sẽ tao ngộ vẫn lạc vận rủi. Rất nhanh, Khương Vân còn nói lên Tiên Đế đại chiến, cái này hấp dẫn Huyền Điểu toàn bộ lực chú ý, nhường nàng quên hết mọi thứ, nguyên thần vô ý thức hướng Khương Vân tới gần. Ngươi nói là Hoang Thiên Đế cùng tổ địa ba vị Tiên Đế bạo phát trung cực đại chiến, quyết ra thắng bại. Kết quả kia như thế nào? Huyền Điểu truy vấn, ngữ khí rất lo lắng, đối Hoang Thiên Đế có một loại phẫn hận, hy vọng hắn thất bại. Khương Vân không có dầu diếm, đem đại chiến quá trình tất cả đều nói ra, kia một trận đại chiến đối Khương Vân cũng có rất lớn ảnh hưởng, tất cả trước mắt rõ ràng tựa như liền phát sinh ở trước đây không lâu. Hắn lặp lại cảnh tượng lúc đó, sinh động như thật, nhường Huyền Điểu thân lâm kỳ cảnh. Nói lên quỷ dị Tiên Đế vẫn lạc, cũng lộ ra vừa đúng lo lắng cùng tức giận. Huyền Điểu tâm thần vì đó chập trùng, hy vọng có thể nghe được Hoang Thiên Đế lạc bại tin tức, nhưng kết quả làm nàng thất vọng, Hoang Thiên Đế không chỉ có không có chiến bại, ngược lại đánh giết một vị quỷ dị Tiên Đế. Hai vị khác quỷ dị Tiên Đế hốt hoảng rời đi, lấy một địch ba, không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại chém giết một vị đại địch. Thậm chí, nếu không phải cố kỵ tổ địa tồn tại, Hoang Thiên Đế tuyệt đối sẽ triển khai hung hăng truy sát, khiến hai vị này quỷ dị Tiên Đế cũng nuốt hận. Đây là Huyền Điểu khó có thể tưởng tượng chuyện, Hoang Thiên Đế làm sao lại cường đại như thế? Bất quá là gần nhất hơn 200 vạn năm mới quật khởi cường giả, quả thực không nói đạo lý. Vô số tế nguyên đến nay, xưa nay đều là quỷ dị nhất tộc khởi xướng đại tế, nhường những sinh linh khác chảy ra máu tươi, lúc nào thời điểm đến phiên có người chém giết quỷ dị nhất tộc cường đại tồn tại. Cái này Hoang Thiên Đế có thể phong ấn chính mình thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Quỷ Dị Tiên Đế cũng không phải đối thủ của hắn. Nàng lâm vào thật sâu chấn kinh cùng suy nghĩ, không có chú ý tới Khương Vân đã đi tới nguyên thần của mình bên cạnh, sau lưng còn mơ hồ xuất hiện chín đạo thạch khí hình chiếu, một cái to lớn thạch ma bản hình ảnh cũng hiện lên ở đỉnh đầu, đem hai người tất cả đều bao phủ. Nếu như nàng nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, đều là địa phủ cường đại chất bảo, mặc dù không phải bản thể, nhưng cũng có mấy phần mật bị, tản ra khí tức huyền ảo, có được khó thể tưởng tượng năng lực. Khương Vân thấy thế, ánh mắt lộ ra mấy phần nhẹ nhõm. Không hưởng công hắn hao tốn sức lực là Huyền Điểu giảng thuật tế hải cùng thượng thương phía trên chuyện đã xảy ra, quả nhiên làm nàng tâm thần động dao, lộ ra sơ hở. Cảnh giới của hắn vượt qua Huyền Điểu, còn cần Tà Đế làm qua thí nghiệm, hẳn là có thể đem nàng độ hóa, nhưng vẫn như cũ lo lắng xảy ra bất trắc, lo lắng Huyền Điểu không chịu khuất phục, đang đối kháng với bên trong thụ trọng thương. Hơn nữa, Huyền Điểu cùng Tà Đế vẫn là có chỗ khác biệt, đã rơi vào hắc ám vô số năm, năm đó chính là thông qua vô số đại chiến mới cuối cùng quật khởi thủy biến, là tàn khốc cạnh tranh người thắng trận. Muốn đem Huyền Điểu độ hóa, có lẽ sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng khó khăn. Huyền Điểu cùng Tà Đế khác biệt, Tà Đế còn chưa rơi vào hắc ám, bản nguyên nhiễm không lợi hại, Khương Vân làm được dễ dàng. Huyền Điểu dù sao cũng là rơi vào hắc ám mấy cái tế nguyên đạo tổ, không rõ cùng vị dị khí tức đã sớm sâu tận xương thủy, cùng Tà Đế xâm nhiễm so sánh, khó hơn nhiều lắm. Nhưng là Khương Vân có nhất định nắm chắc, hắn muốn cho Huyền Điểu bình yên vô sự trở về địa phủ, dạng này liền sẽ thu hoạch được cực lớn trợ lực. Vì làm được điểm này, hắn không tiếc lãng phí đại lượng thời gian. Ông. Chương 784, sửa bản nguyên. 2, chương 784, sửa bản nguyên. 2, thạch khí hình chiếu bao phủ tại Huyền Điểu nguyên thần đỉnh đầu, tản ra không hiểu quang huy, thạch ma bản hư ảnh cũng theo đó lắc lư. Cựu bộ thạch khí ẩn chứa vạn kiếp luân hồi liên vết tích, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thạch ma bản càng là đủ để nghiền nát tiên đế hải cốt bên trong quỷ dị cùng chẳng lành, thần cấp cao đến khó lấy tưởng tượng, thậm chí vượt ra khỏi tế đạo cảnh giới, khó mà diễn tả bằng lời, không cách nào tưởng tượng người sáng tạo thân phận. Mà Khương Vân thi triển hình chiếu kém xa thạch khí bản thể, nhưng vẫn như cũ bao hàm khó có thể tưởng tượng chỗ huyền diệu. Từng nét đùa chú hiện lên ở không trung, đều là Khương Vân theo thạch ma bản bên trong lĩnh ngộ mà đến. Những phù văn này tổ hợp lại với nhau, cấu thành một thiên cổ lão huyền ảo kinh văn, cổ lão nỉ non tiếng vang lên, đại đạo pháp tắc cần hiện, khiến Huyền Điểu ánh mắt dần dần tăng dã. Khương Vân, ngươi đây là đang làm cái gì? Giờ phút này, nàng rốt cục phát hiện không hợp lý, theo trong hoàng hốt khôi phục, một cỗ mãnh liệt lực lượng tự nguyên thần bên trong phun ra ngoài, ý đồ tránh thoát hình chiếu trói buộc, nhưng lại thất bại. Thạch khí hình chiếu đưa nàng một mực cầm cố lại, không cách nào nhẹ nhõm thoát ly. Khương Vân thực lực cảnh giới đã vượt xa nàng, hơn nữa Huyền Điểu còn không có hoàn toàn thoát khốn, chỉ có nguyên thần thoát ly phong ấn. Nếu không phải Khương Vân lo lắng làm bị thương Huyền Điểu, cảnh giới chợt xuống, như vậy hắn không có bất kỳ cố kỵ nào, có lẽ cũng sớm đã đem Huyền Điểu độ hóa. Khương Vân sắc mặt bình tĩnh, dường như không có đem Huyền Điểu dễ dàng để ở trong mắt, ngón tay tung bay, bắn ra đạo đạo kim quang, chiếu xạ tại cựu bộ thạch khí cùng thạch ma bản hình chiếu bên trong. Những kim quang này tựa như một cái lồng giam, cựu bộ thạch khí hình chiếu là đỉnh, thạch ma bản hư ảnh làm nền, đem Huyền Điểu giam ở trong đó. Giờ phút này, Khương Vân thể nội hơn 900 vạn đạo huyết mạch đều đang sôi trào, những huyết mạch này đã cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, bình thường rất khó hiện hiện, chỉ có tại hắn thi triển triệu hoán cựu bộ thạch khí hình chiếu lúc mới có thể hiện lộ tung tích. Khí huyết tràn đầy, hóa thành nhiên liệu, cung ứng cho cựu bộ thạch khí hình chiếu. Đồng thời, hắn thần niệm nhanh chóng tiêu hao, duy trì lấy thạch ma bản hư ảnh. Thạch ma bản hư ảnh bắt đầu chậm rãi chuyển động, chuyển ra kinh khủng lực hấp dẫn, muốn đem Huyền Điểu nguyên thần hút vào trong đó. Đây là một cỗ cường đại lực lượng, bao hàm khí tức hủy diệt. Huyền Điểu hai mắt trợn lên, cảm thấy mình một khi bị hư ảnh hút vào ngay lập tức sẽ bị nghiền nát, hoàn toàn chết đi. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập sợ hãi phẫn nộ, vận dụng toàn bộ lực lượng đi chống cự, thậm chí không tiếc nếm thử ngưng tụ kia kinh khủng hỏa diễm đi xung kích phong ấn, thả ra chính mình bản thể. Dù là lại bởi vậy tạo thành khó có thể chịu đựng kết quả, nàng cũng ở đây không tiếc. Huyền Điểu bản thể bên trong bắn ra vạn đạo kim quang, huyết khí sôi trào, là vì thoát ly phong ấn mà góp nhặt năng lượng, hiện tại không chút gì tiếc rẻ thi triển đi ra, cùng Khương Vân thi triển thủ đoạn chống lại. Vâng anh. Tiếng vang to lớn lại lần nữa truyền ra, cái này một đoạn luân hồi lộ lại một lần tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Vừa muốn trùng kiến đỉnh đài lầu các hắc ám sinh linh dọa đến toàn thân phát run, cơ hồ coi là diệt thế nguy cơ liền phải đến, quả thực không thể nào hiểu được tại sao lại liên tiếp tao ngộ trùng kích như thế, hơn 20 vạn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, khóc không ra nước mắt. Cùng phong gào thét, Huyền Điểu cuối cùng dãy rủa bộc phát ra lực lượng cường đại, đem luân hồi lộ bên trên kiến trúc hoàn toàn thổi bay, liền rất nhiều hắc ám sinh linh cũng lọt vào tác động đến, bị thổi ra rất xa. Khương Vân nhíu mày, cũng không lo lắng Huyền Điểu phản kháng, trên lệch quá xa, Huyền Điểu không phải là đối thủ của mình. Hắn chỉ là lo lắng Huyền Điểu sẽ ở phản kháng bên trong tổn hại đạo cơ, vạn nhất hoàn toàn rơi xuống đạo tổ sẽ không tốt. Huyền Điểu ngươi không cần như thế, ta cũng không phải là muốn giết ngươi, mà là muốn độ hóa ngươi. Khương Vân chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong bao hàm yên tĩnh lòng người lực lượng. Đây là một cái pháp môn, đến từ Thiên Cương 36 quyển, là Tà Đế cống hiến thủ đoạn. Năm đó, Tà Đế cái kia đệ tử giỏi ân hồng, chính là dựa vào cái pháp môn này mới lừa gạt tới mấy trăm tên tiên vương, ý đồ hoàn thành một trận thịnh đại tế tự, trở thành hắn đột phá chuẩn tiên đế tuổi. Phương pháp này tác dụng ở trong thanh âm, có thể nhường người nghe trầm luân, Thương Vân đem nó tổng kết quy nạp, uy lực so ân hồng thi triển ra cường đại hơn nhiều. Lúc bắt đầu, pháp môn có tác dụng, Huyền Điểu ánh mắt hơi tăng dã, chống cự lực lượng không ngừng yếu bớt, liền bản thể kim quang đều ảm đạm. Cũng không biết vì sao, nàng đột nhiên lại bắt đầu toàn thân run rẩy. Dường như thấy được kinh khủng cảnh tượng, lực lượng lại lần nữa ông đi, không tiếp tổn hại bản nguyên cũng muốn chống cự. Không, không thể. Khương Vân trong lòng hơi động, trong mắt bắn ra vô tận quang mang, nhìn thẳng Huyền Điểu nguyên thần, ý đồ nhìn ra nàng tại sao lại dạng này. Sau một khắc, hắn tiến vào Huyền Điểu nguyên thần, trở lại xa xưa quá khứ. Một đạo vô cùng cường đại thân ảnh đem Huyền Điểu gắt gao vây khốn, trên tay có được khó có thể tưởng tượng lực lượng, Huyền Điểu điều động tất cả lực lượng đi tránh thoát, nhưng cũng không thể tránh được. Cho dù là tại Khương Vân xem ra, đạo thân ảnh này cũng quá cường đại, không phải hắn có thể đối kháng. Lúc này Huyền Điểu còn không phải Khương Vân nhìn thấy bộ dáng, trên người nàng hào quang vạn đạo, chói lọi, lục dục ba chân, khí thế rất cường đại. Thật là, tại đạo nhân ảnh này trước mặt, Huyền Điểu liền cùng bình thường gà vịt không có gì khác nhau, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đạo thân ảnh kia đại thủ vung dậy, vậy mai nổ lông hủy đi chân, đem Huyền Điểu cánh chim cùng kim đủ tất cả đều bẻ gãy, kim sắc máu tươi bay múa, mỗi một giọt đều là khó được bảo dưỡng, bị thân ảnh dùng cường đại thủ đoạn tụ lại lên, cùng những cái kia cánh chim cùng kim đủ đặt ở một cái đỉnh bên trong. A, tha mạng a. Huyền điểu tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong trí nhớ, khiến Khương Vân nhíu mày, hắn đã hiểu, đạo nhân ảnh kia thuộc về Hoang Thiên Đế. Đây là Hoang Thiên Đế năm đó nấu nướng cảnh tượng, trở thành huyền điểu trong lòng vùng đi không được các ngộng, vĩnh thế không cách nào quên. Làm nàng lại lần nữa đứng trước nguy cơ, lập tức trở về nhớ lại đến, cho nên mới sẽ mất đi khống chế liều mạng phản kháng. Khương Vân bất đắc dĩ lắc đầu, vốn đang tưởng rằng địa phủ nào đó loại bí pháp, hay là quỷ dị nhất tộc đặc thù cấm chỉ, không nghĩ tới lại là dạng này, là huyền điểu bị Hoang Thiên Đế sợ vỡ mật. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Hoang Thiên Đế thân ảnh, nhếch miệng nở nụ cười, cái này Hoang Thiên Đế cũng là biết làm cơm, dùng huyền điểu tinh huyết đi thì hầm, nước dùng hóa nguyên ăn. Khó trách hắn lúc trước ăn canh ăn thịt lúc, phát hiện nước canh đều nồng đậm khó có thể tưởng tượng, thì ra là thế. Hắn thu hồi tinh quang trong mắt, theo huyền điểu nguyên thần bên trong rời khỏi. Lúc này, không chỉ có là luân hồi lộ, chỗ này tổ ong cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu không ngừng lắc lư, cơ hội liền phải hoàn toàn vỡ vụn. Từng đạo cường đại thân ảnh nổi lên, đang trùng kích hạ hóa thành cho bụi. Những cái này đều là năm đó bị vây ở tổ ong bên trong cường giả, bại đổ vào thời gian trước mặt, cuối cùng vẫn lạc. Mà bây giờ, huyền điểu liều mạng ngoan cố chống lại, trở thành cuối cùng một cọng rơm, bọn hắn còn sót lại thân thể cũng đều hoàn toàn vẫn diệt, hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng mà, lại có một bóng người dường như không có chịu ảnh hưởng, tại chấn động bên trong bình yên vô sự, kia là Ngoan Nhân Đại Đế. Tại Ngoan Nhân Đại Đế sau lưng, Tiểu Niếp Niếp lộ ra khuôn mặt, hướng Khương Vân quăng tới quan tâm ánh mắt, dường như đang lo lắng hắn. Cái này hơn 20 vạn năm qua đi, Tiểu Niếp Niếp giống như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tuế nguyệt ở trên người nàng đều không thể chạy xuống vết tích, thanh lệ xuất trần. Vừa mới đoàn tụ không lâu, nàng trong ánh mắt tràn đầy đối Khương Vân lo lắng, dường như đang sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tấu chương xong, chương 785, lại thêm một gã đạo tổ. Một, chương 785, lại thêm một gã đạo tổ. Một, Khương Vân ngẩng đầu mỉm cười, đối Tiểu Niếp Niếp ra hiệu, nhường nàng an tâm chớ vội. Chính mình không có gặp phải bất kỳ nguy cơ, ngược lại chiếm hết thượng phong. Bất quá, hắn không có quá nhiều giải thích, tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở huyền điểu trên thân. Theo huyền điểu thật sâu lâm vào sợ hãi, nguyên thần bên trên đều tản mát ra hủy diệt cùng tĩnh mịch khí tức, bản thể càng là bộc phát ra vô tận quang mang, dường như căn bản không thèm để ý chính mình còn có thể không sống sót, muốn tiêu đốt tất cả, cùng phiến thiên địa này cùng nhau phá hủy. Tại thời khắc này, tổ ong rốt cục không chịu nổi, hoàn toàn sụp đổ, Tiểu Niếp Niếp lôi kéo loại người hung ác thân thể bay đến một bên, tránh đi những này xung kích. Loại người hung ác sắc mặt xuất hiện biến hóa vi diệu, dường như lập tức liền muốn tỉnh táo lại, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại. Huyền điểu tinh huyết cùng bản nguyên đang thiêu đốt, nguyên thần bên trên tán phát ra vạn pháp bất xâm khí tức, đang liều chết chống cự, nhưng đó là không thể nào. Tại Khương Vân chấn áp thu bạo hạ, nguyên thần của nàng đã bắt đầu bặm mẹo. Nhưng là huyền điểu vẫn như cũ đắm chìm trong trí nhớ không cách nào tự kiềm chế. Giết! Đồng quy vô tận. Nàng buộc phát ra kinh thiên gào thét, tiếng giết rung trời, chuẩn tiên đế lực lượng hiện ra đến cực hạn. May mắn nơi này không phải thiên vực, không phải rất nhiều sao thần đều muốn đang kêu giết bên trong hủy diệt, hình thành một trận đại kiếp. Khương Vân trong lòng run lên, huyền điểu gần như mất khống chế, nhận xung kích quá lớn, hắn không thể lại ngồi nhìn. Cựu truyền quy nguyên, tinh thế đại ma, hắn giống nhau phát ra giống to, vượt trên huyền điểu tiếng hò giết. Nhưng là thanh âm bên trong bao hàm năng lượng hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là hủy diệt cùng tinh mịch, ngược lại có một loại sinh cơ. Thạch ma bàn hư ảnh chuyển động lên, khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn chuyên gia, nhìn lên một cái đều sẽ cảm nhận được không cách nào chống cự lực hút. Giờ phút này, thạch ma bàn tựa như muốn hóa thành thực thể, cổ phát hoa văn nổi lên, ẩn chứa thần bí cùng ảo diệu. Côn Lôn trong núi, thạch ma bàn bản thể dường như cũng nhận ảnh hưởng, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Khương Vân phát giác được cái này vi diệu chấn động, như có điều suy nghĩ, nếu như hắn tiếp tục thôi diễn xuống dưới, có lẽ có một ngày có thể theo trong hư không triệu hồi ra thạch ma bàn bản thể, nhưng cần dài đằng đẵng thời gian cùng hải lượng thần nghiệm, hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể nếm thử. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đem những ý nghĩ này không hề để tâm, bắt đầu toàn tâm toàn ý độ hóa huyền điểu. Đối địa phủ mà nói, huyền điểu là hậu bối, chỉ gia nhập thời gian rất ngắn, nhưng tứ đại bản nguyên thời gian quan niệm cùng tu sĩ tầm thường khác biệt. Trên thực tế, huyền điểu là tu luyện mấy cái tế nguyên uy tín lâu năm quỷ dị đạo tổ, đã sớm cùng hắc ám hòa làm một thể, quỷ dị cùng chẳng lành khí tức cắm rễ tại nguyên thần bên trong. Khương Vân thao túng thạch ma bản hư ảnh, phòng theo chấn áp đế cốt ca phương pháp, đem huyền điểu nguyên thần lặp đi lặp lại nghiền ép. Bất quá, cũng không có nghiền nát, huyền điểu cảnh giới không có cao như vậy, thật nghiền nát nguyên thần nàng nhất định sẽ lập tức vỡ lạc, cũng không còn cách nào khôi phục. Nguyên thần của nàng chỉ là bị hư ảnh đè ép, vặn mèo, biến hình, nhưng cũng không vỡ vụn. Một tia khí tức quỷ dị theo nguyên thần bên trong đè ép đi ra, rất nhanh lại bị chín đạo thạch khí hình chiếu vào, hóa thành thuần túy nhất năng lượng trả lại trở về. Nếu là huyền điểu thời kỳ đỉnh phong, Khương Vân chưa hẳn có thể làm được, nhưng là hiện tại huyền điểu gần như dầu hết đèn tắt, trong tay hắn không có cái gì sức phản kháng. A, huyền điểu nguyên thần trong miệng thốt ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đây là nàng chưa hề chịu qua thống khổ, dù là lúc trước bị Hoang Thiên Đế bẻ gãy cánh, rỡ xuống kim đủ, cũng chưa từng cảm nhận được khổ sở như vậy. Đây là theo nguyên thần bên trong truyền đến cảm thụ, dường như nương theo nàng vô số năm đồ vật bị triệt để xóa đi, muốn để nàng biến thành một người khác. Bản thể cũng đang vặn vẹo run rẩy, kim sắc thân thể phát cuồng như thế đông đưa, hung hăng đập mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm cùng chấn động, truyền bá tới rất xa, khiến tất cả hắc ám sinh linh đều rung động. Tại loại này trọng áp phía dưới, huyền điểu tự hoảng sợ bên trong khôi phục lại, trong ánh mắt lại xuất hiện thanh minh, hướng Khương Vân cầu xin tha thứ, chỉ cần Khương Vân bỏ qua cho nàng, nàng liền bằng lòng phát ra lời thề, hướng Khương Vân thần phục. Ta nguyện ý hướng tới tổ địa phát thệ, tuyệt đối sẽ không vi phạm. Thanh âm bên trong tràn đầy lấy lòng, nguyên bản cao ngạo hoàn toàn biến mất. Nếu để cho địa phủ đạo tổ nhóm thấy cảnh này, trong lòng nhất định sẽ nhấc lên kinh đảo hải lãng, cái kia chưa từng chịu túi đầu cựu thải huyền đế cũng biết nói ra lời như vậy. Đáng tiếc, nơi này chỉ có Khương Vân, căn bản không có đem huyền điệu lời thề để ở trong lòng. Khi hắn độ hóa huyền điệu về sau, quan hệ giữa hai người xa so với lời thề muốn kiên cố. Xa xa tiểu Niếp Niếp đã mang theo loại người hung ác né tránh, không muốn bị liên lụy. Tổ ong mặc dù bị phá hư, bất quá chín đạo thạch khí hình chiếu chuyển hóa đi ra năng lượng, cũng có một chút tiêu tán ra ngoài, bị loại người hung ác hút vào thể nội. Nàng dường như tiến vào đặc thù nào đó trạng thái, theo chói buộc lực lượng bên trong hoàn toàn tránh ra, nhưng lại có biến hóa mới. Đây là chuyện tốt, tiểu Niếp Niếp cũng vì nàng cao hứng. Khương Vân chỉ là nhìn thoáng qua liền hiểu được, loại người hung ác tại quá khứ rất nhiều vạn năm bên trong một mực cùng huyền điệu lôi kéo, mặc dù không có cuối cùng trầm luân, nhưng cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này có lợi có hại, lâu dài tiếp tục kéo dài cuối cùng sẽ bị huyền điệu hoàn toàn trường khống, nhưng cũng có thể tại huyền điệu suy yếu lúc đạt được một chút chỗ tốt. Liên giống với hiện tại, Khương Vân tại tịnh hóa huyền điệu thể nội quỷ dị khí tức, loại người hung ác thu được chỗ tốt cực lớn, vô số vạn năm kiên trì vậy mà đổi lấy hồi báo. Khương Vân chỉ một cái liếc mắt liền nhìn thấu loại người hung ác tình huống, không còn quan tâm, tiếp tục tịnh hóa huyền điệu. Đây là quá trình khá dài, cùng độ hóa tà đế lúc hoàn toàn không giống, hao phí hắn rất nhiều tinh thần, cơ hồ có gân mệnh kiệt lực cảm giác, quá mệt mỏi. Rốt cục, 50 năm sau, huyền điệu nguyên thần bên trong tất cả quỷ dị cùng chẳng lành tất cả đều bị trừ bỏ, bản thể còn có khí hơi thở lưu lại, nhưng không tính là gì. Tế hải rất nhiều đạo tổ đều là dạng này, nhận quỷ dị khí tức nhuần dần, chỉ cần không có chạm đến nguyên thần vậy thì không có nguy hiểm. Khương Vân hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên quyết đoán, bắt đầu sau cùng chỉnh tự, trên người hắn hắc ám bản nguyên bắt đầu tụ hợp vào huyền điệu nguyên thần, muốn đem nàng hoàn toàn độ hóa. Đây là khó khăn nhất chỉnh tự, có chút sai lầm liền sẽ dẫn tới không thể đoán được hậu quả, không có bất kỳ cái gì thiệt lệ. Tinh hóa quỷ dị khí tức, có thạch ma bản cái này ví dụ, gian nan, lại có dấu vết mà theo. Nhưng là tái tạo hắc ám sinh vật bản nguyên, không có bất kỳ người nào từng làm được qua, hoàn toàn là Khương Vân tiên phong tiến hành qua mấy lần thí nghiệm. Hắn đã làm đủ chuẩn bị, dùng tà đế làm thí nghiệm, nhưng vẫn như cũ không dám hứa chắc hoàn toàn sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ có thể tận lực. Khương Vân đứng tại giữa không trung, thân hình thẳng tắp, hai cánh tay phân biệt chỉ hướng phương hướng khác nhau, một cao một thấp, bắn ra đạo đạo kim quang đầu nhập thạch khí hình chiếu cùng thạch ma bản hư ảnh, vận chuyển cường đại pháp quyết, tiếp tục cầm cố lại huyền điệu nguyên thần. Tái tạo bản nguyên là một cái vô cùng thống khổ quá trình, huyền điệu rất có thể sẽ lại một lần nữa liều chết dãy rủa, muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cục, đi tới một bước cuối cùng, tinh khiết hắc ám khí tức theo Khương Vân trong thân thể chảy xuôi mà ra, dường như một đạo tia nước nhỏ, bình tĩnh mà thâm thúy, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trong đó kinh đảo hải lãng. Hai loại hoàn toàn khác biệt giác quan dung hợp lại cùng nhau, Khương Vân đối hắc ám đại đạo lý giải càng phát ra khắc sâu. Tại hắn thao không hạ, hắc ám lực lượng tiếp xúc đến huyền điệu nguyên thần, trong nháy mắt kích phát ra mãnh liệt phản ứng. Ầm. Chương 785, lại thêm một gã đạo tổ. 2, chương 785, lại thêm một gã đạo tổ. 2, tựa như nước lạnh tiếp xúc đến nóng hổi chảo nóng, ngập trời khói đen trong nháy mắt bốc lên, nhưng không phải Khương Vân hắc ám lực lượng bị bốc hơi, những này sương mù đến từ huyền điệu nguyên thần. Luân hồi lộ bên trên, doa người tiếng gào thét duy trì liên tục không ngừng, hắc ám sinh linh nhóm đều tại sợ hãi. Bọn hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy khí tức kinh khủng đang vang vọng, dường như có một trận kinh thiên động địa đại biến ngay tại xảy ra, mờ mịt không biết làm sao. Hoang Thiên Đế lưu lại kiếm quang đã là nọ mạnh hết à, nhưng như cũ che đậy tất cả ánh mắt cùng tin tức, trở thành tốt nhất hộ thân phủ. Khương Vân độ hóa huyền điệu, không có gây nên bất kỳ đạo tổ chú ý địa phủ chỗ sâu, hậu minh tựa hồ có chút cảm thụ, nhíu mày, bấm ngón tay suy tính, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Theo Khương Vân hắc ám lực lượng tụ hợp vào, huyền điệu phảng phất đã trải qua thay ra đổi thịt, đây không phải khoa trường, nguyên thần của nàng xuất hiện biến hóa cực lớn. Nguyên bản hắc ám bản nguyên bị triệt để khu trục, bị Khương Vân rót vào lực lượng sở chiếm cứ, tạo nên mới bản nguyên. Đây là Khương Vân lần thứ 6 thuế biến lúc lĩnh ngộ được kỳ diệu pháp môn, lần này thể hiện ra uy lực cường đại. Giang giác, huyền điệu nguyên thần bên trong truyền ra không hiểu tiếng vang, dường như có đồ vật gì tại vỡ vụn. Thân hình của nàng bặm bẹo biến động, gặp thống khổ to lớn, kêu rên cùng tiếng chửi rủa vang vọng đất trời. Không biết rõ lúc nào thời điểm, loại người hung ác tỉnh táo lại, mở ra mỹ lệ hai mắt nhìn lại, nàng quần áo phiêu động, tinh thần phấn chấn, trong ánh mắt lộ ra thanh tịnh cùng tự tin, quả thực giống như khôi phục toàn thịnh dáng vẻ. Nàng không nói một lời, trầm mặc nhìn xem hai vị cường đại chuẩn tiên đế tranh phong, Khương Vân chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, giống như muốn chấn áp huyền điệu như thế. Liên loại người hung ác cũng theo đó kinh ngạc, tâm thần run rẩy, chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Không nghĩ tới 20 năm, Khương Vân vậy mà tới mức độ này. Tiểu Niếp Niếp cùng nàng tâm ý tương thông, phát giác được trong nội tâm nàng ý nghĩ, che miệng cười trộm, có chút tự hào. Thời gian trôi qua rất nhanh, tái tạo bản nguyên cần Khương Vân tốn hao rất nhiều tinh lực, nhưng tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh, huyền điệu trong miệng gào thét cùng gào thét đều tiêu tán, nguyên thần lộ ra yên tĩnh vẻ mặt, bản thể cũng một lần nữa yên tĩnh. Giờ phút này, luân hồi lộ chỗ sâu tất cả kiến trúc đều bị phá hủy, tổ ong hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nơi này thành đất cằn sỏi đá. Rất nhiều hắc ám sinh linh đều bị liên lụy, vẫn lạc tại trận này thay bay vạ gió bên trong. Theo Khương Vân thu hồi thạch khí hình chiếu, hoàn toàn yên lặng lại, tất cả dường như đều dừng lại, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Huyền điệu nguyên thần ngồi xếp bằng, tại cảm ngộ cái gì? Khương Vân vốn định ban thưởng một giọt chí cao đế huyết, cuối cùng từ bỏ, hắn từng nếm qua huyền điệu huyết đủ, làm như vậy có chút cổ quái. Rốt cục, huyền điệu mở to mắt, trong ánh mắt thất vọng mất mát, dường như đã mất đi vật rất quan trọng, lại có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Những năm này chịu tổn thương cũng tại Khương Vân rất nhiều đại dược trợ giúp hạ khôi phục hơn phân nửa. Trải qua Khương Vân tẩy lễ, nàng vẫn như cũ thuộc về hắc ám, thật là hoàn toàn cải biến bản nguyên, cũng đã qua hoàn toàn khác biệt, cũng cùng quỷ dị nhất tộc cắt chém, cũng không còn cách nào cảm nhận được tổ địa triệu hoán. Đây là trước nay chưa từng có thể nghiệm, nhưng nàng mờ mịt, theo duy trì liên tục vô số vạn năm trạng thái bên trong thoát ly, tựa như rời đi xảo huyệt chim non, cảm giác xa lạ vắt ngang trong tim. Khương Vân mỉm cười gật đầu, hướng nàng vân an, chúc mừng nàng tân sinh. Gặp qua Huyền Đế đạo hữu. Huyền Điểu lâm vào trầm mặc, thật lâu không có trả lời, đang nổi lên cái gì, không khí đều có chút kiềm chế. Nhưng là, Huyền Điểu cuối cùng vẫn là ung dung thở dài, giống nhau gật đầu đáp lễ. Gặp qua nói Nguyên đạo hữu. Thanh âm bên trong lộ ra một tia thoải mái. Đối với chuyện đã xảy ra nàng đã hoàn toàn tiếp nhận, dự định nên đón hoàn toàn mới vận mệnh. Cái này khiến Khương Vân cũng có chút vui vẻ, đối nàng dặn dò lên, chính mình sau đó không lâu vẫn là phải trở về Tế Hải, đến lúc đó sẽ mang nàng cùng nhau đi tới, một lần nữa nhìn thấy Hậu Minh. Nghe được Hậu Minh danh tự, Huyền Điểu trên mặt lộ ra khó được chấn động, đồng thời cũng có vẻ lúng túng cùng lo lắng cho mình biến hóa sẽ dẫn tới Hậu Minh chú ý bất quá, Khương Vân ôn nhu thuyết phục, để nàng không nên lo lắng, dùng Thạch Nghị cùng Thiên Tử nêu ví dụ, đây là có thể giấu giếm được Hậu Minh. Huyền Điểu ánh mắt lộ ra một tia vẻ mặt bất khả tư nghị, trên miệng cũng hơi mở ra. Cái gì? Ngoại trừ chính mình, Khương Vân lại còn độ hóa cái khác chuẩn tiên đế, hơn nữa còn đánh vào địa phủ nội bộ. Đây quả thực không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng thốt ra. Từ khi tiếp xúc Khương Vân về sau, nàng dường như luôn luôn ở vào trong lúc khiếp sợ, bị Khương Vân hiện ra một chương lại một lá bài tẩy chết phục. Khương Vân mỉm cười lắc đầu, hắn chỉ là đang lặng lẽ đợi thiên thời. Huyền Điểu có chút hé miệng, quay đầu nhìn về phía mình bản thể, nguyên thần tại nguyên chỗ biến mất, một lần nữa trở lại bản thể bên trong. Tựa hồ là Hoang Thiên Đế đã sớm lưu lại thủ đoạn, chỉ cần phát giác được Huyền Điểu trên người quỷ dị khí tức biến mất, phong ấn liền sẽ đi theo sụp đổ. Lại hoặc là Hoang Thiên Đế biết Khương Vân thủ đoạn về sau, ý thức được hắn sớm tối muốn độ hóa Huyền Điểu, cho nên tận lực lại làm cải biến. Bất luận như thế nào, giờ phút này phong ấn bắt đầu lung lay, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Huyền Điểu thân ảnh lại xuất hiện, sừng sững tại luân hồi lộ cuối cùng, đỉnh thiên lập địa, tựa như vô địch chiến thần. Ô, một hồi tiếng kêu to theo trong miệng nàng truyền ra, lần này không có bao hàm bất kỳ tức giận gì cùng xấu não, chỉ có thoải mái. Đồng thời, trên người nàng hào quang vận đạo, thân hình đều xuất hiện biến hóa, thật là bị quang mang che lại, không cách nào thấy rõ. Mãi cho đến rất lâu sau đó, hào quang dần dần biến mất, thân hình lại xuất hiện. Thì ra, Huyền Điểu một lần nữa tạo nên thân thể, bản thể thân hình thấp bé rất nhiều, bị Hoang Thiên Đế chặt đứt cánh cùng kim đủ đều lại xuất hiện. Cựu thải Huyền Đế tái hiện thế gian, nhưng đã không phải là đi qua nàng. Huyền Điểu rất nhanh thu nhỏ thân thể, hóa thành hình người, đối Khương Vân có chút hành lễ. Khương Vân phất tay, vung ra hắc ám bản nguyên thế giới, đem Huyền Điểu thu nhập trong đó. Huyền Điểu không có bất kỳ cái gì dãy rủa, tiến vào hắc ám bản nguyên thế giới, nhưng rất nhanh lại hét lên kinh ngạc. Người cũng, nàng gặp được Tà Đế, rất là kinh ngạc, biết đây là hồn hà vị kia vô thượng cự đồ bài, thật là làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cũng bị đạo nguyên cho độ hóa? Huyền Điểu hoàn toàn không muốn tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế. Tà Đế chắp tay thi lễ một cái, gặp qua đạo hữu. Huyền Điểu mở miệng, trầm mặc, cuối cùng hóa thành thật dài thở dài. Năm đó nàng liền không nên đem luân hồi đạo diễm truyền cho Khương Vân, đến tột cùng là đụng phải một cái quái vật gì? Tại luân hồi lộ bên trên, Huyền Điểu rời đi về sau, Khương Vân đi vào tiểu Niếp Niếp cùng loại người hung ác trước mặt. Khương Vân quen thuộc tự nhiên kéo lại tiểu Niếp Niếp, mong muốn đưa nàng ôm vào trong ngực, nhưng tiểu Niếp Niếp dường như đã sớm chuẩn bị, đẩy ra hắn. Ngươi quên? Khương Vân có chút sửng sốt, rất nhanh lại kịp phản ứng, tiểu Niếp Niếp đã sớm đã nói với chính mình, nàng cùng loại người hung ác tâm ý tương thông, liền cảm thụ đều sẽ cùng hưởng. Mình ôm lấy tiểu Niếp Niếp, loại người hung ác cũng sẽ có giống nhau cảm thụ, lần trước thiếu chút nữa náo ra trò cười. Lúc này, loại người hung ác bỗng nhiên hít sâu một hơi, mở miệng cắt ngang hắn suy tư. Vừa rồi Khương Vân hiện ra thủ đoạn làm nàng đều có chút tin phục, chưa từng nghe thấy, quả thực không cách nào tưởng tượng. Dừng lại tại tổ ong dài rằng giặc trong thời gian, nàng cũng nhiều lần thanh tỉnh, theo tiểu Niếp Niếp trong miệng biết Khương Vân quá khứ. Có lẽ là loại ảnh hưởng này, nàng dần dần dỡ xuống thành kiến cùng tâm thủ. Ta sẽ thi triển thủ đoạn, ngăn cách cùng nàng cảm giác kết nối. Loại người hung ác mặt không đổi sắc nói. Tấu chương xong, chương 786, gặp lại Diệp Phàm. 1, chương 786, gặp lại Diệp Phàm. 1, loại người hung ác ngữ khí bình thản, nhưng lại để lộ ra vẻ lúng túng. Nàng từng bức thiết hy vọng tăng cao tu vi, miễn cho bị bỏ lại đằng sau quá xa. Nhưng lại thất bại, Khương Vân tu hành tốc độ có thể xưng nghịch thiên, trong khoảng thời gian ngắn liền cái sau vượt cái trước. Khoảng chừng cửu thiên thập địa thời điểm, liền để nàng tràn ngập nghi hoặc. Hiện tại càng là không chỉ có đạt đến tiên vương phía trên cảnh giới, hơn nữa còn đem kia kinh khủng huyền đế đều trấn áp độ hóa, mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Loại người hung ác khó tránh khỏi cảm nhận được khó tả cảm giác bị thất bại, nhưng rất nhanh lại lần nữa tỉnh lại, quyết tâm phấn khởi tiến lên. Nhưng cùng lúc, nàng tâm tình lại hết sức phức tạp, nếu không phải Khương Vân, giới hải bên trên tao ngộ huyền điệu sau tương lai của nàng đáng lo, cũng vì này thiếu Khương Vân ân tình. Quá khứ đủ loại ở trước mắt nàng hiện hiện, theo vừa nghe nói Khương Vân cái tên này bắt đầu, tới nàng nghe nói Khương Vân cùng Niếp Niếp quan hệ, mãi cho đến trước đây không lâu chuyện đã xảy ra. Loại người hung ác lâm vào lâu dài trầm mặc. Thật lâu về sau, loại người hung ác mở miệng, nói ra bình tĩnh lời nói, ngữ khí kiên định, sẽ không bị bất kỳ vật gì lung lay, dường như chỉ còn lại hướng đạo chi tâm, nhường Khương Vân cũng vì đó ghé mắt. Ta phải tiếp tục bế quan. Khương Vân âm thầm suy nghĩ, rất nhanh liền đoán được loại người hung ác tâm tư, là chính mình đột phá quá nhanh, cho loại người hung ác mang đến khó tả áp lực. Không liên quan tới tình cảm, mà là một thiên tài bị một cái khác thiên tài siêu việt dẫn trước sau áp lực hắn khẽ gật đầu, rất có thể hiểu được loại người hung ác ý nghĩ, nhưng lại dùng nhất thành khẩn ngôn ngữ khuyên can, hy vọng nàng không cần trở về giới hải. Loại người hung ác vừa rồi chứng kiến hắn ra tay độ hóa huyền điểu, đây là một đoạn bí ẩn, tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Một khi tiết lộ sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Hắn muốn cho loại người hung ác tiến vào hắn bản nguyên thế giới, ở nơi đó tu luyện. Về sau đi theo đi thượng thường, có thể sửa thân phận tại chư thiên ma luyện. Khương Vân muốn cho rằng loại người hung ác sẽ tự tuyệt chính mình, vị nữ tử này quá kiêu ngạo, sẽ không tiếp nhận đề nghị này, có lẽ cần tiểu niếp niếp tốn hao rất nhiều tâm tư mà nói phục. Nhưng vượt quá dự liệu của hắn, loại người hung ác im lặng gật đầu, cái này khiến Khương Vân rất kinh ngạc, nhưng cũng thoải mái buông lòng. Như thế liền tốt. Hắn mở ra bản nguyên thế giới lối vào, đưa mắt nhìn loại người hung ác tiến vào bên trong, thật lâu không nói gì. Tại trong tầm mắt của hắn, loại người hung ác tùy ý tìm một nơi, xây dựng đạo trường, liền tiến vào bên trong bế quan khổ tu. Cái này khiến Khương Vân cảm thấy có chút kỳ quái, loại người hung ác biểu hiện quá ngoài ý muốn, không thể nào hiểu được. Tiểu Niếp Niếp thấy thế mở miệng hỏi, "Ca ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn theo loại người hung ác tỉ tỉ?" Khương Vân trong lòng nhảy một cái, không chết tay, cắt ngang Tiểu Niếp Niếp lời nói. Loại người hung ác phong hoa tuyệt đại, cùng Tiểu Niếp Niếp có thiên ti vạn lũ liên hệ, xác thực rất làm cho người khác tâm động, nhưng hắn bây giờ còn chưa có tâm tư như vậy, vị dị nhất tộc mang tới áp lực quá lớn. Huống chi, loại người hung ác thực chất bên trong để lộ ra kiêu ngạo cũng không phải loại kia tính cách, làm gì ép ở lại đâu. Nếu là chính nàng cũng có ý định này, cái này ngược lại cũng đúng coi là chuyện khác. Khương Vân cười lắc đầu, đem Tiểu Niếp Niếp kéo vào trong ngực, thân mật cùng nhau. Tiểu Niếp Niếp sắc mặt từng đỏ, tựa ở Khương Vân trong ngực, nhăn nhó dây rủa, cho rằng cái này không tốt lắm, có lẽ sẽ nhường loại người hung ác cũng cảm động lây. Khương Vân lập tức trấn an, đây là không thể nào, vừa rồi loại người hung ác làm mai tự thi triển thủ đoạn ngăn cách loại khả năng này, chẳng lẽ loại người hung ác sẽ còn nói dối sao? Hơn nữa loại người hung ác còn ngăn cách tại bản nguyên thế giới bên trong. Tiểu Niếp Niếp nhắm mắt tính tư, quả nhiên không cảm giác được loại người hung ác bất kỳ ý tưởng gì cùng cảm thụ, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đem toàn bộ thân thể đều dán tại Khương Vân trên thân, lẫn nhau tố tâm sự. Dài răng giặc biệt ly, mới đoàn tụ vài chục năm, hai người vẫn như cũ có chuyện nói không hết, tình tới nồng chỗ khó mà tự chế, chăm chú ôm nhau, cơ hồ quên đi thời gian trôi qua. Nhưng bọn hắn không biết là, loại người hung ác đang bế quan trô khe như mày, cuối cùng sử dụng đặc biệt thủ đoạn để nén xuống tất cả cảm thụ. Rốt cục, mọi thứ đều kết thúc. Khương Vân mang theo Tiểu Niếp Niếp cũng trở về tới bản nguyên thế giới, tiến hành trước khi rời đi cuối cùng chuẩn bị. Hắn sau đó lại đi tới tiên vực một chỗ mảnh vỡ. Nơi này hết sức phồn hoa, là một chỗ tu hành thánh địa, nhận một vị cường đại tiên vương che chở, vô số tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Trên bầu trời luôn có thể nhìn thấy một chút tu sĩ trẻ tuổi bay qua, rất nhiều có thể xưng thiên tiêu, bọn hắn buộc phát giao chiến, nhưng toàn bộ chạm đến là thôi, không dám phá hư chỗ này tiên vực, sợ nhường vị kia tiên vương tức giận. Khương Vân cũng không phải là đi dạo. Mấy năm trước, Diệp Phàm bắt chước Khương Vân năm đó hành động vĩ đại, dẫn đầu rất nhiều người cùng một chỗ phi thăng tiên giới, sau đem những người kia an trí tại bản nguyên thế giới sau, liền một người tại tiên vực du lịch ma luyện. Đã lâu không gặp vị này biểu đệ, Hồng Trần Tiên cùng Chiến Tiên Lộ đem kết hợp. 20 vạn năm mặc dù vừa mới thành công, nhưng chậm rãi tiến lên, dày tích mà phát, năm đó Hoang Tiên Đế cũng không có đi ra loại này đường. Xem như đi ra mới đường, đây càng nhường Khương Vân tin tưởng biểu đệ tương lai có thể lên đỉnh, trở thành cái kia Diệp Thiên Đế. Diệp Phàm tiếp tục tại tiên vực sông sáo một phen, ma luyện tự thân cố nhiên không tồi. Nhưng hiện tại xem ra cái này quá mạo hiểm, hắn cùng Khương Vân quan hệ rất mật thiết, kiếm quang biến mất sau, Khổng Tôn có lẽ sẽ đối Diệp Phàm ra tay, giận lây sang hắn. Đây là một cái thai hoàng ẩm, Khương Vân dự định đem Diệp Phàm mang đi thượng thương chư thiên, dạng này còn có thể nhìn xem. Cho dù là quỷ dị nhất tộc cũng không cách nào nắm tay thâm nhập vào đi, trở thành giữ bí mật tốt nhất địa phương. Hơn nữa, Diệp Phàm sẽ tại thượng thương nhanh chóng quật khởi, lấy tốc độ nhanh hơn trưởng thành, có lẽ đem sớm thật lâu liền trở thành đại đạo một phương cường đại tồn tại. Khương Vân rơi xuống thân thể, ngồi một ngọn núi phía trên, cách đó không xa có một đám tu sĩ đang tỉ đấu, hẳn là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu tại tranh phong. Có chút cảnh giới cao hơn cường giả đứng ở đằng xa, là thiên kiêu nhóm người hộ đạo. Còn có chút tu sĩ trên mặt đất vây xem, chỉ trỏ, Khương Vân nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên một màn này, rất nhiều năm chưa từng nhìn qua. Thời gian lặng lặng chảy xuôi, cũng không lâu lắm, chân trời truyền đến một hồi tiếng gầm, có cường giả tại giao thủ. Người ở chỗ này lập tức quay đầu nhìn lại, rất nhanh lộ ra thần sắc mừng rỡ. Là tiên minh người. Bọn hắn kia là đang đuổi giết người nào sao? Tiên vương, lại là tiên vương ở giữa đại chiến, mau tránh người đến một phương đúng là tiên minh người, bất quá thật là hai vị tiên vương tại đại chiến. Cùng tiên minh đại chiến người kia, chính là Khương Vân biểu đệ, Diệp Phàm. Đối với cái này Khương Vân chỉ muốn nói một câu, không hổ là biểu đệ, đi tới chỗ nào bị đuổi giết ở đâu. Kỳ thật cũng không phải là đơn thuần Diệp Phàm duyên cớ, Khương Vân đông nhiên biến mất về sau, ban đầu huyền bọn người trong lòng bất an, phái ra nhân thủ lật khắp giới hải, đi khắp mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, ý đồ tìm tới Khương Vân tung tích. Cuối cùng đều thất bại, không có phát hiện bất kỳ vật gì. Ban đầu huyền vẫn như cũ không yên lòng, lo lắng Khương Vân về tới Cửu Thiên Thập Địa, hắn nhường mấy vị tâm phúc tiên vương tọa trấn tiên vực, nhất là Khương Vân bọn hắn năm đó xuất hiện vài miếng tiên vực, giám thị lấy tất cả. Một khi phát hiện Khương Vân tin tức liền phải hướng hắn thông báo, nếu như phát hiện có người đột nhiên xuất hiện, cũng muốn lập tức bắt được. Mấy năm trước, Diệp Phàm an bài tốt thân hữu nhập tiên giới, liền gặp những này tiên vương, bạo phát xung đột cùng đại chiến. Thân hữu đều trốn vào bản nguyên thế giới an toàn không lo, hắn những năm này thì là bốn phía cùng tiên vương giao chiến đánh du kích. Ma luyện bản thân, du lịch tiên vực, đã có thể lấy tiên sâu cùng bọn hắn tiên vương chính diện chém giết. Mau đuổi theo, lần này không thể lại để cho hắn chạy. Chương 786, gặp lại Diệp Phàm. 2, chương 786, gặp lại Diệp Phàm. 2, kinh thiên tiếng giống tứ tán ra, rung động toàn bộ hòn đảo, vô số chim bay bị kinh động, đội vàng cất cánh, nhưng rất nhanh cũng đều rơi xuống, nện ở trên mặt đất. Thì ra, giữa không trung bộc phát đại chiến, một vị cường đại tiên vương trong ánh mắt hiện lên huyền diệu phù văn, áp lực kinh khủng tản ra, tất cả mọi người cảm nhận được trên thân dường như nhiều vạn cân gánh nặng, bị trùng điệp ép hướng mặt đất, bị giam cầm ở đây là tiên vương thi triển pháp môn, muốn vây khốn Diệp Phàm, uy lực thập phần cường đại, nhưng mỗi một lần thi triển đều muốn hao tổn căn cơ, quá nhiều lần thậm chí có cảnh giới rơi xuống phong hiểm, tùy tiện không chịu sử dụng. Đã qua, vị này tiên vương đều không có sử dụng qua, thật sự là không bỏ được vì đuổi bắt Diệp Phàm làm ra hy sinh lớn như thế. Dù sao Diệp Phàm mặc dù được chứng thực đến từ Cửu Thiên Thập Địa, nhưng nhìn lạ lẫm, không biết có phải hay không là đạo nguyên thế lực người, không biết rõ bắt được tác dụng lớn không lớn. Lần này lại không biện pháp, lại để cho bọn hắn đào thoát một lần, Sơ Huyền Tiên Vương khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Vị này tuyệt đỉnh tiên vương hít sâu một cái, quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cầm xuống Diệp Phàm. Hắn được xưng lại thấy ánh mặt trời tiên vương, mặc dù là ban đầu Huyền Tâm Phúc, nhưng nhiều lần ra tay cũng không cách nào cầm xuống Diệp Phàm, nhường ban đầu Huyền Đô có chút tức giận. Nghe nói, ban đầu Huyền đã mặt khác phái ra một vị tiên vương cự đầu, thay thế lại thấy ánh mặt trời tiên vương, đến đây đuổi bắt Diệp Phàm. Cửu Thiên Thập Địa việc quan hệ có thể vượt qua kiếm quang cửu long lạc quan, tiên minh bên trong phi thường trọng thị. Đến lúc đó lại thấy ánh mặt trời tiên vương làm mất đi ban đầu Huyền tín nhiệm, biến thành tiên minh nhân vật dâu ria. Bởi vậy, lại thấy ánh mặt trời tiên vương không tiếc một cái giá lớn, thi triển sau cùng thủ đoạn, vô luận như thế nào cũng muốn đoạt ở đằng kia vị tiên vương cự đầu đến trước đó bắt được Diệp Phàm. Theo trong miệng hắn tra hỏi ra Cửu Thiên Thập Địa tin tức, áp lực trên không trung ngưng tụ, tất cả mọi người giống như phủ thêm vạn cân gánh nặng, hành động đều trì hoãn, lực lượng trong cơ thể cũng đều chịu ảnh hưởng. Diệp Phàm sắc mặt đều có chút khó coi, hắn trốn đi mảnh này hòn đảo, là cảm thấy nơi này hết sức phồn hoa, có thể đục nước béo cò, đào thoát tiên minh đuổi bắt, không nghĩ tới tiên minh cường giả vậy mà thi triển thủ đoạn như vậy. Tìm Hắc Hoàng mời Vô Thủy Đại Đế ra tay có bội lịch luyện dự tính ban đầu, vẫn là chờ bây giờ không có cơ hội nguyên giới tạm thời rời đi thôi. Cái này hơn 20 vạn trong năm gần như 30 vạn năm, Diệp Phàm nhiều lần cùng Vô Thủy, Thanh Đế, Thánh Thể, Cổ Hoàng bọn người thảo luận chiến tiên con đường. Lại thêm biểu ca ngẫu nhiên viễn trình chỉ điểm, không chỉ là đi ra Hồng Trần thành tiết lộ, còn đi thông chiến tiết lộ. Chiến tiên con đường chiến lược siêu tuyệt, nhưng là bá cháy mạnh tổn thương thọ, cho nên từ xưa đến nay tại Cửu Thiên Thập Địa đi thông đích sắc rất ít người, lao niên xung kích chiến tiên, tăng thêm giảm thọ, căn bản không ai có thể chế bảo. Diệp Phàm cần lại trong Hồng Trần dạy vào cửu thế thành tiên, một thế so một thế tuổi thọ dài, nhưng là dung hợp chiến tiên con đường, ngược lại nhường hắn cấp tốc cường đại lên. Hơn 20 vạn trong năm không chỉ là đi ra Hồng Trần tiên đường, còn đi ra mấy đời chiến tiên con đường, hai người dung hợp. Đối mặt đồng dạng tiên vương có thể tùy tiện chiến thắng, nhưng là đối mặt lại thấy ánh mặt trời vị này tuyệt đỉnh tiên vương bên trong người nổi bật, trên lệch cảnh giới cũng quá lớn. Nếu là lại cho Diệp Phàm phá vỡ mà vào tiên vương thời gian, hắn có lòng tin trong vòng trăm chiêu đem nó trấn áp. Lại thấy ánh mặt trời tiên vương có chút đắc ý, mặt lộ vẻ đủ cười, cho rằng Diệp Phàm đã trở thành cá trong chậu, không có khả năng lần nữa trốn, hắn thở dài ra một hơi, rốt cục bắt được Diệp Phàm, không để cho ban đầu Huyền thất vọng. Hắn đang muốn hướng tiên minh đưa tin, thông báo cái tin tức tốt này, cũng mời vị kia tiên vương dừng bước lại, không cần lại đến đây hỗ trợ, hết thảy đều đã kết thúc. Bất quá, hắn đột nhiên chú ý tới cái gì, cúi đầu nhìn về phía dưới chân kia một mảnh hòn đảo, tìm kiếm một phen sau rốt cục phát hiện dị thường. Mảnh này hòn đảo tựa hồ có chút nhìn quen mắt, hai mươi mấy vạn năm trước, tiên minh bên trong Sơ Huyền tiên vương một nhà độc đại, bị cho rằng là từ trước tới nay mạnh nhất tiên vương. Cái này hoàn toàn là tại tự biên tự diễn, nhưng lúc đó xác thực đã không người dám khiêu chiến ban đầu Huyền địa vị, những phái hệ khác tiên vương có chút đầu nhập vào ban đầu Huyền, cũng có chút lựa chọn ẩn độn. Cũng có tiên vương về sau mới cải đầu ban đầu Huyền, nhưng không được tín nhiệm, là nhân viên ngoài biên chế. Chỉ là điểm bánh gạ tổ quá nhiều người, hắn đầu nhập và mượn, cho nên chỉ có thể bị xa lánh. Cuối cùng cái này tiên vương bất đắc dĩ rời đi giới hải, lại tới đây, ẩn cư ở này, rất nhiều người từng đi theo đến, hình thành một mảnh phồn vinh hòn đảo. Cái này Diệp Phàm tại sao lại tới đây? Lại thấy ánh mặt trời tiên vương có chút lo lắng, chẳng lẽ cái này tiên vương thật có vấn đề, thậm chí còn cùng đạo nguyên thế lực có liên lạc, bởi vậy cái kia Diệp Phàm mới có thể tới nhờ vả hắn. Vị này tiên vương trong lòng đống nhiên sinh ra cảnh giác, cao giọng hô to, thanh âm bên trong mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Nguyên không tiên vương ở đâu? Thanh âm truyền rất xa, rất nhiều tu sĩ cũng đều nghe được, tất cả đều đang nghi ngờ, nguyên không tiên vương là ai? Chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng mà cũng có chút người nhớ tới cái gì, che chở mảnh này hòn đảo cực giả, tựa hồ chính là nguyên không tiên vương. Cái tên này đã hứa cũng không cần, bị thời gian chỗ bùi lấp, chỉ có rất ít người mới biết. Cái này cũng bình thường, vị kia nguyên không tiên vương liền hình dạng đều xuất hiện biến hóa, trở thành một vị tóc trắng xóa lão giả, theo tới hoàn toàn khác biệt, chưa quen thuộc hắn người là rất khó nhận ra. Không bao lâu, rất nhiều người đều nhớ tới đoạn này quá khứ, nguyên không tiên vương đã từng là tiên minh một vị cường giả, về sau lại rời đi. Tiên minh làm việc, nguyên không ngươi không phối hợp sao? Lại thấy ánh mặt trời tiên vương sắc mặt tâm trầm, túi người nhìn về phía hòn đảo núi rừng bên trong một vị lão giả, trầm giọng mở miệng. Đó không phải là nguyên không tiên vương sao? Vừa rồi hắn chân áp phản định, nguyên mình không là tiên minh một phần tử lại thờ ơ, không xuất thủ tương trợ. Không thể nào nói nổi. Câu nói này khiến cho mọi người đều kinh ngạc, cái kia chính là nguyên không tiên vương sao, vừa rồi thế mà không có ra mặt, là cảm thấy một cái phản nghịch không đáng hắn tự mình ra tay. Thật là, có mấy vị cường giả cao mày, sợ hãi ở trong lòng bồi hồi, cái chán toát ra mồ hôi, tế luyện ra pháp khí đều đang run rẩy, gần như mất khống chế, tựa như gặp thiên đại nguy cơ. Vị này nguyên không tiên vương vừa rồi dường như muốn ra tay, lại bị một người trẻ tuổi đưa tay chấn áp ở nơi đó không dám động đậy. Bọn hắn mới vừa rồi còn coi là lão nhân này là cái gì chí tôn, không nghĩ tới lại là Nguyên Không Tiên Vương. Kia phất tay trấn áp Nguyên Không Tiên Vương tồn tại, phải là kinh khủng cỡ nào? Chẳng lẽ nói một vị cường giả lông tơ đến ngược, rốt cục nhịn không được, đưa tay bắt lấy chính mình bảo hộ hậu bối, hướng nơi xa phi tốc trốn chạy. Có người dẫn đầu, mà khác mấy vị đoán được chân tướng cường giả cũng như thế, nhanh chóng rời đi mảnh này đúng sai. Một màn này sợ ngây người rất nhiều người, căn bản nghĩ không ra xảy ra chuyện gì, chấn động trong lòng, giống như tại kinh nghiệm một trận khó tả tình thế hỗn loạn, lại ngắm hoa trong màn sương, người trong cuộc không biết chân diện mục, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống cụ thể. Liên lại thấy ánh mặt trời Tiên Vương cũng tại hiếu kỳ, những người này vì sao chạy trốn? Cho dù Diệp Phàm thật cùng Nguyên Không Tiên Vương có liên hệ, nơi này cũng chưa chắc liền sẽ bộc phát đại chiến. Hắn nhớ tới vừa rồi tu sĩ kia nói cho hắn biết lời nói, không khỏi phát ra tìm kiếm ánh mắt, đảo qua hòn đảo mặt đất, ý đồ tìm tới căn nguyên, rất nhanh phát hiện một bóng người, nơi đó đứng tại Nguyên Không Tiên Vương bên cạnh cách đó không xa, cầm trong tay chén rượu uống một mình tự uống, dường như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chia đôi không trung đại chiến làm như không thấy. Cho dù cách rất xa, chén rượu tán phát hương khí cũng làm hắn say mê, đây là dùng tuyệt thế đại dược sản xuất rượu, người nào bỏ được như thế nâng ly. Lại thấy ánh mặt trời Tiên Vương trong lòng hiện ra chẳng lành báo hiệu. Giờ phút này, một thanh âm cũng ở đây có người vang lên bên tai. Ha ha, biểu đệ ngươi tựa hồ có chút chật vật a. Đạo thanh âm này bên trong bao hàm nhẹ nhõm, gồm có trấn an lòng người tác dụng, phản phất muốn nuốt lên giao chiến dư ba. Thấu chương xong, chương 787, rời đi Tế Hải. 1, chương 787, rời đi Tế Hải. 1, câu nói này truyền ra sau, rất nhiều người đều nghi hoặc, ai là ai biểu đệ? Không phải là cái kia bị trấn áp Diệp Phàm biểu ca? Diệp Phàm danh tự này chưa từng nghe thấy. Có chút tin tức rất linh thông tu sĩ, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Bọn hắn giống như ở nơi nào nghe nói qua, cái kia Diệp Phàm đến từ Cửu Thiên Thập Địa, dường như cùng vị kia trong truyền thuyết Đạo Nguyên Tiên Vương có quan hệ. Giữa không trung, lại thấy ánh mặt trời chân tiên cau mày, không ngừng lắc đầu, hoàn toàn không có đem câu nói này để ở trong lòng. Hắc ám sinh linh rất nhiều vạn năm trước liền bị triệt để quét vào đống rác, rất ít lại xuất hiện, không có khả năng cùng Diệp Phàm có liên quan. Bất quá hắn vẫn như cũ rất khẩn trương, đã phát hiện phía dưới thực lực của người kia rất mạnh, thậm chí khả năng còn mạnh hơn chính mình. Thật muốn bộc phát tử chiến, hắn hoàn toàn không có nắm chắc, hiện tại bất quá là kéo dài thời gian, hy vọng có thể có người chạy đến. Tiên Minh đã phái ra cường đại tiếp viện, ngay tại trên đường, đến lúc đó đủ để trấn áp tất cả. Lại thấy ánh mặt trời ánh mắt lóe lên, tận lực nói nhăng nói cuội, ép hỏi cái kia trấn áp nguyên chống không kia Tiên Vương lai lịch. Nhưng vượt quá dự liệu của hắn, vị này Tiên Vương cũng không trả lời, vẫn như cũ uống một mình tự uống, dường như căn bản không có để hắn vào trong mắt. Hắn lập tức phẫn nộ, cùng là Tiên Vương, chẳng lẽ còn bắt ngươi không có cách nào sao? Lại thấy ánh mặt trời trên thân bộc phát ra kim sắc quang mang, trường thương trong tay run nhẹ nhẹ, không gian cũng vì đó xé rách, dường như sau một khắc liền phải phát ra kinh khủng một kích. Hắn thần niệm đem người kia một mực khóa chặt. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, cả người đều sửng sốt, không dám tin nhìn chằm chằm hòn đảo. Cái này trong miệng hắn hét lên kinh ngạc, khiến rất nhiều người đều nghi hoặc, cái này lại thấy ánh mặt trời lại là thế nào? Những người này ý nghĩ cơ bản giống nhau, đều cảm thấy cái kia Tiên Vương quá tự đại, lại dám không nhìn lại thấy ánh mặt trời, tất nhiên gặp số mệnh bị diệt vong, không nghĩ tới lại thấy ánh mặt trời vậy mà chần chờ không dám ra tay, quá kỳ quái. Những người này hậu chi hậu giác, cuối cùng theo trong dấu vết, phát hiện một tia trận tướng, cùng vừa rồi chạy trốn các cường giả nghĩ đến cùng một chỗ. Chẳng lẽ nói cơ hồ giống nhau như lúc lời nói, theo bọn họ trong miệng tốt ra, manh nuốt nước miếng, túi đầu nhìn về phía Khương Vân, thấp giọng nói rằng, hắn sẽ không thật sự là cái kia Đạo Nguyên Tiên Vương à. Những lời này trầm thấp, thanh em rất nhỏ, nhỏ bé không thể tra, nhưng lại như là kinh lôi, nổ vang tại tất cả mọi người trong lòng. Mỗi một chữ đều ẩn chứa lớn lao lực lượng, khiến cho mọi người cũng vì đó run rẩy. Nếu như đây là sự thực, vậy thì thật là đáng sợ, yên lặng hơn 20 vạn năm cường đại tồn tại, hung hăng trở về, đem nhấc lên gió tanh mưa máu. Vừa rồi nhiều cường giả như vậy đều trốn, nhất định là đã sớm đã nhận ra người kia bất phàm. Rất nhiều người ở trong lòng thầm mắng, cảm thấy những người kia quá không đủ ý tứ, chạy trốn lúc thế mà đều không nghĩ kêu lên bọn hắn. Hiện tại tốt, muốn bị đại chiến liên lụy. Lại thấy ánh mặt trời chậm chạp không dám ra tay, cũng không dám thu lại khí thế, tại trước mắt hắn, cái kia tồn tại cường đại dường như đã chiếm cứ cả phiến thiên địa, lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt của hắn hiện lên thống khổ dãy rủa, ý đồ từ đó tránh thoát, nhưng tất cả đều thất bại. Giờ phút này, cái kia đạo không biết tồn tại bỗng nhiên mở miệng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ta cũng không phải là Đạo Nguyên Tiên Vương, hôm nay chỉ là không quen nhìn các ngươi ức hiếp Diệp Phàm mà thôi. Tạm thời ra tay giáo huấn ngươi một phen, như Tiên Minh không biết hối cải, có khác giáo huấn. Nói xong, hắn đưa tay bung ra, không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, dường như thật chỉ là duỗi người một cái. Bất quá, trong nháy mắt, lại thấy ánh mặt trời liền thụ trọng thương, ánh mắt đạm đạm, kim sắc huyết dịch như là suối phun, theo toàn thân các nơi phun ra. Đây là hắn tại trọng áp hạ thân thể tổn hại, trải rộng không thể nhận ra cảm giác vết thương. Tiếp lấy, Thương Vân đi vào Diệp Phàm bên người, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Không có bất kỳ người nào nhìn thấy bọn hắn là như thế nào rời đi. Mọi người tại đây lập tức nhẹ nhàng thở ra, dường như theo một trận diệt thế trong nguy cấp thoát đi đi ra, một số người lúc này mới phát hiện mình đã toàn thân ướt đẫm. Bất quá, người kia thật là Đạo Nguyên Tiên Vương sao? Chính hắn thật là đều không thừa nhận a. Thật lâu sau, rốt cục có người lấy lại tinh thần, phát ra nghi hoặc. Cái này rất có đạo lý, nếu như người kia thật là Đạo Nguyên, không cần thiết phủ định. Mặc dù rất nhiều người đều quên lãng Khương Vân tồn tại, nhưng cũng có người biết chuyện, minh bạch lúc trước Khương Vân là cường đại cỡ nào, liên tục đánh nổ rất nhiều tiên vương. Dạng này cường giả sẽ không giấu đầu lộ đuôi, chỉ có thể thoải mái thừa nhận. Có lẽ, đó bất quá là một cái bóng. Có người suy đoán, lập tức đạt được rất nhiều người tán thành, bọn hắn đều gật đầu, cảm thấy rất có khả năng. Còn có người không đồng ý, nhưng ý nghĩ cũng kém không nhiều, cho rằng đó cũng không phải Khương Vân, cũng không phải cái bóng, mà là tùy tùng. Phải biết đạo nguyên thế lực bên trong có rất nhiều tồn tại cường đại, trong truyền thuyết có năm đó Hỗn Độn Thanh Liên Tiên Vương cũng không có cuối cùng Tiên Vương. Nhưng bất luận như thế nào, bọn hắn đều cho rằng đây là một trận đại biến cục bắt đầu. Mặc dù nguy cơ đã qua, nhưng vẫn như cũ không muốn ở chỗ này ở lâu, vội vàng rời đi. Tin tức này cũng theo đó truyền ra, vô số người đều vì đó sợ hãi, cực sợ. Đạo nguyên lại xuất hiện, hư hư thực thực muốn cùng Tiên Minh tranh phong. Cái gì đạo nguyên, nghe nói là Hắc Ám Sinh Linh lần nữa như thế. Lần trước có đạo nguyên bảo hộ giới hải, thật là lần này liền nói nguyên đều sa đọa xôn xao, các loại thuyết pháp đều chuyển tới. Tiên Minh càng là bất an, Tiên Vương nhóm đều tại nhíu mày, không muốn tin tưởng Khương Vân hoặc là che giấu đạo nguyên thế lực lại xuất hiện, nhưng lại không cách nào không đếm xỉa đến. Một khi đây là sự thực, vậy bọn hắn đem đứng núi chịu sào. Không được, hẳn là đi liên hệ Thiên Đình, bọn hắn không phải một mực nói Hắc Ám muốn cho tàn lại cháy. Một vị Tiên Vương vô bàn đứng dậy, nhưng rất nhanh lại sa sút tinh thần ngồi hạ. Thiên Đình cũng biến mất rất lâu, nghe nói ở đằng kia đạo kiếm quang bên cạnh ẩn nút, hắn phái người tiến về, lại không thu hoạch được gì. Sát thực phát hiện chút ẩn nấp tàng binh chỗ, nhưng giống tuyết, không biết rõ khi nào bị bỏ hoang. Tìm khắp các nơi, đều không thể phát hiện Thiên Đình đám người tung tích. Cái này vị này Tiên Vương run rẩy, hoài nghi Thiên Đình đã gặp bất trắc, mà xuống một cái gặp nạn chính là bọn hắn Tiên Minh. Khương Vân chỉ là lưu lại chỉ tốt ở bề ngoài tin tức, liền để giới hải lâm vào sợ hãi, nhường rất nhiều Tiên Vương đứng ngồi không yên. Đạo nguyên biến mất rất nhiều năm, Tiên Minh vận dụng vô số thủ đoạn gạt bỏ chiến công của hắn thậm chí cả tồn tại, nhưng kỳ thật tâm như gương sáng. Cường giả chân chính đều biết hắn kinh khủng, không dám khinh thường hắn. Chỉ là liên quan tới người kia ký ức càng phát ra mơ hồ hỗn loạn, kia là Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, vẫn là Đạo Nguyên Tiên Vương. Khương Vân này đến sẽ mang đi huyền điệu, không có cách nào xóa đi toàn bộ hành tích, không bằng thật thật giả giả lưu lại một chút không quan trọng truyền thuyết. Kiếm quang mặc dù ngăn cách giới hải, nhưng là luân hồi lộ bên trên đã thư giãn. Xem như chấp trưởng Bát Đạo Luân Hồi đạo tổ có thể mượn luân hồi lộ vượt qua kiếm quang sớm trở về, cũng vô cùng hợp lý. Dù sao 20 vạn năm trước, còn có đạo tổ đưa vô tướng ma thủ chờ Hắc Ám sinh linh tới thủ đoạn, Khương Vân cũng không yếu tại người ai. Giới Hải muốn dung chuyển. Không bao lâu, ban đầu Huyền cũng nhận được tin tức. Chương 787, rời đi Tế Hải. 2, chương 787, rời đi Tế Hải. 2, hắn không biết làm sao, nghĩ đến chính mình đã từng lật khắp giới hải, cũng chưa từng tìm tới Khương Vân đám người hạ lạc, liền trung đồng bế quan chỗ cũng không thể ép hỏi ra đến, còn làm cho nhiều Tiên Vương thoát ly Tiên Minh. Không. Ban đầu Huyền nổi giận, bộc phát ra tiếng giống, khiến Tiên Minh tổng bộ chỗ hòn đảo đều lay động không ngừng, biên giới đều vỡ vụn, chìm vào giới hải bên trong. Tiếp lấy, hắn dẫn đầu tất cả Tiên Minh Tiên Vương cự đầu, tiến về nguyên không chỗ hòn đảo, muốn tìm kiếm xảy ra chuyện ngọn nguồn. Đồng thời hắn còn có chính mình tiểu tâm tư, dù là người kia thật sự là Khương Vân bản tôn, hắn dẫn đầu nhiều như vậy Tiên Vương cũng là không sợ. Nhiều như vậy Tiên Vương, đủ để chống lại Khương Vân. Đáng tiếc hắn vẫn là tính sai, chờ hắn đến kia phiến hòn đảo lúc, nguyên không bị người một tay trấn áp, phát giác đại khủng bố, sớm đã bỏ trốn mất dạng, không biết rõ trốn đến nơi nào. Căn bản không có đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng. Nếu như ban đầu liền chịu phát động Tiên Minh toàn bộ lực lượng tìm kiếm, có lẽ cũng có thể phát hiện nguyên trống không tung tích, nhưng đó là rất nhiều năm sau sự tình. Ai cũng không biết trong thời gian này sẽ xảy ra thứ gì. Thất vọng tràn ngập ban đầu Huyền não hải, nhường hắn vô năng cuồng nộ lên. Mảnh này hòn đảo gặp tai vạn, tại lửa giận của hắn bên trong hoàn toàn hủy diệt, biến thành một vùng phế tích cùng tuyệt cảnh. Quá khứ phồn hoa cùng hương thịnh đều thành xem qua mây khói, sẽ không bao giờ lại khôi phục. Hừ. Phát tiết về sau, ban đầu Huyền khôi phục thanh tỉnh, phất tay ra hiệu, nhường Tiên Minh tất cả cường giả đều xuất động, tìm kiếm nguyên không cùng cái kia đạo nguyên hạ lạc. Một khi phát hiện lập tức liền muốn hồi báo. Tiên Minh cường giả ầm vang đáp ứng, nhưng đều bất mãn, cảm thấy nhiệm vụ này mười phần nguy hiểm, hạ quyết tâm lá mặt lá trái. Chỉ có thể tùy ý dò xét, tuyệt sẽ không chăm chú. Liều cái gì mệnh a, cái này nhất định là một trận náo kịch, cho dù là bọn họ mong muốn chăm chú tra tìm, cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch, huống chi còn sớm liền quyết định bảy nước. Những cường giả này tại giới hải có thể xưng cự đầu, đủ để nát mấy vô số ngôi sao thế giới, cường đại ẩn nặc trận pháp cũng không cách nào giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn. Thật là tại Khương Vân trước mặt, những người này quá yếu. Chuẩn Tiên Đế cùng Tiên Vương ở giữa chênh lệch rất to lớn, căn bản không phải những người này có thể vượt qua. Khương Vân chỉ cần không nguyện ý bại lộ thân phận, như vậy, cho dù là đứng tại những này Tiên Vương trước mặt, bọn hắn cũng căn bản nhận không ra. Giờ phút này, Khương Vân đang lôi kéo Diệp Phàm uống rượu, vô số ngôi sao tại bọn hắn bên cạnh lấp lóe. Khương Vân vất tay triệu hồi ra hai cái chén rượu, trong chén rượu ngon tản ra làm cho người say mê khí tức, đều là Bát Đạo Luân Hồi đạo chủ nhóm đưa lên rượu ngon, ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể xương đại dược. Dù chỉ là người một chút, cũng có rất lớn chỗ tốt, có thể so với thế gian trong truyền thuyết thần hữu. Cho dù là Diệp Phàm, hắn cũng trầm mê, một chén tiếp lấy một chén. Ha ha, biểu ca thật là ngươi. Lần này có thể nhờ có ngươi, không phải ta có thể rất khó đào thoát cái kia lại thấy ánh mặt trời ma trưởng. Diệp Phàm uống rượu bên trong vẫn không quên nói về vừa rồi chuyện đã xảy ra. Khương Vân xem thường phất tay, cũng không đem việc này để ở trong lòng, Diệp Phàm chính là tại khách khí mà thôi. Trên thực tế, liền xem như ban đầu Huyền đích thân tới, hắn cũng có cơ hội chạy trốn. Khương Vân đối Diệp Phàm nghiêm túc nói, biểu đệ ta chẳng mấy chốc sẽ đi, chuẩn bị dẫn ngươi đi một chỗ. Chẳng lẽ là thượng thương hoặc là chư thiên sao? Diệp Phàm kích động không thôi, hắn cũng biết những năm này biểu ca không chỉ là rời đi cựu tiên tập địa, càng là cách xa giới hải. Trước khi đi ai cũng không mang, nghe đồn thượng thương cùng chư thiên thế giới càng rộng lớn hơn, giới hải so sánh cùng nhau đều quá nhỏ. Khương Vân thấy thế, rốt cục bắt đầu vì hắn đơn giản giải thích. một trận kinh khủng náo động sẽ tại mấy chục vạn năm bên trong bộc phát, nếu như Diệp Phàm vẫn như cũ lưu tại giới hải, tốc độ phát triển cũng quá chậm, có lẽ sẽ bỏ lỡ trận này tình thế hỗn loạn. Mà hắn muốn đem Diệp Phàm mang đến thượng thương, ở nơi đó hắn đem đi đến một đầu hoàn toàn mới con đường, nhanh chóng đột phá, có lẽ có cơ hội đuổi kịp chính mình. Câu nói này khiến Diệp Phàm động dung, kích động mở miệng đặt câu hỏi, này làm người bất ngờ. Biểu ca ngươi nói là sự thật sao? Ta đi hướng thượng thương, thật sẽ nhanh chóng mạnh lên. Khương Vân gật đầu, hắn cũng không có gạt người, Diệp Phàm nhân vật như vậy một khi đến thượng thương, thật sẽ nhanh chóng của thời. Thậm chí khả năng trong thời gian rất ngắn liền phóng ra một bước kia, không cần chờ tới thật lâu về sau liền có thể trở thành hợp cách chiến hữu. Tại đã định trước đến đại tế bắt đầu trước, sẽ tới đạt khó có thể tưởng tượng cảnh giới, trưởng thành là đại đạo tu sĩ một phương tướng tài. Thấy Khương Vân thừa nhận, Diệp Phàm không chút do dự bằng lòng. Bất quá, hắn rất nhanh lại nhíu mày, cảm thấy Khương Vân làm như vậy có chút vấn đề, biểu ca rõ ràng đã chuyển đổi thành hắc ám bản nguyên, vì sao sẽ còn như thế? Nhưng những này nghi hoặc chỉ ở trong lòng hắn chợt lóe lên, cũng không hỏi ra. Khương Vân đã làm như vậy, vậy dĩ nhiên có đạo lý của hắn, sẽ không hại chính mình. Tốt ta, vậy chúng ta cái này lên đường đi. Diệp Phàm trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Thân hữu đều tại bản nguyên thế giới bên trong che chở, tiên vực bên trong không có gì lo lắng, hắn không kịp chờ đợi mong muốn mạnh lên. Yếu, quá yếu. Nhìn thấy biểu ca sau mới hiểu được chính mình quá nhỏ bé, căn bản không đủ. Lần này rời đi, Khương Vân trực tiếp mang theo bản nguyên thế giới đi, không có gì tốt mang, giới hải bên này cơ bản lại không lo lắng. Rất nhanh, hai người lần nữa tới kiếm quang trước đó, chỉ mới qua thời gian rất ngắn, mảnh này kiếm quang lại suy sụp rất nhiều, cũng không còn cường đại vô địch bộ dáng. Trong kiếm quang xuất hiện một chút khe hở, như là trên mặt biển đáng ẩm. Thậm chí, một chút cường đại tu sĩ đã trong bóng tối rình mò, mong muốn vượt qua mảnh này kiếm quang, lấy những cái kia chống chỗ làm vấn ngại. Bất quá bọn hắn đều thất bại, tất cả nếm thử đều thành tự chịu diệt vong. Kiếm quang biên giới truyền đến trận trận kêu thảm, đều là những tu sĩ này trước khi chết kêu rên. Dù là kiếm quang đã là nỏ mạnh hết đà, vẫn như cũ không phải bọn hắn có thể thử. Nhìn xem kia phiến vô ngần kiếm quang, Diệp Phàm ánh mắt lộ ra một tia cảm khái, chấn kinh tại Hoàng Thiên Đế cường đại. Khương Vân mỉm cười phất tay, trong hư không truyền đến từng đợt chấn động, đem Diệp Phàm đánh thức. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Cửu Long Lạc Quan, trong nháy mắt lâm vào hồi ức. Đây là rất bình thường, Khương Vân hồi tưởng chính mình lần đầu tiến về Thế Hải, cũng như Diệp Phàm hiện tại như thế. Hắn không có lên tiếng quấy rầy, mặc cho Diệp Phàm hồi ức quá khứ. Một mực qua thật lâu, Diệp Phàm rốt cục khôi phục lại, mở miệng nói ra, "Biểu ca, chúng ta lên đường đi." Khương Vân gật đầu, dẫn đầu hắn tiến vào đồng quan, vượt qua kiếm quang. Một màn này không có bất kỳ người nào chú ý, đều bị Khương Vân thi triển bí pháp che đậy. Trên đường, Khương Vân ánh mắt nao nao, dường như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi thanh âm, dẫn tới Diệp Phàm chú ý, quan tâm hỏi thăm. Khương Vân cũng không trả lời, chỉ là thuận miệng ứng phó. Diệp Phàm thấy thế hơi nghi hoặc một chút, cũng không có truy vấn. Rất nhanh, bọn hắn đi vào Tế Hải, vượt qua khoảng cách, xuất hiện tại Đế Vẫn Mộ phần trạch, nơi tuyệt địa này hoàn toàn như trước đây, vẫn là đi qua bộ dáng, khí tức kinh khủng ở chỗ này quấn quẩn, để cho người ta không rét mà run. Diệp Phàm phía sau lưng phát lạnh, cảnh giác nhìn một phía, nếu không phải Khương Vân ngay tại bên cạnh, hắn cơ hồ cho là mình lâm vào một cái bẫy, không phải thế nào vừa rời đi đồng quan liền tiến vào loại địa phương này. Khương Vân không nói gì, yên lặng phía trước dẫn đường, đem hắn mang rời khỏi nơi đây, đi bộ nhàn nhã, dường như căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai người rất nhanh liền rời đi Đế Vẫn Mộ phân trạch, đi vào Thế Hải. Tấu chương xong, chương 788, cùng thượng thương khai chiến. 1. Chương 788, cùng thượng thương khai chiến. 1. Giờ phút này, Diệp Phàm rốt cục mở miệng hỏi thăm. Biểu ca ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Câu nói này hắn đã sớm muốn hỏi, nhưng vẫn không có tìm tới cơ hội thích hợp, đã Khương Vân không nói tự nhiên có đạo lý của hắn, bây giờ lại nhịn không được. Tiên vương phía trên, tiên đế phía dưới, có thể gọi là chuẩn tiên đế, hoặc là đạo tổ. Khương Vân cười đáp. Diệp Phàm lại hỏi hắn tới thượng thương sau nên làm như thế nào. Lần này Khương Vân chỉ làm cho hắn tùy tiện đi sông, gặp phải nguy cơ sinh tử liền thông qua luân hồi lệnh trốn chạy, thượng thương sông sáo cũng tốt, chư thiên dù đạn cũng được. Khương Vân chỉ là dặn dò hắn, dẫn xuất tai họa đến không cần đề cập cùng mình danh hiệu, chỉ có thể dẫn tới phiền phái càng lớn. Giao phó xong những này về sau, hắn dẫn đầu Diệp Phàm đi vào luân hồi lộ, cho hắn một cái luân hồi lệnh sau đó liền biến mất. Thượng thương cùng quỷ dị nhất tộc thủy hỏa bất dung, nếu như hắn đi vào thượng thương phụ cận, tất nhiên gây nên sóng to gió lớn. Diệp Phàm nhìn qua Khương Vân biến mất phương hướng trầm mặc thật lâu, cuối cùng lưu lại thở dài một tiếng. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác mình khoảng cách biểu ca trên lệnh càng ngày càng xa. Hy vọng đi vào thượng thương sau, có vượt qua biểu ca cơ hội a đưa tiễn Diệp Phàm về sau, Khương Vân không có trực tiếp trở về địa phủ, mà là thám thính chính mình sau khi rời đi chuyện đã xảy ra, rất nhanh liền nhận được tin tức. Thượng thương đại đạo đạo tổ nhóm đã đi tới thượng thương phía trên đường đi lại không có tao ngộ bất kỳ tập kích, lo lắng tình huống cũng không xảy ra. Quỷ dị nhất tộc dường như trở thành người đứng xem, yên lặng nhìn xem đây hết thảy xảy ra. Càng không từng có quỷ dị tiên đế ra tay. Cái này khiến rất nhiều người kinh ngạc, sự tình ra khác thường tất có yêu, đều cho rằng hắc ám sinh linh sẽ không như thế nuốt giận vào bụng, tuyệt đối đang nổi lên một trận thật lớn chính phạt. Hoặc là, phải thừa dịp lấy đại đạo đạo tổ rời đi lúc, một lần nữa lại tế hải bên trên gây sóng gió. Trong lúc nhất thời, tế hải các nơi ngược lại lâm vào kỳ quái yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ đợi. Khương Vân khẽ lắc đầu, quỷ dị nhất tộc yên lặng rất lâu, lần này cũng sẽ không thừa cơ độc thủ, đều đang đợi đại tế mở ra bắt đầu. Hắn hồi tưởng vừa rồi tại trong quan tài đồng nghe được thanh âm, bắt đầu cẩn thận suy tư, kia là Liễu thần cho hắn đưa tin. Có lẽ cũng không phải là Liễu thần chính miệng nói tới, mà là mời Hoàng Thiên Đế truyền đạt, nhưng thanh âm đúng là Liễu thần. Liễu thần nói cho hắn biết, thượng thương cường giả còn là chưa đủ, cần bồi dưỡng, phương thức tốt nhất liền nhấc lên một trận đại chiến, nhưng muốn hạn chế quy mô. Quá mức địch nhân cường đại không thể trở thành đá mài đao, ngược lại sẽ nhường tiềm ẩn chân quý bảo đao sớm đứt đoạn. Những năm này trước Hoang Thiên Đế Trạm Tiên Đế, sau có Liêu Thần lên đỉnh, thượng thương thái bình quá lâu. Không tốt. Thế lực ngang nhau giao chiến, mới có thể để cho cường giả thu hoạch được thu hoạch. Thương Vân trầm tư hồi lâu, rốt cuộc để ý thanh mạch suy nghĩ, đây là nhường hắn đi đánh thượng thương. Coi như không tệ, hắn cũng là hôn xuất đầu, đánh thượng thương về sau ai còn sẽ hoài nghi hắn là phản đồ. Trầm mặc trở về địa phủ, lập tức dẫn tới Hậu Minh quan tâm. Từ khi Khương Vân sau khi rời đi, nàng một mực tại lo lắng, sợ hai Khương Vân ngoại ý muốn nổi lên, thậm chí chưa từng tu luyện, một mực tại đạo trường khổ đợi, hiện tại cuối cùng đem tâm trả về. Mây đệ ngươi cuối cùng trở về. Hậu Minh dịu dàng mỉm cười, đem Khương Vân mang về chính mình đạo trường. Phát hiện Khương Vân sắc mặt bình tĩnh, nàng do dự một chút sau lại truy vấn, phải chăng lần này ra ngoài cũng không thuận lợi? Chẳng lẽ là không có đạt được tế đàn toái phiên sao? Vậy cũng là không lên cái gì. Nàng ôn nhu khuyên bảo, hy vọng Khương Vân đừng quá mức lo lắng. Tế đàn toái phiến vốn cũng không dễ dàng thu hoạch được, Khổng Tôn cùng cái khác quỷ dị nhất tộc cự đầu đều tốn hao vô số tâm huyết mới thu hoạch nhiều như vậy. Khương Vân xem như kẻ đến sau đã rất tốt, cảm nhận được Hậu Minh quan tâm, Khương Vân trong lòng ấm áp, cơ hồ muốn đem huyền điệu phóng xuất, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được, không tốt giải thích. Đợi đến kiếm quang hoàn toàn biến mất sau lại nhường nàng xuất hiện đi. Khương Vân đệ xuống ý định này, cùng Hậu Minh hàn huyên, lần này xuất hành mục đích toàn bộ đạt thành, cũng rất thuận lợi. Hắn chỉ là đang lo lắng một sự kiện. Hậu Minh hiếu kỳ, tiếp tục truy vấn, Khương Vân lúc này mới nói tiếp. Hắn muốn cho Tà Đế gia nhập Bát Đạo Luân Hồi, trở thành Thái Thượng Hộ Pháp, lại lo lắng Khổng Tôn ý nghĩ. Dù sao, Tà Đế từng là hồn hạ quân cờ, bị chính mình trấn áp thô bạo sau lại thu phục, có lẽ sẽ nhường Khổng Tôn giận tí mặt. Mặc dù Khổng Tôn hẳn là tùy tiện không còn dám đánh tới cửa, nhưng có lẽ sẽ sai bảo hồn hạ thế lực cùng Bát Đạo Luân Hồi đối nghịch, đây là Khương Vân không muốn nhìn thấy. Hậu Minh trong đôi mắt đẹp hiện lên ánh sáng, không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật, Tà Đế vậy mà thật thần phục với Khương Vân. Tin tức này đã sớm truyền ra, nhưng không có chứng minh thực tế, rất nhiều người đều đang hoài nghi, hồn hạ một chút đạo tổ càng là cho rằng Khương Vân đang nói khoác. Chỉ có Khổng Tôn không chút nghi ngờ, hắn cùng Khương Vân có rất lớn mâu thuẫn, nhưng mà nguyên nhân chính là như thế, hắn càng cho rằng Khương Vân sẽ không làm như thế. Hậu Minh cũng không biết mọi ngành, nửa tin nửa ngờ, lần này nghe được Khương Vân chính miệng thừa nhận, lập tức nở nụ cười. Mây đệ ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên khiến Tà Đế đều thần phục. Nàng cũng không kỳ vọng đạt được Khương Vân hồi phục, ở trong đó tất nhiên bao hàm bí mật rất lớn, không cần Khương Vân giải thích quá rõ ràng. Hậu Minh suy nghĩ sau một lúc mở miệng, nhường Khương Vân không cần phải lo lắng, một cái Tà Đế mà thôi, hồn hà còn không đến mức quá đáng. Chúng chi địa phủ chư vị đạo tổ hiện tại cũng cùng ngươi giao hảo, đem Bát Đạo Luân Hồi xem như ta địa phủ một bộ phận, sẽ không ngồi nhìn hồn hà làm loạn. Câu nói này mười phần bình tĩnh, phản phất tại trần thuật một cái chuyện đơn giản thực, thanh âm thanh thúy, lại bao hàm không thể nghi ngờ hung hăng. Năm đó Tà Đế còn không có gia nhập hồn hà, sao là phản đồ mà nói, chúng chi hồn hà địa phủ lẫn nhau đào người tình huống không phải không xuất hiện qua. Khương Vân yên tâm, ngón tay sờ về phía Luân Hồi lệnh, nhường hộ pháp cùng đạo chủ nhóm tất cả đều tập hợp, hắn có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Rất nhanh, tin tức truyền khắp Bát Đạo Luân Hồi, tất cả mọi người kinh ngạc. Không biết rõ Khương Vân muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đối thượng thương khai chiến sao? Một số người đang suy đoán, hoài nghi đây là đại chiến bắt đầu dấu hiệu, phải thừa dịp lấy thượng thương rất nhiều đạo tổ rời đi thời điểm khởi xướng tập kích. Nhưng mà, càng nhiều người lại lắc đầu, cho rằng Khương Vân sẽ không như thế, quá đột nhiên, không phù hợp Khương Vân tác phong. Bọn hắn đều kích động, cảm thấy có thể là Khương Vân lại muốn khởi xướng giao đấu, để bạt mới hộ pháp. Đối với Như Ma cùng Trúc Long lấy được chỗ tốt, những người này đã sớm nắm mắt, nhưng lại không thể làm gì, đều cho rằng lần này là một cái cơ hội. Hơn 20 vạn năm qua đi, bọn hắn đều cho rằng chính mình là Bát Đạo Luân Hồi lập xuống rất nhiều công lao, hơn nữa thực lực cảnh giới đều có chỗ tăng lên. Lần này tất nhiên có thể trở thành mới hộ pháp. Một chút thực lực khá mạnh đạo chủ, thậm chí đã ở trong lòng tính toán, chính mình như trở thành mới hộ pháp, thật là kêu cái gì? Tả hữu hộ pháp đã có lẽ có thể gọi trước sau hộ pháp. Đám người tâm tư dị biệt, thời gian rất ngắn liền tới Khương Vân trước mặt, đây là Bát Đạo Luân Hồi hạch tâm nhất đại điện, giường cột trăm chỗ, to lớn hùng vĩ, bao hàm khó mà nói rõ khí thế cùng áp lực. Cho dù là Tiên Vương cường giả, đứng tại trên đại điện cũng biết sinh ra túi đầu bái phục tâm thái. Chư vị cường giả tiến vào đại điện sau lập tức đều chịu ảnh hưởng, không còn suy nghĩ lung tung, lặng lặng chờ Khương Vân xuất hiện. Đập, đập, đập. Một đoạn thời gian rất dài sau, rốt cục vang lên tiếng bước chân, những âm thanh này dường như đạp ở trong lòng mọi người, để bọn hắn trái tim đều đi theo cùng một chỗ nhảy lên, tâm thần vì đó động dung. Thời gian dài dằng dặc đã qua, Khương Vân đã trở thành trong lòng bọn họ không thể lay động tín ngưỡng, không dám có bất kỳ bất kính. Dù chỉ là nghe được tiếng bước chân, cũng lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, có ít người âm thầm nhíu mày, tiếng bước chân cũng không độc thuộc tại Khương Vân, còn có thanh âm xa lạ, đây cũng là ai? Dám cùng Khương Vân đồng thời xuất hiện. Bọn hắn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể ở trong lòng nghi hoặc. Chương 788, cùng thượng thương khai chiến. 2, chương 788, cùng thượng thương khai chiến. 2, một mực chờ đến chân bước âm thanh biến mất, bọn hắn cùng kêu lên sau khi hành lễ mới dám nhìn lại, trong nháy mắt lại lâm vào mờ mịt. Đây không phải Tà Đế sao? Có người thấp giọng kinh hô, rất nhanh lại che miệng, cái này tại Khương Vân trước mặt quá bất kính. Nhưng là, tất cả mọi người trong lòng đều là giống nhau ý nghĩ, không nghĩ tới xa lạ kia tiếng bước chân âm thế mà thuộc về Tà Đế. Kỳ thật, trước đây không lâu Tà Đế liền từng xuất hiện, bị một số người mắt thấy, nhưng cũng không xác định. Lúc trước Khương Vân trấn áp Tà Đế, rất nhiều người để ở trong mắt, đều coi là Tà Đế đã vất lạc, lại xuất hiện, thực sự rất khả nghi. bọn hắn không biết rõ tà đế theo Khổng Tôn trong tay thu hoạch rất nhiều, nắm giữ bí pháp, đem bản thể cùng tầng 99 tế đàn hợp hai là một, tế đàn bất diệt, thần hồn không vẫn, không có chết đi dễ dàng như thế. Nhưng mà, việc hiện tại thực bày ở trước mắt. Tà đế trên người khí tức cường đại hiện lộ không nghi ngờ gì, huyết tinh mà tà ác, chính là thuộc về vị này uy tín lâu năm đạo tổ. Tà đế khởi xướng qua rất nhiều lần tế tự, hiến tế cực kỳ cường đại tồn tại, kia cố đặc biệt khí tức, dù là bị Khương Vân độ hóa, cũng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi. Nhưng cái này cũng thành tốt nhất ngụy trang, không có bất luận kẻ nào sinh ra hoài nghi, cùng chân chính quỷ dị đạo tổ như thế. Bát đạo luân hồi các cường giả dần dần lâm vào trầm mặc, không biết rõ tà đế tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Một mực chờ tới Khương Vân mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ta truyền lệnh các ngươi đến đây, chính là vì tuyên bố một sự kiện. Sau ngày hôm nay, tà đế sẽ thành bát đạo luân hồi thái thượng hộ pháp anh. Trong đại điện trong nháy mắt vỡ tổ. Tất cả mọi người không nghĩ tới Khương Vân sẽ nói ra như vậy, tà đế thật là cường đại đạo tổ, từng tại tế hải bên trên nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Cho dù là đệ tử của hắn cũng như thế, kém chút liền hiến tế trên trăm tên tiên vương, nếu không phải vừa lúc gặp phải Khương Vân xuất mã, cơ hội liền phải thành công. Thậm chí khả năng bởi vậy trở thành một vị hoàn toàn mới đạo tổ. Uy danh hiển hách, nội tình thâm hậu, không cách nào tưởng tượng cường đại. Chỉ có Khương Vân, hắn nắm giữ lấy thần bí mà cường hãn luân hồi đạo diễm, hơn nữa còn là hữu tâm tính vô tâm, đem tà đế dẫn vào luân hồi lộ, lúc này mới cuối cùng thành công đem hắn đánh nổ. Bát đạo luân hồi cường giả suy bụng ta ra bụng người, đều cho rằng tà đế trong lòng khẳng định cung phục, sẽ không dễ dàng thần phục với Khương Vân, cái này hoàn toàn nói không thông. Cho dù bởi vì nguyên nhân nào đó cúi đầu, cũng sẽ không bằng lòng gia nhập bát đạo luân hồi là Khương Vân làm việc, dạng này thật mất thể diện, cơ hội trở thành chó săn. Thật là, bọn hắn bụng trộm nhìn về phía tà đế, chỉ thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào sắc mặt giận dữ, thậm chí còn ngẫu nhiên hướng Khương Vân gật đầu ra hiệu, giống như là trung thành nhất thuộc hạ. Cái này khiến bọn hắn đều mờ mịt, cứng họng, trong mắt tràn đầy rung động. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường đường một vị đạo tổ, cam tâm biến thành Khương Vân thủ hạ. Nghi hoặc cùng không hiểu vắt ngang tại bọn hắn trong lòng, thật lâu không có biến mất. Đại điện lâm vào an tĩnh quỷ dị, không có người nói chuyện, đều đang tự hỏi. Có ít người rất nhanh tỉnh táo tới, tà đế gia nhập bát đạo luân hồi đã thành kết cục đã định, lại thế nào muốn đều là uổng phí hết tinh lực. Bọn hắn dần dần kích động, nhiều một vị đạo tổ, bát đạo luân hồi phát triển tất nhiên nâng cao một bước. Phải biết, tà đế cũng không gia nhập tứ đại bản nguyên, cho nên cũng không nhận kia ước định hạn chế, vẫn như cũ có thể ra tay. Về sau bát đạo luân hồi lại cùng thế lực khác lên xung đột, tà đế hung hăng giết ra, ai lại dám tranh phong? Bọn hắn hưng phấn tới run rẩy, dường như nhìn thấy bát đạo luân hồi đem xúc tu một mực cắm rễ chư thiên vạn giới, thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng, cảm thấy có thể hướng thượng thương khởi sướng thẩm thấu. Đã qua, thượng thương vô cùng cường đại, lại cùng quỷ dị nhất tộc thế bất lưỡng lập, thấy chi tất nhiên buộc phát đại chiến, liền bát đạo luân hồi chịu ảnh hưởng. Thượng thương vị trí là tế hải trung tâm, rất nhiều luân hồi lộ đều từ đây trải qua, đại đa số cường đại thế giới đều ở nơi này. Bởi vì thượng thương tồn tại, bát đạo luân hồi không dám tùy tiện đúng tay, mất đi rất nhiều cơ hội. Bây giờ lại khác biệt, một vị đạo chủ đống nhiên cúi đầu, vượt lên trước hướng tả đế hành lễ, gặp qua thái thượng hộ pháp. Còn lại đạo chủ thấy thế, trong lòng thầm mắng hắn không có cốt khí, nhanh như vậy liền nhận, cũng đều bất đắc dĩ, giống nhau cúi đầu. Trúc Long cùng Như Ma lướt nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt không cam lòng, vốn cho rằng tại bát đạo luân hồi bên trong, Khương Vân phía dưới chính là hai người bọn họ, dưới một người, ước vạn nhân chi bên trên, bây giờ lại đống nhiên giết ra một cái tà đế, mạnh mẽ đặt ở bọn hắn trên đầu. Đáng tiếc, thực lực bày ở nơi này, bọn hắn không thể làm gì, cuối cùng cũng đều mở miệng hành lễ, gặp qua tà đế. Tà đế trong lòng cũng có chút kích động, hắn chưa hề nghĩ đến chính mình còn sẽ có một ngày như vậy. Đã qua hắn thực lực cường đại, nhưng chưa bao giờ hưởng thụ qua cuộc sống như vậy, cho dù bồi dưỡng đồ đệ, cũng đều là xem như tuổi. Tùy thời dự định đem bọn hắn như thế, hóa thành chính mình hướng lên đột phá đá đặt chân. Nhận nhiều người như vậy chịu bái, thật sự là lần thứ nhất. Hắn mặt lộ vẻ ánh sáng màu đỏ, cười to đáp lễ. Khương Vân thấy thế trong lòng mười phần bình tĩnh, đối một màn này sớm có đón trước. Tế hải thực lực vi tôn, ta đế cảnh giới bày ở nơi này, sẽ không có người dám phản đối, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Đồng nhiên, Khương Vân mở miệng. Ta đế trở thành hộ pháp sau, ta bắt đạo luân hồi cũng phải làm ra động tác. Cuối cùng một mảnh không có luân hồi lệnh ảnh hưởng thế giới, cũng là thời điểm bị chiếm lĩnh, xem như chúc mừng. Lời ấy hấp dẫn chú ý của mọi người, đều đang chờ mong. Trải qua thời gian rất lâu phát triển, bát đạo luân hồi sớm đã trải rộng chư thiên vạn giới. Cho dù là xa xôi nhất thế giới, chỉ cần còn có tu sĩ tồn tại, cũng không có hoàn toàn hóa thành tĩnh mịch, liền có bát đạo luân hồi cái bóng. Chỉ có thượng thương phụ cận, còn có rất nhiều không bị ảnh hưởng thế giới. Khương Vân câu nói này, cơ hội chính là muốn cùng thượng thương khai chiến, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, chư vị đạo chủ đều kích động. Như Ma cùng Trúc Long vượt lên trước mở miệng, hy vọng có thể trở thành tiên phong. Bất quá, Khương Vân không có bằng lòng, hắn có thâm ý khác, muốn mượn cơ hội này cùng thượng thương lẫn nhau luyện binh. Đây là Liễu Thần bọn hắn ý tứ, không hy vọng thượng thương quá mức yên tĩnh. Thông qua luân phiên đại chiến, một đời người mới thay người cũ, nhường có thiên phú tu sĩ nhanh chóng cuộc khởi. Đại chiến khả năng xúc tiến đạo tổ sinh ra, trải qua máu một cái giá lớn. Đối với song phương đều có chỗ tốt. Nếu như vừa lên đến liền phái ra hai vị này cường đại hộ pháp, vậy thì không thích hợp. Bọn hắn chỉ hẳn là ở hậu phương tọa trấn, cùng ta đế cùng một chỗ, trở thành đại chiến ép khoang thuyền thạch, khống chế độ chấn động. Chậm rãi thăng cấp. Thượng thương thực lực không phải tầm thường, Liễu Thần bọn hắn là đi thượng thương phía trên càng thâm nhập địa phương không giả, nhưng là mấy cái kia tàn huyết tiên đế còn tại thượng thương. Thật giết đi vào mấy cái đạo tổ hẳn là còn chưa đủ đánh, dần dần nhường luân hồi lệnh ảnh hưởng thâm nhập vào đi đủ để. Hóa thượng thương quanh mình là chiến trường, đã là đang luyện binh, lại là giống quỷ dị nhất tộc giao càng nhiều nhập đội, lao tử dám đánh thượng thương. Những người khác ai dám? Khương Vân quát tay, ra hiệu bọn hắn không nên gấp gáp, về sau tự nhiên có dùng đến bọn hắn địa phương. Hắn tùy ý sai khiến một vị đế quang tiên vương đạo chủ, nhường hắn dẫn đầu thủ hạ luân hồi nô bắt đầu phạm vi nhỏ giao chiến, tiến công thượng thương xung quanh một cái thế giới. Vị kia đạo chủ đắc chí vừa lòng, hăng hái, cho rằng đạt được Khương Vân coi trọng, lĩnh mệnh mà đi. Cái khác đạo tổ đều đang hâm mộ, Nhu Ma cùng Trúc Long ánh mắt đều có chút đỏ lên, cho rằng bỏ qua một cái cơ hội. Rất nhiều người đều cho rằng, đây là quỷ dị nhất tộc mục đích. Thử dò xét nói tổ rời đi thượng thương sau, thượng thương trước mắt trạng thái. Rất nhanh, chư thiên vì đó nổ vang, rất nhiều người nghe được tin tức này cũng không dám tin, đồng thời lại dường như một hòn đá rơi xuống đất. Hắc ám sinh linh rốt cục động thủ. Bọn hắn đem bắt đạo luân hồi hành động, xem là tứ đại bản nguyên ném đá dò đường, đang thử thăm dò thượng thương hư thực. Nếu như thượng thương nội bộ, có lẽ sẽ buộc phát tiến thêm một bước đại chiến. Trong lúc nhất thời, chư thiên phong vân quấy động, tất cả đều đang chăm chú phía kia thế giới. Bát đạo luân hồi cường giả đã trên đường, lại bị ngăn ở thế giới bên ngoài, không cách nào tiến vào, đại chiến hết sức căng thẳng. Thượng thương cũng rất nhanh biết tất cả, đều rất phẫn nộ. Tấu chương xong, chương 789, va chạm, 1, chương 789, va chạm, 1, thượng thương, xưa nay cũng có, không ai có thể nói rõ ràng một phương này cổ giới lai lịch, chỉ biết là tại chư thiên kỷ nguyên bắt đầu thời điểm, thượng thương liền đã tồn tại. Cái này một giới, to lớn vô biên, bao hàm vô số vũ trụ, chủng tộc ngàn vạn, không thể tưởng tượng, cho dù là cường đại nhất tiên vương cuối cùng cả đời cũng không thể vượt qua, dù là đạo tổ cũng không cách nào hoàn toàn dò xét. Có thể nghĩ, dạng này một cái cổ lão khổng lồ thế giới, tài nguyên tu luyện là bực nào được trời ưu ái, tháng năm dài đằng đẵng đã qua, vô số kỷ nguyên chìm nổi, ra đời vô số cường giả. Mà giờ khắc này, thượng thương trung tâm nhất, vô số cường giả hội tụ, khí tức chấn động thế hải. Hắc ám sinh linh rốt cục muốn động thủ. Lần này trước hết nhất khai chiến là địa phủ. Có cường đại đạo tổ ngồi ở trung ương, trong mắt khép mở ở giữa, có thái sơ quang mang lấp lóe, vị này chính là thượng thương bên trong nổi danh thái sơ đạo tổ. Chuyên môn hắn tu luyện thái sơ đại đạo, lĩnh hội vũ trụ vạn linh tu hành căn nguyên huyền bí. Thực lực cường đại dị thường, chính là thượng thương hai vị tiên đế phía dưới, nổi danh cường giả. Dạng này một vị cường giả tự mình triệu tập đông đảo tiên vương, bản thân liền đại biểu thượng thương đối lần này đại chiến coi trọng. Thượng thương tiên đế hiện tại đang mật thiết chú ý thượng thương phía trên chuyện, không còn sức làm gì hơn, chỉ là hạ xuống pháp chỉ cho Thái Sơ đạo tổ, mệnh hắn ngăn cản lần này đại chiến. Thái Sơ đạo tổ, lần này địa phủ bên trong bát đạo luân hồi cường giả nhân số đông đảo, mặc dù có thế giới hàng rào ngăn cản, nhưng này tuyệt đối duy trì liên tục không được bao dài thời gian. Có tự mình đi thượng thương chung quanh thế giới xem xét tình huống tiên vương lo lắng nói rằng, trước mắt đối phương dẫn đầu bên trong đã xuất hiện đế quang tiên vương dạng này cường giả, đến tiếp sau không biết còn có như thế nào cường giả. Có cùng đi dò xét tiên vương vẻ mặt trịnh trọng. Đông đảo tiên vương nghe được hai vị tiên vương lời nói, nhao nhao mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Vội cái gì, bất quá là đế quang tiên vương mà thôi, cũng không phải đạo tổ cấp cường giả đích thân tới. Lời tuy như thế, nhưng tứ đại bản nguyên cổ địa yên lặng hồi lâu, bây giờ bỗng nhiên động thủ, không thể không đề phòng. Có tiên vương nghị luận, hiện nay việc quan trọng là tranh thủ thời gian tiến về chiến trường tiếp viện, đồng thời tìm cơ hội thăm dò rõ ràng lần này khai chiến hư thực. Một gã lao niên tiên vương mở miệng, hắn hạc phát đồng nhan, chính là sống mấy cái kỷ nguyên lão quái vật, hắn lập tức đạt được đông đảo cường giả tán thành. Thọ viên tiên vương nói có lý. Đối mặt lần này bát đạo luân hồi hành động, thượng thương là tuyệt đối không thể nhượng bộ. Càng hiện nay, bày ở trước mắt việc cấp bách chính là muốn làm rõ ràng, bát đạo luân hồi hành động lần này mục đích là bát đạo luân hồi cường giả tiểu quy mô xâm lấn, vẹn vẹn chỉ là vì tranh đoạt mấy cái cổ giới, để cho đại tế sớm tiến đến. Vẫn là nói, tứ đại bản nguyên cổ địa đã ở sau lưng liên hợp lại, chuẩn bị càng lớn hành động. Nếu quả như thật là tứ đại bản nguyên cổ địa liên hợp lại, đem thượng thương còn lại rất nhiều đạo tổ liên hợp lại, đồng thời đem tất cả có thể điều động cường giả đều triệu tập lại cũng không đủ, chỉ có thể đi tìm tiên đế đạo trường trấn nhiếp, thượng thương tuyệt đại bộ phận đạo tổ đều đi theo hoang thiên đế bọn hắn viễn chinh thượng thương. Bát đạo luân hồi đại biểu là đạo nguyên, nghe nói tà đế đã trở thành bát đạo luân hồi thái thượng hộ pháp, cho dù là kia tà đế đã từng ta cùng hắn giao thủ mấy lần, đều không có chiếm được thượng phong. Có thể nghĩ cái kia đạo nguyên đạo tổ nên cường đại cỡ nào. Nam tử trung niên bộ dáng thái sơ đạo tổ mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắn là thượng thương lưu lại số lượng không nhiều đạo tổ. Như thế, vị kia tiên vương chịu dẫn đầu đi trợ giúp mây xanh cổ giới, biết rõ hư thực. Một đám tiên vương nghe vậy trầm mặc, đều là theo kỷ nguyên mới bắt đầu đản sinh lão quái vật, chỗ nào không biết rõ cùng vị dị sinh linh giao chiến đáng sợ. Dù là mọi người tại đây ở trong, không thiếu đế quang tiên vương, càng có nửa bước đi trên nói tổ cảnh giới tồn tại. Nhưng không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Các ngươi không đi, chẳng lẽ muốn ta lấy lớn hiếp nhỏ? Như thế, đối phương khẳng định cũng muốn xuất động đạo tổ. Nói không chừng, sẽ thật diễn biến thành thượng thương cùng địa phủ toàn bộ mặt khai chiến. Thái sơ đạo tổ không vui, nếu là toàn diện khai chiến, vậy nhưng đối thượng thương bất lợi, dù sao thượng thương đa số đạo tổ đã theo hoàng thiên đế đi thượng thương phía trên chinh chiến. Tại thái sơ đạo tổ sau lưng, là hắn hai tên đệ tử, trong đó một tên lập tức tiến lên nói rằng, đế quang tiên vương mà thôi, không cần sư tôn ra tay, ta liền có thể. Kia tốt, liền ngươi đi. Thay ta giới cầm xuống kia đế quang tiên vương sau, sư tôn tự thân vì ngươi hướng tiên đế thỉnh công. Lời vừa nói ra, đông đảo tiên vương hít một hơi lãnh khí, có thể làm cho tên của mình nhường hai vị tiên đế biết, đây là như thế nào gặp gỡ. Mà vậy quá ban đầu đạo tổ đệ tử càng là tâm tình bành trướng, lập tức khấu tạ sư tôn, ngay sau đó bước ra một bước liền hướng phía bát đạo luân hồi đại quân phương hướng mà đi. Mây xanh cổ giới bên ngoài vô tận hư không, Khương Vân ẩn nấp chân thân dáng lâm nơi này, bình tĩnh quan sát chiến trường thế cục. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, Thượng Thương Tiên Vương cấp cường giả ít có đột phá, bởi vậy hắn muốn đích thân tới đây thăm dò rõ ràng tình huống. Bát đạo luân hồi nô mây đen dày đặc, chiếm cứ toàn bộ hư không, bọn hắn đang cùng mây xanh cổ giới cường giả tiến hành chém giết. Nhưng rất hiển nhiên, Bát đạo luân hồi một phương này thực lực vượt xa đối phương. Thậm chí đầu lĩnh kia Đế Quang Tiên Vương cũng không hề động thủ, mây xanh cổ giới liền phá hủy sắp đến. Mặc dù không phải Thượng Thương cổ giới bản thân, nhưng mây xanh cổ giới cũng thuộc về Thượng Thương thế lực, nơi này Tiên Vương thực lực, như thế nào nhỏ yếu như vậy? Thương Vân nhíu mày, nếu như Thượng Thương một phương này Tiên Vương thực lực đều như thế, kia Thượng Thương thế nào lại là quỷ dị nhất tộc đối thủ? Thậm chí liền tứ đại bản nguyên cổ địa cũng đỡ không nổi. Các ngươi ngoan cố chống lại, đã định trước phi công. Sao không sớm ngày quy hàng? Quỷ dị cuối cùng sẽ giáng lâm, sớm một ngày quy hàng sớm một ngày giải thoát. Dẫn đầu Đế Quang Tiên Vương hướng phía mây xanh cổ giới đản sinh Tiên Vương mở miệng nói. Vị kia Tiên Vương tên là Mây Xanh Tiên Vương, chính là mây xanh cổ giới người mạnh nhất, cũng đã đi lên đạo tổ con đường, chỉ là còn chưa từng sinh ra đế quang. Mạnh hơn Tiên Vương cự đầu, yếu tại Đế Quang Tiên Vương. Mơ tưởng, chúng ta chính là chiến tử, cũng sẽ không đầu hàng quỷ dị. Mây Xanh Tiên Vương tóc thai bù xù, lớn tiếng gầm thét, ở phía sau hắn, mây xanh cổ giới rất nhiều tiên vương cùng một chỗ hô to, thiếu đốt tinh huyết cùng Tiên Vương bản nguyên, phát động diệt thế đại trận. Rất nhiều vũ trụ vỡ vụn, vô số bản nguyên tinh khí hướng phía đại trận mà tới. Rất hiển nhiên, sinh tử tồn vong lúc, mây xanh cổ giới tuyệt đối ngọc thạch câu phần. Ngu xuẩn. Mắt thấy đối phương dựa vào trận pháp này, dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại, Đế Quang Tiên Vương cười lạnh một tiếng, trực tiếp một chỉ rối ra, thần quang lưu chuyển, đại trận phá hủy. Cùng lúc đó, kia Đế Quang Tiên Vương một bước phóng ra, vượt qua vô số tinh hà, đi thẳng đến Mây Xanh Tiên Vương bên cạnh. Chỉ là, đang lúc hắn dự định hoàn toàn kết thúc Mây Xanh Tiên Vương tính mệnh thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Có cường giả phát sau mà đến trước, mạnh mẽ đem hắn bước lui. Chỉ là Đế Quang Tiên Vương, cũng dám dõng dạc. Lấn ta Thượng Thương không người sao? Có một cường giả, bước ra một bước, liền từ sau lưng cổ giới đi thẳng tới mây xanh cổ giới hư không bên ngoài. Giờ phút này, cường giả kia đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn xem Đế Quang Tiên Vương cùng phía sau hắn Bát đạo luân hồi các cường giả. Ngươi là ai? Viện quân sao? Chương 789, va chạm 2, chương 789, va chạm 2. Vừa rồi Đế Quang Tiên Vương mạnh mẽ bị bức lui, cũng đã phát giác được cường giả này thực lực viễn siêu mây xanh Tiên Vương, chỉ sợ không kém chính mình. Giờ phút này Đế Quang Tiên Vương cũng thu lại trước đó ngạo mạn, thần sắc trịnh trọng. Ta chính là Thượng Thương cổ giới Thái Sơ đạo tổ tọa hạ Vạn Tinh Tiên Vương. Thái Sơ đạo tổ, Vạn Tinh Tiên Vương, ta giống như nghe qua Thái Sơ đạo tổ danh tự, chính là Thượng Thương cổ giới tiếng tăm lừng lẫy uy tín lâu năm cường giả. Ta trước đó gặp qua địa phủ đạo tổ cùng cái này Thái Sơ đạo tổ giao thủ, hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Bát đạo luân hồi vô số cường giả nghị luận ở mỹ, lần này tới, không chỉ có riêng là luân hồi nô, còn có những cường giả khác. Vạn Tinh Tiên Vương, là hắn. Năm đó truyền bá luân hồi lệnh lúc, liên tiếp đánh giết ta địa phủ 10 tên tiên vương. Ta nhớ ra rồi, hóa ra là hắn. Trận chiến kia ta cũng nghe. Truyền ngôn hắn không phải cũng đã chết sao? Hiện tại đến xem truyền ngôn là giả. Hắn không chỉ có không chết, còn trở thành Thái Sơ đạo tổ tọa hạ nhị đệ tử. Ta trước đó bắt được Thượng Thương chuẩn tiên vương, tin tức này chính là theo kia chuẩn tiên vương miệng bên trong khảo vấn đi ra. Địa phủ chính là tứ phương khởi nguyên cổ địa một trong, cường giả như mây, nhiều năm như vậy cùng Thượng Thương giao chiến, đã sớm đem đối phương mò được nhất thanh nhị sở. Cho nên tại Vạn Tinh Tiên Vương báo ra sư tiếng tăm truyền xa hào về sau, lập tức liền bị vô số cường giả móc ra theo hầu. Vạn Tinh Tiên Vương, đa tạ tới cứu. Mây Xanh Tiên Vương tự nhiên nhận biết cái này Vạn Tinh Tiên Vương, giờ phút này vội vàng cảm tạ nói, không phải đạo huynh tới cứu, mây xanh cùng phương này cổ giới nguy rồi. Đều là người trong nhà, Thanh Vân đạo hữu không cần phải khách khí. Nhàn nói ít, dưới mắt vẫn là trước bắt lấy cái này địa phủ Bát đạo luân hồi Tiên Vương lại nói. Vạn Tinh Tiên Vương dáng vẻ cao lãnh, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Xem ra, tới thiên tài gây bớm. Tại mọi người đối thoại thời điểm, Khương Vân cũng đang âm thầm quan sát lấy cái gọi là Vạn Tinh Tiên Vương. Sau đó, không khỏi nhăn lại tới lông mày. Cái này Vạn Tinh Tiên Vương mặc dù còn xương tiên vương, nhưng kỳ thật cách nói tổ cảnh giới đã không xa, có thể nói, đã mò tới nói tổ cảnh ngưỡng cửa của giới, thực lực so kia Đế Quang Tiên Vương mạnh hơn. Kia Đế Quang Tiên Vương cũng không phải đồ đần, giờ phút này nhìn thấy đối phương thái độ như thế, tự nhiên minh bạch lần này đối thủ không thể coi thường. Chỉ bất quá hắn gánh vác nói nguyên đạo tổ sứ mệnh mà đến, cho dù biết thực lực đối phương cường đại, nhưng như thế nào chịu trực tiếp rút đi. Kia truyền ra ngoài, hắn tại Bát đạo luân hồi bên trong còn thế nào lan lộn. Địa phủ còn lại tiên vương không được cười đến dụng răng. Tu đạo sự tình, như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Địa phủ bên trong tiên vương đông đảo, cho dù là Đế Quang Tiên Vương cấp cường giả cũng chỗ nào cũng có. Mong muốn tiến thêm một bước, dựa vào chính mình có thể nói khó như lên trời. Chỉ có kia số lượng không nhiều kẻ may mắn đạt được các loại đại nhân vật ban cho kỳ nguyên, mới có thể tiến thêm một bước. Nhất là trong tay hắn còn có cái khác ỷ vào. Mặt khác, hắn cũng nghĩ cân nhắc một chút, đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ là kém một cái tiểu cảnh giới, coi như không địch lại, chẳng lẽ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có sao? Ngươi chính là có đạo tổ truyền thừa lại như thế nào? Tu hành cho tới bây giờ, cái nào sau lưng không có đạo tổ truyền thừa? Đế Quang Tiên Vương cười lạnh, ta Bát đạo luân hồi thật là có đạo nguyên, ta đế, trung đồng, thiên tử đạo tổ tọa chấn. Không nói chúng ta nói nguyên đạo tổ, vẹn vẹn ta đế đạo tổ, có thể so sánh nhà ngươi Thái Sơ đạo tổ phải mạnh hơn. Lớn mật. Vạn Tinh Tiên Vương nghe thấy Đế Quang Tiên Vương như thế làm cản, thậm chí dám vũ nhục nhà mình sư tôn, làm sao có thể nhịn xuống khẩu khí này? Để ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Vạn Tinh tức khó, nhất niệm vĩnh hằng. nơi đây vốn là mây xanh cổ giới bên ngoài hư không, không có sao trời tồn tại, mặc dù có sao trời, cũng đã bị đại chiến phá hủy. Nhưng giờ phút này, vô số đại tinh trống rông xuất hiện, ngay sau đó mang theo uy thế kinh khủng, vọt thẳng hướng Đế Quang Tiên Vương. Quả nhiên đã mò tới đạo tổ cánh cửa. Bí mật quan sát tất cả Khương Vân không khỏi gật đầu, từ không sinh có, điên đảo thời không, nhường nguyên bản không tồn tại ở một phương này đại thế giới sao trời trống rông xuất hiện, hơn nữa còn nhiều như thế, uy thế cỡ này, xác thực không phải bình thường tiên vương có thể so sánh. Bởi vì cái này đã liên lụy đến tạo hóa chi công. Nói chung, chỉ có đi tới tiến hóa con đường cảnh giới chí cao đạo tổ mới có thể nắm giữ thủ đoạn như thế. Tựa như là Khương Vân, có thể chống rông chế tạo bản nguyên cổ giới. Đương nhiên, cái này Vạn Tinh Tiên Vương cách chân chính đạo tổ nhất là cách Khương Vân cái loại này đạo tổ còn kém xa. Phải biết, Vạn Tinh Tiên Vương chỉ là chống rông tạo ra tới rất nhiều sao trời, mà Khương Vân thật là chế tạo bản nguyên cổ giới. Cả hai chênh lệch, cách biệt một trời. Nhưng đối với Khương Vân mà nói, không đáng giá nhắc tới thủ đoạn, đối Đế Quang Tiên Vương mà nói, lại như là diệt thế thai ương. Đối mặt vô số đại đạo sao trời hướng phía chính mình một kích, cứ việc đối nhục thân của mình đầy đủ tự phụ, nhưng phát giác được kia đại tinh phía trên còn mang theo Vạn Tinh Tiên Vương đặc hữu đạo vận, nếu như một khi bị đập trúng, chỉ sợ không chết cũng muốn lộn ra. Huống chi vẫn là như thế nhiều đại tinh. Bởi vậy, hắn dốc hết toàn lực, mong muốn lướt ngang tinh không, rời đi nơi này. Nhưng hắn chưa từng tới kịp thi triển thân pháp rời đi, liền kinh ngạc phát hiện thân hình của mình đã hoàn toàn không động được, như là bị hạ định thân chú như thế. Đây là Đế Quang Tiên Vương hoàn toàn không biết rõ đây là có chuyện gì, mà trốn ở trong tối Khương Vân lại thấy rõ rõ ràng ràng. Cái này hẳn là Vạn Tinh Tiên Vương nhất niệm vĩnh hằng đi. Không thể Vạn Tinh chống rỗng xuất hiện, liên lụy đến không gian đại đạo, mà nhất niệm vĩnh hằng càng liên lụy đến thời gian đại đạo. Một cái còn không có tiến vào nói tổ cảnh giới tiên vương, liền có thể đồng thời nắm giữ hai loại đại đạo, tuyệt không phải người thường. Đế Quang Tiên Vương không có Khương Vân cảnh giới, căn bản là không có cách biết rõ ràng vì sao chính mình không động được, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đoán được tình huống trước mắt nghiêm trọng. Giờ phút này, hắn đã mơ hồ có chút hối hận, vừa rồi vì sao không có trực tiếp quay đầu liền đi. Chuyện cho tới bây giờ, hối hận thì đã muộn, chỉ có một cái biện pháp. Hắn chật vật bóp nát trên thân mang theo phụ chú, ngay sau đó thân hình của hắn biến mất ngay tại chỗ. Mà những cái kia đại tinh thì trực tiếp đánh tới hướng đứng tại phía sau hắn, hoàn toàn chưa kịp phản ứng bắt đạo luân hồi cường giả. A vô số cường giả chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô liền bị đại tinh nện thành huyết vụ. Mặc dù có kẻ may mắn đứng đủ xa, không có trực tiếp bị nện thành huyết vụ, dưới một kích này cũng nhận tác động đến, thụ thương nghiêm trọng. Cuối cùng, đại tinh biến mất, mà Vạn Tinh Tiên Vương thì đứng sừng sững ở hư không bên trong, trước đó còn diếu võ dương ai bắt đạo luân hồi cường giả đã trọn vẹn thiếu đi 1/3. Khương Vân đối với cái này đã hờ hững, hắn những này hắc ám sinh linh thủ hạ, mặc dù bị hắn độ hóa không ít, nhưng không che giấu đã từng phạm phải vô số tội nghiệt bản chất, vô ý để ý may mắn trốn được một mạng. Đế Quang Tiên Vương nhìn thấy một màn này, vong hồn đại mạo, không chút do dự liền phải quay người rời đi, kia bát đạo luân hồi cường giả cũng tại lúc này tứ tán chạy trốn. Chỉ có thể nói, có thể tu hành tới cảnh giới như thế, quả nhiên không có một cái nào đồ đần, nhìn thấy tình huống không tốt, đều biết lập tức xoay người chạy. Chạy đi đâu? Vạn Tinh Tiên Vương thấy thế, cũng không lo được cùng Mây Xanh Tiên Vương nhiều lời, trực tiếp hóa thành lưu quang đuổi theo. Mà Khương Vân cũng trong bóng tối đi theo. Nếu có thể mà nói, hắn không ngại cho Vạn Tinh Tiên Vương cái này tuổi trẻ thiên tài một bài học. Dù sao, cũng không đủ áp lực, làm sao có thể trưởng thành. Trận này thượng thương cùng địa phủ đại chiến, vốn chính là vì luyện binh. Tấu chương xong, chương 790, truy tung. 1, chương 790, truy tung. 1, Tiên Vương cảnh giới, cường đại dường nào, một bước phóng ra, chính là vô hạn tinh hà. Bởi vì trong ngày thường bọn hắn chỗ chi phối khu vực, thường thường là mấy mảnh cổ lao vũ trụ dung hợp, một mảnh cổ lao vũ trụ, khả năng chính là một cái sáng chói tiến hóa văn minh. Mà nhiều như vậy vũ trụ mới có thể phụng dưỡng một tôn tiên vương, có thể nghĩ tiên vương cường đại. Giờ phút này, Vạn Tinh Tiên Vương cùng Đế Quang Tiên Vương một đuổi một chạy ở giữa, vô hạn tinh hà tại phía sau bọn họ rút lui. Đến mức bát đạo luân hồi cường giả đều đuổi không kịp, chỉ có thể tứ tán chạy trốn. Duy có Khương Vân âm thầm theo sau lưng, không nhanh không chậm đi theo. Đồng dạng là tiên vương, Đế Quang Tiên Vương cùng Vạn Tinh Tiên Vương hiển nhiên chênh lệch cực lớn, mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng cả hai thực lực vừa rồi giao thủ một cái liền nhìn ra có ngày đêm khác biệt. Bởi vậy không bao lâu, mặc dù Đế Quang Tiên Vương hóa thành lưu quang, cực lực chạy trốn, nhưng cũng bị Vạn Tinh Tiên Vương chậm rãi đuổi kịp. Quỷ dị nhất tộc tiên vương, như thế không chịu nổi, cũng dám đến tiến đánh. Ngươi bây giờ, chẳng lẽ chỉ có chạy trốn bản sự sao? Vạn Tinh Tiên Vương thi triển bí pháp, đầu chuyển tinh di ở giữa, vô hạn tinh hà tại phía sau hắn cấp tốc rút lui, cho dù là cổ lão bàng bạc vũ trụ, cũng không thể ngăn cản bước tiến của hắn mảy may. Đáng chết. Đế Quang Tiên Vương cảm giác được khoảng cách càng ngày càng gần, dạng này không đợi chính mình trốn về tới địa phủ địa bàn, chỉ sợ liền bị đuổi kịp. Nghĩ đến bị đuổi kịp kết quả, hắn vong hồn đại mạo, giờ phút này cũng không lo được mặt mũi, trực tiếp thi triển bí pháp. Một mạnh hóa bạt tượng. Bí pháp này thi triển về sau, tại Đế Quang Tiên Vương bên cạnh lập tức đột ngột xuất hiện hơn vạn đạo thân ảnh, trong đó mỗi một đạo đều cùng Đế Quang Tiên Vương khuôn mặt khí chất hoàn toàn giống nhau. Kia hơn vạn đạo thân ảnh, hoàn toàn chính là Đế Quang Tiên Vương phân thân. Nhưng bí pháp này hiển nhiên đối Đế Quang Tiên Vương tiêu hao rất nhiều, bởi vì mỗi một đạo thân ảnh khí tức so sánh với đến, đều vô cùng nhỏ yếu, khó khăn lắm chân tiên cường độ. Rất hiển nhiên, Đế Quang Tiên Vương rất rõ ràng chân tiên cấp độ sinh linh tuyệt đối không cách nào ngăn chặn tiên vương, dù là số lượng lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Bởi vậy đang thi triển một mạnh hóa vạn tượng chế tạo ra hơn vạn phân thân về sau, Đế Quang Tiên Vương cũng không có ý đồ cùng Vạn Tinh Tiên Vương khai chiến. Tương phản, hơn vạn phân thân tứ tán ra, hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn, có trốn hướng chung quanh cổ lão vũ trụ, ý đồ cùng nơi đó thiên tâm ấn ký dung hợp, che chắn tự thân khí tức, có thì dứt khoát ẩn độn hư không bên trong. Như thế biện pháp tốt. Từng theo hầu tới Khương Vân tự nhiên một cái liền phân biệt ra được hơn vạn nói phân thân bên trong, cái nào mới là Đế Quang Tiên Vương bản thể. Mặc dù khuôn mặt khí tức như thế, nhưng Tiên Vương bản nguyên là không cách nào cải biến. Dù sao, đây cũng không phải là Hoang Thiên Đế nhất khí hóa tam thanh chi thuật, có thể biến hóa ra đến ba cái cùng mình giống nhau như lúc sinh linh mạnh mẽ. Mặc dù thời gian có hạn, nhưng này cũng xác thực nghe rợn cả người. Đương nhiên, Hoang Thiên Đế cảnh giới cũng không phải tất cả mọi người ở đây có thể so sánh. Cho dù là Khương Vân, Khương Vân cũng không để ý tới kia hư giả phân thân bỏ chạy chỗ nào, ánh mắt của hắn bên trong thần hoa hiện lên, gắt gao tập trung vào Đế Quang Tiên Vương bản thể. Giờ phút này, Đế Quang Tiên Vương bản thể trốn vào tới một mảnh cổ lao trong vũ trụ, che chắn khí tức, ẩn nấp lên. Còn có thủ đoạn như vậy? Vạn Tinh Tiên Vương nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi nhíu mày. Tại trong cảm nhận của hắn, trước mắt cái này hơn vạn đạo thân ảnh căn bản phân không ra thật giả. Chỉ là, thân làm chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nói tổ cảnh giới tồn tại, Vạn Tinh Tiên Vương trải qua sao mà nhiều chiến đấu, kinh nghiệm lại là phong phú biết bao. Giờ phút này, hắn hai con ngươi khép kín, bản thể trực tiếp hiện hóa ra ngoài, lại là một tôn dài đến trăm vạn trượng kỳ lân. Mà cùng bình thường kỳ lân khác biệt chính là, Vạn Tinh Tiên Vương trong hai mắt ở giữa, còn có con mắt thứ ba. Giờ phút này, con mắt thứ ba trực tiếp mở ra. Kỳ lân chi nhãn, khám phá hư ảo. Ánh sáng màu hoàng kim hiện lên, như là sáng chói kiếm quang như thế, trực tiếp công chúng nhiều hư giả phân thân chằm nát, chỉ còn lại 10 đạo phân thân. 10 đạo phân thân, bất quá 10 vị chân tiên, bất quá một lát, Vạn Tinh Tiên Vương hóa thành to lớn kỳ lân trực tiếp đem phân thân từ khác nhau địa phương tìm ra, sau đó một chảo một cái toàn bộ bẻ vụn. Đến lúc cuối cùng một đạo phân thân tiêu tán về sau, Vạn Tinh Tiên Vương cũng nhờ vào đó cuối cùng khóa chặt Đế Quang Tiên Vương chân thân chỗ tàn phá vũ trụ. Tìm tới ngươi. Vạn Tinh Tiên Vương thu hồi bản thể, hóa thành nhân loại bộ dáng, vọt thẳng hướng kia phiến cổ lão vũ trụ, thanh thế chi lớn, trực tiếp nhường kia phiến cổ lão vũ trụ tinh hải sôi trào thiêu đốt, không biết rõ có bao nhiêu sinh linh tao ngộ đại kiếp, cũng kinh động đến kia phiến cổ lão vũ trụ tu hành bản địa tu sĩ. Người nào làm việc bá đạo như vậy, muốn diệt tận này phương thế giới sinh linh sao? Cổ lão vũ trụ người mạnh nhất bị kinh động, lập tức xuất hiện, chuẩn bị nên chiến cường địch, hắn là một tôn chuẩn tiên vương. Mà nguyên bản còn dự định cùng nó giải thích Vạn Tinh Tiên Vương tại phát giác được đối phương thể nội lại có quỷ dị máu đen thời điểm, trực tiếp dẫn động vô hạn sao trời rơi xuống. Đáng thương kia cổ lão vũ trụ chuẩn tiên vương, cái gì cũng không biết tình huống hạ mơ mơ hồ hồ liền đột mạng. Hắn bất quá một tôn chuẩn tiên vương, từ này phương cổ lão tàn phá trải qua đại chiến vũ trụ sinh ra, tu hành cho tới bây giờ, cũng chưa từng rời đi tự thân chỗ vũ trụ, đối với ngoại giới tất cả, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ vì phương này tàn phá vũ trụ tại ngày xưa thượng thương cùng tứ phương khởi nguyên cổ địa đại chiến bên trong gặp đại kiếp, tu hành đoạn tuyệt, năm tháng dài đằng đẵng qua đi sau, mới một lần nữa sinh ra tiến hóa văn minh. Mặc dù là quỷ dị hắc ám huyết mạch, nhưng mạnh nhất bất quá chuẩn tiên vương, cũng chưa gây nên đến song phương coi trọng. Bây giờ bởi vì tiên vương giận dữ, một vùng vũ trụ tiến hóa văn minh trực tiếp bị diệt. Thật là bá đạo tác phong làm việc. Một mực âm thầm theo dõi Khương Vân không khỏi nhíu mày, giờ phút này hắn đối với cái này Vạn Tinh Tiên Vương cảm nhận thẳng tắp hạ xuống. Cho dù đối phương thể nội có quỷ dị hắc ám huyết mạch ô nhiễm, nhưng cũng không nhất định liền sẽ hoàn toàn cùng thượng thương đối lập, nói không chừng cái này tàn phá vũ trụ tại 5 tháng dài đằng đẵng trước đó, vẫn là thượng thương phụ thuộc, mà Vạn Tinh Tiên Vương lại không lên tiếng hợp, trực tiếp đi này việc tuyệt diệt. Bất quá tới Tiên Vương cảnh giới, cơ bản đều đã không cách nào cùng bình thường sinh linh chung tình. Lúc đầu chỉ là muốn cho ngươi chút giáo huấn, hiện tại xem ra, muốn để ngươi ăn đau khổ lớn. Khương Vân trong bóng tối làm quyết định, huyết mạch của mình chi thuần, đã viễn siêu ngày xưa Cửu Thiên Thập Địa kỳ lân. Nhưng ngay tại đối mặt Vạn Tinh Tiên Vương lúc, thể nội kỳ lân huyết mạch vậy mà mơ hồ chấn động, giải thích rõ trong cơ thể mình kỳ lân huyết mạch còn có tiến một bước tiến hóa khả năng. Thậm chí có khả năng, Cửu Thiên Thập Địa cùng tiên giới kỳ lân huyết mạch liền đến tự thượng thường, mà Vạn Tinh Tiên Vương tương đối mà nói, mới thật sự là tổ mạch thuần huyết. Có thể căn cứ tham khảo. Vạn Tinh Tiên Vương cũng không biết giờ phút này hắn đã bị Khương Vân nhớ thương, sắp tao ngộ đại khủng bố chuyện. Hắn giờ phút này tại tuyệt diệt thổ dân chuẩn tiên vương về sau, cũng không lập tức phân biệt ra được Đế Quang Tiên Vương đến cùng trốn ở chỗ nào. Mà kỳ lân chi nhãn đã dùng qua một lần, còn tại khôi phục bên trong, tạm thời còn không thể vận dụng. Nhưng đó căn bản không làm khó được Vạn Tinh Tiên Vương, hắn trực tiếp rôi ra một trường. Chương 790, truy tung. 2, chương 790, truy tung. 2, một trường bao trùm toàn bộ vũ trụ, tất cả sinh mệnh ngôi sao cùng cổ địa, tại Tiên Vương cảm giác phía dưới, nhưng phàm là có sinh linh địa phương, căn bản là không có cách bỏ chạy, bất luận là tu sĩ hay là phàm nhân, dưới một trường này, yếu ớt như là sâu kiến. Một trường về sau, mảnh này cổ lão vũ trụ sinh linh diệt tuyệt, thảm thiết trình độ so hắc ám quỷ dị xâm lấn càng khủng bố hơn. Dù sao hắc ám quỷ dị xâm lấn cũng biết lưu lại bộ phận hạt giống truyền thừa huyết mạch, mà Vạn Tinh Tiên Vương làm việc sao mà bá đạo, trực tiếp tuyệt diệt một cái vũ trụ sinh linh. Không, còn có cá lọt lưới. Một trường phía dưới, có một thân ảnh rút đi ngụy trang, hóa thành lưu quang, đem hết khả năng hướng phía dưới ngoại bỏ chạy, chính là kia Đế Quang Tiên Vương. Đế Quang Tiên Vương vạn vạn nghĩ không ra Vạn Tinh Tiên Vương thực lực cường đại như thế, chẳng những có thể trong thời gian ngắn như vậy liền giải quyết hắn hơn vạn phân thân. Càng là ở phía này trong cổ vũ trụ, như thế sát phạt quả đoán, căn bản không để ý hậu quả, đem một vùng vũ trụ sinh linh giết tuyệt cũng muốn đem hắn bước đi ra. Giờ phút này, hắn vong hồn đại mạo, liều mạng chạy trốn, nhưng hắn như thế nào liều mạng cũng không sánh bằng Vạn Tinh Tiên Vương tốc độ, nhất là Vạn Tinh Tiên Vương tại một trường rơi xuống đồng thời, còn thi triển bí pháp, phong tỏa một phương này vũ trụ. Đừng nói Đế Quang Tiên Vương đang thi triển bí thuật về sau hiện tại chỉ có chân tiên thực lực, coi như Đế Quang Tiên Vương toàn thịnh thời kỳ cũng tuyệt đối không cách nào trong thời gian ngắn chạy trốn. Bởi vậy, Đế Quang Tiên Vương vừa có động tác, liền bị Vạn Tinh Tiên Vương phát giác được, mà hắn đụng đầu vào vũ trụ hàng rào phía trên, cũng nhìn phát hiện nơi này đã trải rộng phong ấn, căn bản không trốn thoát được. Đừng uổng phí sức lực, dù sao cũng là một tôn tiên vương, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngoan ngoãn bị ta trấn áp, theo ta trở về gặp mặt sư tôn, nói không chừng sẽ còn giữ lại ngươi một cái mạng. Vạn Tinh Tiên Vương vẻ mặt lãnh khốc tiến lên, tựa như mèo vờn chuột như thế. Hắn nói không sai, Đế Quang Tiên Vương sau khi bị tóm, có lẽ sẽ giữ lại một cái mạng, nhưng tuyệt đối sẽ giống như là chuột bạch như thế bị hắn sư tôn Thái Sơ đạo tôn nghiên cứu triệt để. Đây mới thực sự là sống không bằng chết. Bởi vậy, dù là đứng trước tuyệt cảnh, Đế Quang Tiên Vương cũng chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Đây là ngươi bức ta. Đế Quang Tiên Vương cũng phát hung ác, hắn trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh của mình tinh túy, khổng lồ tiên vương bản nguyên khí tức lập tức biến nồng nặc rất nhiều, kia là hắn dùng đạo hỏa đốt lên chính mình tiên vương bản nguyên, hoàn toàn chính là ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Nay sẽ nhường hắn khôi phục lại tất cả của mình thịnh thời kỳ, nhưng là một cái giá lớn chính là ngày sau con đường tu hành chỉ sợ khó như lên trời, mong muốn tiến thêm một bước cơ bản không có khả năng. Bởi vì tiên vương bản nguyên bị thiêu đốt, tương đương với thụ nghiêm trọng nhất nói tổn thương, dựa vào tiên vương chính mình thủ đoạn, căn bản không có khôi phục khả năng. Trừ phi có quỷ dị đạo tổ bằng lòng xuất thủ tương trợ, nhưng đối với Đế Quang Tiên Vương mà nói, kia căn bản là chuyện không thể nào. Quỷ dị đạo tổ cao cao tại thượng, có đến không hết tiên vương cung cấp bọn hắn thúc đẩy, bây giờ chính mình tàn phế, đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Huống chi, cho dù thiêu đốt tiên vương bản nguyên, cưỡng ép khôi phục lại toàn định, cảnh giới chênh lệch dù sao bày ở nơi này, Đế Quang Tiên Vương muốn chạy trốn, có thể nói khó như lên trời. Cho dù liều mạng, cũng khó có phần thắng. Giờ phút này, Đế Quang Tiên Vương chân thân hoàn toàn hiện ra, cái kia khổng lồ thân thể che đậy tinh hà, tựa như khai thiên tích địa cự nhân như thế, trực tiếp chống ra nửa cái vũ trụ. Kia cường đại tiên vương khí cơ lưu chuyển ở giữa, thậm chí nhường nguyên bản đã cô quạnh một phương này vũ trụ lại khôi phục mấy phần sinh cơ. Tiên vương máu đủ để thịt người chết sinh bạch cốt, tiên vương bản nguyên đủ để cho vũ trụ diễn hóa khởi động lại. Tiểu đạo mà thôi, vùng vây dây chết, hà túc đạo quá thay. Vạn tinh tiên vương chưa từng dẫn tới ngàn vạn sao trời, mà là lần nữa hiển hóa ra ngoài kỳ lân bản thể, hình thể khổng lồ áp sập rất nhiều sao trời, tự chủ hô hấp mỗi cái lỗ chân lông đều đang điên cuồng thôn phệ vũ trụ tinh khí bản thân, nhường rất nhiều hành tinh như vậy ảm đạm. Nhìn chào. Vạn Tinh Tiên Vương biến thành kỳ lân cùng Đế Quang Tiên Vương biến thành cự nhân gắt gao chiến đấu ở cùng nhau. Đây cũng không phải là đơn thuần nhục thân va chạm, càng là song phương sở tu hành đại đạo so đấu. Giờ phút này, song phương vị trí đã hóa thành thuần túy hư không, bất luận là sao trời vẫn là lỗ đen, đều tại cả hai nguyên thủy trong chiến đấu, hết thể hóa thành thuần túy nhất năng lượng cung cấp hai đại tiên vương hấp thu. Ngay từ đầu, cả hai còn có thể thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại. Nhưng dần dần, Đế Quang Tiên Vương dần dần rơi xuống hạ phòng, đến một lần hắn lúc đầu đang thi triển bí pháp thời điểm nỗ lực to lớn một cái giá lớn, cảnh giới rơi xuống. Thứ hai hắn muốn là dựa vào thiêu đốt tiên vương bản nguyên tài mới miễn cưỡng khôi phục thực lực, thời gian dài, tự nhiên sẽ rơi xuống trở về. Đế Quang Tiên Vương một nước vô ý, trực tiếp bị Vạn Tinh Tiên Vương hóa thành kỳ lân cuốn lấy tay chân, ngay cả trên người tiên vương bản nguyên đều bị long trảo đè lại. Đế Quang Tiên Vương tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lần này mang theo địa phủ bát đạo luân hồi xuất trình, vậy mà lại luân lạc tới tình trạng như thế, nhưng chuyện cho tới bây giờ, không còn cách nào khác. Hiển nhiên giờ phút này đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bị bắt về sau chẳng những chịu đục sẽ còn sống không bằng chết còn sống, giờ phút này trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Tiên vương bản nguyên bạo, tiên vương huyết nhục hóa thành đạo hỏa một chút mãnh liệt rất nhiều, tiên vương bản nguyên chịu kích thích, lại thêm Đế Quang Tiên Vương một lòng muốn chết, giờ phút này trực tiếp bạo tạc. Nhưng mà trong dự đoán thiên băng địa liệt, vũ trụ hủy diệt cảnh tượng cũng không đến, chỉ nghe một tiếng cười khẽ, ngay sau đó sắp bạo tạc tiên vương bản nguyên lập tức bình tĩnh xuống dưới, tựa như bị triệt để áp chế như thế. Cùng lúc đó, Vạn Tinh Tiên Vương biến thành thanh long cùng Đế Quang Tiên Vương biến thành vũ trụ cự nhân cũng bị một cỗ lực lượng thần bí cưỡng ép ra. Người nào đang làm trò quỷ? Cút ra đây cho ta! Vạn Tinh Tiên Vương kinh nghi bất định, rất hiển nhiên có vừa rồi loại kia thủ đoạn thông thiên, tất nhiên không phải nhân vật tầm thường, thậm chí hắn tự hỏi chính mình cũng làm không được. Mà Đế Quang Tiên Vương giống nhau nghi hoặc, chỉ có điều sau một lát, có một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhường hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đạo tổ, là ngài xuất thủ cứu ta. Đế Quang Tiên Vương tuyệt đối nghĩ không ra, hắn một cái tạm ngư, thời khắc sinh tử lại bị Khương Vân đạo tôn cứu tính mệnh, giờ phút này phong hồi lộ chuyển lúc, hắn nhịn không được trong nội tâm âm thầm thề, đời này tuyệt đối hiệu chung với Khương Vân đạo tôn. Nhưng mà hắn lần này trở về từ cõi chết, Vạn Tinh Tiên Vương lại như rơi vào hầm băng. Địa phủ Tân Tấn vô thượng cự đầu, bát đạo luân hồi chủ nhân, thu phục ngày xưa uy chấn tế hải tà đế tôn này nói nguyên đạo tổ. Tại xác nhận mới xuất hiện người kia chính là đại danh đỉnh đỉnh nói nguyên đạo tổ về sau, Vạn Tinh Tiên Vương quyết định thật nhanh, lập tức cũng không quay đầu lại liền muốn rời khỏi nơi này. Nói đùa, hắn chính là tự tin đi nữa, cũng không thấy được bản thân đối mặt một tôn chân chính đạo tổ sẽ có bất kỳ cơ hội nào. Huống chi, vậy vẫn là nói nguyên đạo tổ. Ta để ngươi rời đi sao? Tiểu hữu, phong cấm một giới, ngươi có thể làm được, ta thân làm đạo tổ liền không làm được sao? Khương Vân rũi ra một trường, phát sau mà đến trước, tại Vạn Tinh Tiên Vương tuyệt vọng nhìn soi mói, trực tiếp đem hắn như là bắt một cái côn trùng như thế, bắt được lòng bàn tay của mình. Thấu chương xong, chương 791, lấy lớn hiếp nhỏ. 1. Chương 791, lấy lớn hiếp nhỏ. 1. A. Bị nói nguyên đạo tổ nắm trong tay sau, Vạn Tinh Tiên Vương chợt cảm thấy không ổn, bắt đầu cưỡng ép tăng cao tu vi, muốn cùng nói nguyên đạo tổ đối kháng, thoát đi Khương Vân thế giới trong tay. Nhưng mà, hắn bất quá tiên vương tu vi, mặc dù đã tìm tới đạo tổ khóa cửa, nhưng cuối cùng không phải đạo tổ, dù là tăng cao tu vi, làm sao có thể là Khương Vân đạo này tổ bên trong người nổi bật đối thủ? Tất cả đã định trước phí công. Nói nguyên đạo tổ, ngươi cũng là địa phủ bên trong nổi danh cự đầu, càng là bát đạo luân hồi chủ nhân. Bây giờ ngươi thân là nói tổ cảnh giới, vậy mà đối tiểu bối ra tay. Vạn Tinh Tiên Vương vừa sợ vừa giận, cũng không tiếp tục phục ngày xưa ương ngạnh kiêu ngạo dáng vẻ, giờ phút này hắn lòng tràn đầy đều là sợ hãi. Không có người so với hắn biết đạo tổ kinh khủng, bởi vì hắn sư tôn Thái Sơ đạo tổ chính là một vị hàng thật giá thật uy tín lâu năm đạo tổ. Đạo tổ cùng đạo tổ phía dưới, trên lệch lớn hơn thiên địa, còn dám mở miệng chà phúng. Bây giờ phong thủy luân chuyển, tình thế nghịch chuyển, nghĩ đến mình bị cái này Vạn Tinh Tiên Vương bức đến chật vật như thế, Tiên Vương cự đầu bây giờ có cơ hội, lập tức mở miệng trách cứ. Ngươi thủ hạ này bại tướng, có ngươi chuyện gì? Nếu không phải nói nguyên đạo tổ ra tay, vừa rồi ngươi đã bị ta cầm nã. Nơi đó còn tới đến lớn lối như thế khí diễm. Tiên Vương cự đầu vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đều đến mức độ này, Vạn Tinh Tiên Vương vẫn là như thế phách lối. Mặc dù tình hình bất bách, nguy cơ sớm tối, nhưng ở ngoài miệng lại không chút nào chịu nhận thua. Người Tiên Vương cự đầu vừa muốn nói chuyện, lại bị Khương Vân trực tiếp cắt ngang. Nhiều lời vô ích. Chờ ngày nào đó thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, cũng có thể giống ta hôm nay như thế, đem hắn tiện tay bắt lấy, hắn tự nhiên không còn dám đối ngươi khoa tay múa chân. Tu đạo con đường vốn là như thế, không thành cường giả đều là sâu kiến. Tiên Vương cự đầu lập tức trầm mặc, chỉ là nhìn xem Vạn Tinh Tiên Vương trong mắt tràn ngập hận ý, nhưng hắn cũng biết nói nguyên đạo tổ nói có lý, nội tâm kiên định hơn muốn liều mạng tu hành, sớm ngày tiến quân nói tổ cảnh giới. Chỉ là tại địa phủ bên trong, Tiên Vương nhiều vô số kể, mỗi một cái đều muốn tiến quân nói tổ cảnh giới, trở thành chân chính hắc ám cự đầu. Tiên Vương cự đầu mong muốn tiến thêm một bước, khó khăn cỡ nào. Giờ phút này, Tiên Vương cự đầu biết, dựa vào chính mình cố gắng tiến quân nói tổ cảnh giới, không nghi ngờ gì người si nói mộng. Hắn tiến quân nói tổ cảnh giới toàn bộ hy vọng đều tại nói nguyên đạo tổ trên thân. Chỉ cần đạo tổ chịu ban thưởng một giọt hắc ám chân huyết, kia Tiên Vương cự đầu tiến quân đạo tổ liền ở trong tầm tay. Nói nguyên đạo tổ không biết rõ giờ phút này bên cạnh Tiên Vương cự đầu nội tâm ý nghĩ thiên chuyển bắt chiết, hắn giờ phút này ánh mắt tiên tĩnh nhìn xem thế giới trong tay Vạn Tinh Tiên Vương. Ngươi vạch thân phận ta, nói ta đối tiểu bối ra tay, là đang chỉ trích ta lấy lớn hiếp nhỏ sao? Vạn Tinh Tiên Vương chuyện cho tới bây giờ cũng không thèm đếm xỉa, hắn trực tiếp cười lạnh, đạo tổ cự đầu đối Tiên Vương, không phải lấy lớn hiếp nhỏ là cái gì? Hắn muốn định chọc giận Khương Vân, ai ngờ Khương Vân nghe xong lời này, thần sắc dị thường bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ngươi nói là lấy lớn hiếp nhỏ, chính là lấy lớn hiếp nhỏ a, con đường tu hành vốn là lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi lại có thể như thế nào đây? Ngươi vậy mà như thế không nói đạo lý, Vạn Tinh Tiên Vương hoàn toàn không nghĩ tới Khương Vân sẽ là phản ứng như vậy, vậy mà không để ý chút nào ra mặt, trực tiếp thừa nhận. Hắn giờ phút này kinh sợ sợ hãi phía dưới, trong lúc nhất thời mong muốn mở miệng phản bác, vậy mà nói không ra lời, không nói đạo lý. Khương Vân có chút im lặng, cảm giác cái này Vạn Tinh Tiên Vương thực sự xong tiêu. Chỉ là ta tại lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi liền không phải ý lớn hiếp nhỏ sao? Khương Vân đưa tay ở giữa, một phương này trong vũ trụ vừa mới chết tại Vạn Tinh Tiên Vương thủ hạ vô danh chuẩn Tiên Vương thi thể liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn thế giới. Cái này chuẩn Tiên Vương làm chuyện gì, đến mức bị này thai vạ bất ngờ? Hắn tu hành tới chuẩn Tiên Vương, không có trăm vạn năm cũng có mấy chục vạn năm, còn không phải bị ngươi nói giết liền giết? Hắn đến chết cũng không biết chính mình vì sao mà chết, ngươi nói ta không nói đạo lý, ngươi cùng hắn giảng đạo lý sao? Vạn Tinh Tiên Vương nhất thời nghẹn lời. Bản thân phía dưới, người đều sâu kiến. Ngươi giết cái này chuẩn Tiên Vương thời điểm, không cần cùng hắn giảng đạo lý, trực tiếp dựa vào Tiên Vương tu vi liền có thể. Thậm chí tại cái này về sau, càng là tại người này việc tuyệt diệt, làm cho cả vũ trụ sinh cơ đoạn tuyệt, theo phàm nhân tới tu sĩ chết mấy lần, ngươi nói, ngươi giảng đạo lý sao? Một phương này tàn phá vũ trụ có gì tội? Cái này chuẩn Tiên Vương có gì tội? Cái này vô số sinh linh có gì tội? Còn không phải bị ngươi lấy lớn lớn hạ, dựa vào Tiên Vương tu vi, trực tiếp gạt bỏ. Ngươi làm những chuyện này thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới làm như vậy lấy lớn hiếp nhỏ đâu? Ngươi làm như thế sự tình, làm sao có thể chỉ trích ta lấy lớn hiếp nhỏ đâu? Chẳng lẽ, ngươi có thể đúng không, như ngươi chuẩn Tiên Vương ra tay, ta liền không thể đối Tiên Vương xuất thủ? Khương Vân dăm ba câu liền trực tiếp phơi bày Vạn Tinh Tiên Vương lánh khóc sông tiêu, nhưng mà cái này Vạn Tinh Tiên Vương không những không hối hận hận, ngược lại còn vẫn như cũ mạnh miệng, trực tiếp không quan tâm, hắc ám quỷ dị huyết mạch hậu nhân, người người có thể chu diệt. Một phương này đại thế giới toàn bộ sinh linh đều là bị hắc ám quỷ dị ô nhiễm, dù là kia chuẩn Tiên Vương cũng là như thế. Thay trời hành đạo, ngươi có thể nào cùng ta so sánh? Nghe được Vạn Tinh Tiên Vương nói như thế, Khương Vân cũng rõ ràng chính mình cùng hắn không có cái gì tốt giảng. Cái loại này mạnh miệng tâm hắc người, không phải sắp chết đến nơi, tuyệt đối sẽ không nhu nhược. Huống chi, Khương Vân muốn là dự định nhường hắn ăn đau khổ. Kia đã như vậy, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời nói nhảm, ngươi đi ứng kiếp a. Dứt lời, bàn tay hắn khép lại, thế giới trong tay bắt đầu tự hành diễn hóa đạo tổ pháp tắc, Vạn Tinh Tiên Vương dốc hết toàn lực đối kháng, nhưng làm sao có thể là đạo tổ đối thủ? Đạo tổ đối Tiên Vương mà nói, trên lệch quá lớn. Đối Khương Vân mà nói, hắn bất quá là đồ chơi. Thế giới trong tay dần dần thu nhỏ, Vạn Tinh Tiên Vương trong mắt quyết tâm, Kỳ Lân chân thân bên trên quang mang lấp lóe, hắn tại điều động chính mình cả đời này Tiên Vương đạo quả, mong muốn đối kháng đạo tổ. Buồn cười, chuyện cho tới bây giờ, liền thiêu đốt Tiên Vương bản nguyên cũng không chịu, ngươi thật đúng là Khương Vân vốn cho rằng cái này Vạn Tinh Tiên Vương tham sống sợ chết tới tình trạng như thế, quản chi đối mặt đạo tổ thế giới trong tay, như cũng không chịu thiêu đốt Tiên Vương bản nguyên. Nhưng lập tức phát giác không đúng, Tiên Vương bản nguyên trọng yếu đến đâu, còn có thể so tính mệnh quan trọng hơn. Cái này Vạn Tinh Tiên Vương thời khắc sinh tử, còn không chịu thiêu đốt Tiên Vương bản nguyên, chẳng lẽ lại còn có khác ỷ vào? Chuyện quả nhiên như hắn sở liệu, kia Vạn Tinh Tiên Vương Kỳ Lân chân thân bên trên quang mang lấp lóe, ngay sau đó, quang mang vậy mà diễn hóa thành một cổ pháp phù văn. Bất quá một lát, cái này cổ pháp phù văn vỡ vụn, ngay sau đó, một thân ảnh theo phủ văn bên trong xuất hiện. "Đừng muốn làm tổn thương ta đệ tử." Một trung niên nam tử bộ dáng sinh linh trực tiếp đem Vạn Tinh Tiên Vương Kỳ Lân bản thể bảo hộ ở dưới thân, mà hậu thân hình phóng đại, liền phải chống ra Khương Vân thế giới trong tay. Người này là bất quá một lát, Khương Vân liền kịp phản ứng, đây là người nào? Vạn Tinh Tiên Vương sư tôn, Thái Sơ đạo tổ. Chính là bản tọa. Vậy quá ban đầu đạo tổ dáng vẻ trang nghiêm, nhìn về phía Khương Vân, nếu biết là bản tọa, còn không mau mau buông tha đệ tử ta. Chương 791, lấy lớn hiếp nhỏ. 2, chương 791, lấy lớn hiếp nhỏ. 2, nghe vậy Khương Vân sững sờ, tiếp theo cười lạnh. Hắn xem như biết Vạn Tinh Tiên Vương cái này ngạo khí là từ đâu mà đến, tình cảm mạch này theo đạo tổ sư tôn đều là như thế. Hắn chẳng những không có triển khai thế giới trong tay, ngược lại tiếp tục phát lực, thậm chí trực tiếp đem vậy quá ban đầu đạo tổ cũng thu ở trong đó. Bất quá đạo tổ một phân thân, còn dám như thế nói lớn không ngượng. Chính là ngươi bản thể tới, ta lại có sợ gì? Ngươi dám như thế? Mặc dù chỉ là một phân thân, nhưng này cũng là đạo tổ phân thân, chiến lược tuyệt đối vượt qua tất cả tiên vương. Huống chi còn là Thái Sơ dạng này, một vị từng cùng vị dị đạo tổ giao chiến qua uy tín lâu năm cường giả. Quản chi một đạo phân thân, cũng tuyệt đối không kém gì một chút vừa mới bước vào này cảnh giới đạo tổ. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Sơ đạo tổ đối Vạn Tinh Tiên Vương cái này đệ tử bảo vệ. Nhưng Thái Sơ đạo tổ làm sao có thể nghĩ đến, gặp được Khương Vân dạng này một cái không theo lẽ thường ra bài đạo tổ. Ngươi đệ tử này, động một chút lại làm chuyện tuyệt diệt, đã làm sai trước, ta thay ngươi giáo dục hắn, thì thế nào? Khương Vân không hề lay động, tiếp tục phát lực, thế giới trong tay tiến một bước thu nhỏ. Thái Sơ đạo tổ phân thân điều động tự thân tu vi đến đối kháng, toàn bộ tàn phá cổ giới tinh khí điên cuồng hướng phía nơi này tràn vào. Nhưng này lại như thế nào? Chỉ là một đạo phân thân mà thôi, cũng không phải Thái Sơ đạo tổ đích thân đến. Việc tuyệt diệt là đệ tử ta đã làm sai trước, nhưng ngươi như giết ta cái này đệ tử, ta cũng không lo được ra mặt, sẽ ra tay đối phó các ngươi địa phủ tiên vương. Cho đến lúc đó, thấy một cái giết một cái. Thái Sơ đạo tổ cái này phân thân cũng phát hung ác, hắn làm sao không hiểu rõ chính mình đệ tử này phong cách hành sự? Thậm chí vừa rồi việc tuyệt diệt hắn muốn cũng biết, chỉ là mặc kệ không hỏi. Đối với đạo tổ mà nói, chỉ là một cái chuẩn tiên vương, một cái tàn phá vũ trụ tăng thêm ức vạn sinh linh đây tính toán là cái gì? Không thành đạo tổ, trung vi sâu kiến. Khương Vân sững sờ, bắt đầu suy tư. Địa phủ hoặc là bát đạo luân hồi tiên vương, còn có thậm chí cái khác khởi nguyên cổ địa tiên vương chết sống, hắn không thèm quan tâm. Nhưng Thái Sơ đạo tổ nếu là không cố tất cả ra tay, giết đến quá độc ác, sẽ khiến đến như thế nào hậu quả, Khương Vân liền không thể không chăm chú suy tính. Đạo tổ một phương phát điên, hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Tại cái này tiên đế cơ bản không ra, động thì tế hải đại chiến tình huống hạ, đạo tổ chính là một giới chiến lược mạnh nhất. Đạo tổ đại chiến, vô cùng có khả năng diễn biến thành địa phủ cùng thượng thương hai phe thế lực toàn diện khai chiến, mà tại Khương Vân đám người mưu đồ bên trong, lần này địa phủ xuất binh thượng thương, chỉ là vì lợi binh. Chuẩn xác hơn mà nói, là nhường tiên vương cảnh giới cao thủ sớm cảm thụ một chút tương lai tế hải đại chiến cường độ, cảm thụ một chút kia gió tanh mưa máu, chư thiên vạn giới dung chuyển chiến hỏa. Ở trong quá trình này, tận khả năng nhường càng nhiều tiên vương tiến quân đạo tổ. Nhưng nếu là vừa mới bắt đầu, liền dẫn phát đạo tổ đại chiến, vậy coi như được không bù mất. Đương nhiên, Khương Vân có Khương Vân lo lắng, thượng thương cũng có thượng thương lo lắng, giờ phút này đạo tổ đại chiến, tương đương với toàn diện khai chiến, tuyệt đối là được không bù mất. Lần này khai chiến, ta đại biểu bát đạo luân hồi hứa hẹn, nói tổ cảnh giới không cho phép tham chiến, không biết thượng thương ý như thế nào. Khương Vân giả bộ như bị Thái Sơ đạo tổ lời nói uy hiếp đến, mở miệng nói đến, ý có nhượng bộ. Bát đạo luân hồi đạo tổ không ra, thượng thương tự nhiên cũng sẽ không xuất động đạo tổ. Lần này địa phủ cùng thượng thương khai chiến, tối cao bất quá tiên vương cảnh giới, như thế nào? Thái Sơ đạo tổ vốn là vì uy hiếp, hắn cũng biết đạo tổ ra tay sẽ dẫn động cái gì hạ trạng, nhất là hiện nay thượng thương đạo tổ ngay tại trình chiến thượng thương phía trên. Nếu như đạo tổ xuất chiến, kia gây nên tới hậu quả đối thượng thương cũng bất lợi. Bởi vậy, hắn trực tiếp nói như vậy nói. Có thể. Khương Vân lưu loát đáp ứng, nhưng coi như Thái Sơ đạo tổ coi là chuyện như vậy bỏ qua, chính mình đệ tử tính mệnh cũng có thể bảo toàn thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Khương Vân trực tiếp một chỉ phát sáng, trực tiếp đem Vạn Tinh Tiên Vương bản nguyên đánh nát. A, Tiên Vương bản nguyên sao mà trọng yếu, một khi bị đánh nát, đừng bảo là tiến quân đạo tổ, trực tiếp chính là tiên vương đường đoạn, cảnh giới rơi xuống. Đương nhiên, không phải là không có biện pháp phục hồi như cũ, nhưng này cần cực kỳ to lớn một cái giá lớn. Bởi vậy, Vạn Tinh Tiên Vương trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ta sẽ không đả thương ngươi đệ tử này tính mệnh, nhưng nhất định phải làm cho hắn ăn đau khổ. Nhưng hắn thiếu làm chuyện tuyệt diệt. Khương Vân nói đến đây lời nói, âm thầm lại đem Vạn Tinh Tiên Vương vỡ vụn Tiên Vương bản nguyên thu vào chính mình bản nguyên thế giới, đương nhiên chỉ là bộ phận. Hắn nắm giữ xuất thủ phân tốc, đã có thể cho Vạn Tinh Tiên Vương một cái khắc sâu giáo huấn, lại không đến mức nhường Vạn Tinh Tiên Vương hoàn toàn không cách nào khôi phục. Không, hiện tại không nên gọi Vạn Tinh Tiên Vương, hẳn là Vạn Tinh Chuẩn Tiên Vương. Người Thái Sơ đạo tổ phân thân vừa kinh vừa sợ, nhưng cũng không thể làm gì, giờ phút này tình thế không bằng người. Đợi ngày sau ngươi ta chân thân tao ngộ, tất có một trận chiến. Thái Sơ đạo tổ phân thân oán hận nói đến, nói xong lời này về sau, cũng không lo được cái khác, thừa dịp Khương Vân bung ra thế giới trong tay công phu, lập tức thi triển đạo tổ bí pháp, mang theo hôn mê bất tỉnh Vạn Tinh Tiên Vương, biến mất ngay tại chỗ. Còn sợ ngươi không thành? Khương Vân mỉm cười, ngược lại hiện tại đã định ra ước định, đạo tổ không được xuất chiến, Thái Sơ đạo tổ ăn cái này một thiệt thòi lớn, cũng chỉ có thể đủ nhịn xuống. Dù cho ngày sau tao ngộ, Khương Vân tự hỏi cũng không sợ bất kỳ đạo tổ. Trừ phi thượng thương tàn huyết tiên đế đích thân đến, nhưng tiên đế sẽ vì chút chuyện nhỏ này ra tay với hắn. Tại tiên đế trong mắt, chỉ có tế hải đại chiến là chân chính chuyện quan trọng, quản chi đạo tổ cũng không đáng đến bọn hắn ra tay. đạo tổ đại nhân tiên vương cự đầu hiển nhiên thái sơ đạo tổ phân thân rời đi, lần này tiến lên thận trọng xin chỉ thị, kế tiếp phải làm như thế nào? Tạm thời trở về, trọng chỉnh binh mã tái chiến. Khương Vân lơ đễnh, trực tiếp mang theo tiên vương cự đầu biến mất tại nơi này. Trở lại địa phủ về sau, Khương Vân lập tức đem trước chuyện đã xảy ra nói cho Hậu Minh. Hậu Minh nghe xong, không khỏi gật đầu. Vẫn chống đỡ, đạo tổ không cho phép ra chiến là đúng, một khi đạo tổ xuất chiến, chuyện liền không cách nào khống chế. Chẳng những thượng thương như thế, địa phủ cũng là như thế, ai cũng biết, trừ phi tế hải đại chiến bắt đầu, nếu không đạo tổ tùy tiện không được xuất chiến. Bằng không, chư thiên vạn giới bao quát địa phủ chờ tứ phương khởi nguyên cổ địa tiên vương còn có hy vọng gì? Đạo tổ phía dưới đều là sâu kiến. Chỉ là, vậy quá ban đầu đạo tổ chính là thượng thương uy tín lâu năm đạo tổ, trời sinh tính nhất là nhỏ hẹp bao che cho con, giờ phút này hắn ăn lớn như thế thua thiệt, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại sao phải sợ hắn không thành? Như thế, chẳng phải là chính hợp ý ta? Khương Vân lơ đễnh, sau đó nghiêm mặt nói rằng, đã như vậy, vậy liền để bắt đạo luân hồi toàn biên xuất động, mở ra chiến trường. Tiên vương trở xuống nhập tiên vương trở xuống chiến trường, tiên vương nhập tiên vương chiến trường, đạo tổ không được ra tay. Thượng thương bên kia nếu là dám vi phạm ước định, ta tự mình ra tay đối phó không tuân quy củ đạo tổ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái kia thái sơ đạo tổ có dám hay không. Hậu Minh bị Khương Vân hào hùng lây nhiễm, lập tức mở miệng, đã như vậy, địa phủ bên này còn lại tiên vương cũng xuất động. Nếu là thái sơ đạo tổ ra tay, ta cũng tùy ngươi đi ra chiến. Đấu chương xong, chương 792, chiến trường phân tầng, 1, chương 792, chiến trường phân tầng, 1, Hậu Minh, Khương Vân hai đại đạo tổ tự mình hạ lệnh, nôn xuất phát ủy, cái kia dám không theo. Rất nhanh toàn bộ địa phủ cường giả cũng biết lần này đại chiến quy tắc tiên vương nhập tiên vương cấp chiến trường, tiên vương trở xuống nhập tiên vương trở xuống chiến trường. Có tiên vương dám vào tiên vương trở xuống chiến trường người, giết không tha. Chúng tiên vương nghe vậy nghiêm nghị, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, đây chính là tại rèn luyện tiên vương cấp cường giả làm tốt ngày sau tế hải đại chiến làm chuẩn bị. An bài như thế, chính là vì nhường tiên vương huyết chiến. Địa phủ cường giả vi tôn, lần này huyết chiến, ta bắt đạo luân hồi tiên vương sẽ không thua thượng thương tiên vương. Nô, đạo tổ an bài như thế, hẳn là còn có thâm ý khác, dù sao tế hải đại chiến đạo tổ trở xuống đều là run rế. Nói cách khác, lần này khẳng định sẽ có tiên vương đạt được cơ duyên tấn thăng đạo tổ. Nhất định. Không phải hai vị đạo tổ sẽ không trịnh trọng như vậy việc. Lần này đại chiến, chính là vì nhường bát đạo luân hồi cường giả xung kích cảnh giới cao hơn. Bát đạo luân hồi rất nhiều tiên vương nghị luận ở Mỹ, cuối cùng thống nhất được đi ra một cái kết luận, lần này đại chiến, giết chóc nhiều nhất tiên vương, có cơ hội có thể được tới tấn thăng đạo tổ cơ duyên. Về phần tiên vương trở xuống địa phủ cường giả, cũng lập tức ý thức được chiến trường phân tầng an bài, là vì để bọn hắn không cần trực diện tiên vương, từ đó có cơ hội tại giống nhau cấp độ trong chém giết tiến quân tiên vương cảnh giới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại thế giới phong vân hỗn náo, bất luận là tiên vương vẫn là tiên vương trở xuống, đều nhao nhao rời đi địa phủ, tiến về thượng thương chung quanh đại giới, tìm kiếm thượng thương cường giả triển khai chém giết. Chấn tiên đại chiến mở ra, huyết khí tràn ngập toàn bộ thế hải. Ngay cả cái khác khởi nguyên cổ địa cũng chấn động, nhao nhao đang âm thầm quan sát. Khương Vân cũng không có nhàn rỗi, hắn cùng trước đó như thế, ẩn nấp đi thân hình, tiến về thượng thương chung quanh cổ giới. Một phen quan sát, hắn hài lòng gật đầu. Quả nhiên như hắn dự đoán như thế, Thái Sơ đạo tổ mặc dù bị thiệt lớn, cơ hồ đầu vào một cái có hy vọng tiến quân nói tổ cảnh giới tiên vương đệ tử, nhưng vẫn cũng không dám vi phạm ước định. Thái Sơ đạo tổ cũng tại thượng thương cổ giới tuyên bố sắc lệnh, đem chiến trường phân tầng, nghiêm cấm tiên vương cường giả đối tiên vương trở xuống ra tay, mà đạo tổ cấp bậc cường giả cũng không có xuất động. Tối thiểu nhất, trước mắt đến xem, thượng thương xuất động người mạnh nhất bất quá tiên vương cấp bậc. Khẳng định còn có đạo tổ đang âm thầm quan sát, dù sao trận đại chiến này là vì ngày sau luyện binh. Thượng thương bên kia tiên đế mặc dù không thể nói rõ, nhưng ý chí cũng đã truyền đạt xuống dưới, chủ trì đại chiến Thái Sơ đạo tổ khẳng định không dám vi phạm. Khương Vân biết, âm thầm Thái Sơ đạo tổ khẳng định cũng đang chăm chú trận đại chiến này, nhưng hắn toàn vẹn không sợ. Chỉ cần Thái Sơ đạo tổ không xuất thủ, như vậy tất cả liền đều tốt nói. Vẫn là trước tìm địa phương an toàn, nghiên cứu một chút vạn tinh tiên vương bản nguyên, nhìn xem phải chăng có thể làm cho kỳ lân huyết mạch tiến thêm một bước. Khương Vân trực tiếp tiến vào bản nguyên thế giới, bắt đầu luyện hóa tiên vương bản nguyên. Bất quá một lát, kia tiên vương bản nguyên cũng đã bị hắn luyện hóa thành một giọt máu. Gần như một nửa tiên vương bản nguyên mới luyện hóa thành dạng này một giọt máu, có thể nghĩ giọt máu này nên như thế nào thuần túy. Có một giọt này kỳ lân tổ huyết, thì có thể nhường kỳ lân huyết mạch tiến hóa đi. Một giây sau, giọt máu này trực tiếp bị Khương Vân hấp thu, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Đốt. Khương Vân lập tức nhìn về phía bảng, phát hiện giờ phút này bảng phía trên, kỳ lân huyết mạch tiến thêm một bước. Huyết mạch chi bá đạo đã siêu việt kỳ lân nhất tộc giới hạn, bắt đầu hướng phía chân chính tổ diễn hóa. Vạn tinh tiên vương huyết mạch quả nhiên đầy đủ thuần túy. Chỉ sợ là chư thiên vạn giới tổ kỳ lân trực hệ đời sau. Chỉ có điều, bước kế tiếp muốn trở thành chân chính tổ diễn hóa, lại nên như thế nào đâu? Có lẽ, chính mình nên đi nếm thử tìm kiếm chân chính kỳ lân tổ huyết, như kia theo như đồn đại sinh ra tại thượng thương bí ẩn cổ địa bên trong kỳ lân đạo tổ. Tôn này kỳ lân đạo tổ đã mấy trăm vạn năm chưa từng xuất hiện thân ảnh, nói không chừng là ở chỗ này ẩn nút, tìm kiếm đột phá. Khương Vân trong hư không đứng lặng thật lâu, thở dài ra một hơi, bất luận như thế nào, ngày sau gặp phải cái này kỳ lân đạo tổ, vì huyết mạch tiến hóa, chính mình tất nhiên cùng nó có một phen đại chiến. Bởi vì Khương Vân lo lắng phiền toái không cần thiết, bởi vậy bên người cũng không có bát đạo luân hồi cường giả đi theo, bất luận là Trúc Long vẫn là Ngưu Ma, hay là mới gia nhập ta đế, hắn hết thể đều không để cho bọn hắn xuất động. Chỉ là để bọn hắn tọa chấn địa phủ, phòng ngừa biến cố xảy ra. Nhất là ta đế, bởi vì không biết rõ hồn hà bên kia sẽ làm ra đến phản ứng gì, cho nên hắn trực tiếp nhường ta đế hành sự cẩn thận, tốt nhất ẩn núp lên. Mặc dù Hồn Hà bên kia tại Khương Vân trên tay bị nhiều thua thiệt, nhưng nghĩ tới Hồn Hà phong cách hành sự, để tránh không cần thiết tổn thất, Khương Vân thậm chí xin nhờ Hậu Minh âm thầm phòng bị, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Đối với cái này, Hậu Minh đương nhiên hoàn toàn bằng lòng, bởi vì Tà Đế gia nhập vào Bát Đạo Luân Hồi thì tương đương với là người một nhà. Huống chi, ở giữa còn có Khương Vân cái tầng quan hệ này. Về phần lần này cách làm sẽ dẫn phát như thế nào hậu quả, Khương Vân chưa từng để ý tới. Cái khác đại đạo đạo tổ mỗi người đều có tính toán của mình, nhưng Khương Vân tin tưởng, lấy chính mình uy danh hiển hách, sẽ không có mắt không mở đạo tổ ở hậu phương tìm phiền toái cho mình. Hắn chính là muốn đi Tiên Vương cấp chiến trường quan sát song phương Tiên Vương, nhìn xem trong đó phải chăng có thể tiến quân đạo tổ người kế tục. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, nhìn về phía tế hải chỗ sâu, thượng thương phủ cận cái nào đó đại thế giới. Kia là tên là Thanh Minh một chỗ cổ giới, bởi vì đi ra đạo tổ duyên cớ, so với phụ cận mây xanh cổ giới còn cường đại hơn. Thánh thể huyết mạch khí tức, chẳng lẽ là biểu đệ Diệp Phàm xảy ra chuyện? Khương Vân trong lòng hơi động, đang muốn nhìn xem những năm này biểu đệ có hay không tiến bộ, có thể so sánh nhường hắn nuôi phía đi. Vạn nhất có vấn đề, kịp thời đốn nắn. Thanh Minh cổ giới bên trong, ngày xưa nơi này đi ra đạo tổ, dùng cái này phương cổ giới làm tên, tên là Thanh Minh đạo tổ, chính là tại rất nhiều đạo tổ ở trong đều tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Đương nhiên, tại rất nhiều năm trước đó, vị này Thanh Minh đạo tổ đã gia nhập vào thượng thương bên trong, nhưng Thanh Minh cổ giới ở trong vẫn là lưu lại vị này đạo tổ rất nhiều vết tích, thậm chí bao gồm ngày xưa tu hành thánh địa, tương truyền tại cái này thánh địa ở trong còn có Thanh Minh đạo tổ lưu lại đạo tổ pháp khí. Thanh Minh đạo tổ đã hưởng ứng thượng thương tiên đế hiệu triệu, rời đi thượng thương, tiến về thượng thương phía trên. Kia cái gọi là đạo tổ pháp khí chính là hắn lưu lại chuyên môn phù hộ một phương này đại thế giới. Dù sao Thanh Minh cổ giới thân ở thế hải, lại tại thượng thương phụ cận, có thể nói là tứ đại khởi nguyên cổ địa đều đang không ngừng nhìn trộm, không có đạo tổ pháp khí trấn thủ, sớm muộn luôn hãm. Về phần quỷ dị một phương đạo tổ, một cái không có đạo tổ cổ giới, cũng không đáng giá bọn hắn mạo hiểm ra tay, nhất là tại thượng thương còn có mấy cái tàn huyết tiên đế nhìn chằm chằm tình huống hạ. Bởi vậy, chuẩn đạo tổ pháp khí liền có thể phù hộ một phương cổ giới an bình. Nhưng theo địa phủ Bát Đạo Luân Hồi tại Khương Vân mệnh lệnh dưới đối thượng thương trung quanh thế giới khai chiến, tình huống lặng yên phát sinh biến hóa. Một cái không có đạo tổ, mạnh nhất bất quá tiên vương cổ giới, tự nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều khát vọng tiến thêm một bước tiên vương cường giả nhìn chăm chú. Trong đó, không thiếu có gan to bằng trời người. Bởi vậy, bất luận là thượng thương vẫn là địa phủ, đều có tiên vương cấp độ cường giả lại tới đây. Diệp Phàm cũng là như thế, hắn cũng tới mây xanh cổ giới, tìm kiếm tiến thêm một bước cơ duyên. Chương 792, chiến trường phân tầng 2, chương 792, chiến trường phân tầng 2. Hắn theo biểu ca Khương Vân vượt qua Hoang Thiên Đế kiếm băng, đi tới thượng thương về sau, lập tức liền phát giác được, thượng thương thế giới to lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Cái này hoàn toàn không phải kiếm quang thế giới một bên khác, giới hải nơi đó có thể so sánh. Cùng thượng thương, nhất là cùng thượng thương vị trí tế hải so sánh với, kiếm quang thế giới một bên khác thật sự là quá mức nhỏ bé. Tế hải như là hải dương, kia mỗi một giọt nước chìm nổi, chính là một cái như là giới hải như thế to lớn thế giới. Càng làm cho Diệp Phàm không có nghĩ tới là, tại giới hải bên này gần như tuyệt tích đại đạo đạo tổ tại thượng thương nơi này, chỗ nào cũng có. Cảm nhận được kia đại đạo đạo tổ thực lực cường đại, Diệp Phàm càng thêm may mắn chính mình nghe theo biểu ca lời nói. Giới hải bên kia, quả nhiên vẫn là trưởng thành quá chậm, chỉ có đi vào thượng thương nơi này, mới biết được cái gì là chân chính to lớn thế giới. Nhất là, thượng thương nơi này còn có tiên đế. Mà thượng thương tiên đế, hiện tại mang theo thượng thương rất nhiều đạo tổ, đi hướng một cái càng thêm to lớn thần bí thế giới, gọi là thượng thương phía trên. Diệp Phàm tự nhiên cũng nghĩ đi kia thượng thương phía trên thăm dò, nhưng là hắn biết rõ biết mình thực lực, mặc dù bây giờ đã đi lên Hồng Trần Tiên cùng chiến tiên con đường, chiến lực không chút nào kém cỏi hơn tiên vương cường giả, nhưng cách đạo tổ cảnh giới vẫn là kém quá xa. Khi lấy được biểu ca Khương Vân cảnh cáo về sau, Diệp Phàm cũng tin tưởng tại tương lai không lâu, tất nhiên có kinh khủng tác động đến chư thiên vạn giới đại chiến giáng lâm, bởi vậy hắn bức thiết khát vọng tăng thực lực lên, trở thành chân chính đạo tổ. Bởi vậy, làm nghe nói Thanh Minh cổ giới bên trong có đạo tổ lưu lại đại đạo đạo tổ pháp khí, đã dẫn tới vô số tiên vương tranh đoạt về sau, hắn cũng trong bóng tối tiến vào Thanh Minh cổ giới. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, mới vừa vào đến, liền gặp khó có thể tưởng tượng đại địch. Một vị thực lực còn ở phía trên hắn, đến từ Bát Đạo Luân Hồi Tiên Vương cự đầu. Người công pháp tu hành hết sức kỳ lạ, cũng không thuộc về cái này Thanh Minh cổ giới, chẳng lẽ nói, ngươi đến từ thượng thương? Kia Bát Đạo Luân Hồi Tiên Vương đuổi theo Diệp Phàm đại chiến, vượt qua cái này đến cái khác cổ lao vũ trụ. Tôn này Tiên Vương phát giác được Diệp Phàm huyết mạch có chút kỳ lạ, lại thêm lúc trước hắn liền cùng Thanh Minh cổ giới rất nhiều tiên vương giao thủ qua, có thể nói đối Thanh Minh cổ giới tiên vương hết sức quen thuộc. Nhưng hắn khiếp sợ là, Diệp Phàm chưa từng tiến quân tiên vương cảnh giới, liền có tuyệt đỉnh tiên vương chiến lực. Đây mới thực là tu đạo kỳ tài, tại Thanh Minh cổ giới, nhưng không có Diệp Phàm dạng này một hào nhân vật. Bởi vậy hắn chắc chắn Diệp Phàm đến từ thượng thương, là kẻ tài cao gan cũng lớn, không phải tiên vương cảnh giới ỷ vào tuyệt đỉnh tiên vương chiến lực liền dám đến cái này tiên vương chiến trường. Diệp Phàm nơi đó biết tôn này Bát Đạo Luân Hồi Tiên Vương trong lòng đang suy nghĩ gì, chưa bước vào tiên vương cảnh giới, liền có thể cùng tiên vương cự đầu đại chiến, chiến lực của hắn không thể bảo là không đi tiên. Nhưng đối phương dù sao cũng là tiên vương cự đầu, quan sát tuyệt đỉnh tiên vương tồn tại, bởi vậy hắn cũng không đứng ở thượng phong. Dù là như thế, đã đầy đủ nghịch thiên, phải biết Diệp Phàm tu luyện tuế nguyệt bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, nhưng rất hiển nhiên, tuyệt đỉnh tiên vương chiến lực tại tiên vương cự đầu trước mặt, căn bản không đáng chú ý nhất khí phá và pháp. Mặc dù tao ngộ đại địch, ngay tại kinh nghiệm khó có thể tưởng tượng đại chiến, nhưng trong tay có luân hồi lệnh Diệp Phàm không chút nào hoảng, hắn đem cái này xem như đối với mình tốt nhất lịch luyện. Chỉ có máu và lửa đại chiến, mới có thể rèn luyện ra được cường giả chân chính. mà Diệp Phàm rất hiển nhiên chính là người như vậy. Theo Diệp Phàm hét lớn một tiếng, trong cơ thể của hắn nổi lên cựu sắc cổ đỉnh, cái này cựu sắc cổ đỉnh xuất hiện về sau, vô hạn phóng đại, điên cuồng hấp thu tinh khí, trung quanh mấy cái vũ trụ tinh khí trực tiếp bị hút sạch. Sau đó, cái này cựu sắc cổ đỉnh mang theo áp sập một phương cổ giới như thế, hướng thẳng đến Bát Đạo Luân Hồi Tiên Vương cự đầu đè tới. Cảnh giới như thế, lại có chiến lược như vậy, còn tu luyện được cái loại này kinh khủng tiên vương pháp khí. Bát Đạo Luân Hồi Tiên Vương cự đầu phát giác được cái này cựu sắc cổ đỉnh cường đại như thế, trực tiếp biến sắc, sau đó cũng không lo được cái khác, trực tiếp thi triển đi ra pháp thiên tượng địa. Thân ảnh của hắn cũng cơ hồ vô hạn phóng đại, chân đạp vũ trụ, như muốn xuyên phá một phương này cổ giới. Song phương đều là tiên vương chiến lực, cũng đều thi triển chính mình bản mệnh thần thuật, tạo thành động tĩnh to lớn, nhưng phàm là ở vào một phương này cổ giới bên trong tiên vương không có không phát hiện đến. Nhưng rất nhiều tiên vương, bất luận là đến từ địa phủ Bát Đạo Luân Hồi vẫn là thượng thương cùng thanh minh cổ giới, tất cả cũng không có tham dự vào trong đó, mà chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Tiên vương cấp cao thủ đại chiến, như thế nào thảm thiết, động một tí liền có vẫn lạc phong hiểm. Mà có thể tới đây tiên vương, một cái kia không phải tu hành trăm ngàn vạn năm lão quái vật, lại có cái kia chịu can thiệp bảo, nguyên một đám đều chờ đợi Diệp Phàm cùng Bát Đạo Luân Hồi Tiên Vương cự đầu đại chiến kết thúc về sau thu chiến lợi phẩm. Nhất là, Diệp Phàm mặc dù cùng Bát Đạo Luân Hồi đối địch, nhưng lại cũng không cùng thượng thương cái khác tiên vương tiếp xúc qua, bởi vậy tự nhiên không có thượng thương tiên vương đến tương trợ. Về phần thanh minh cổ giới cái khác tiên vương, giờ phút này đã bị Bát Đạo Luân Hồi Tiên Vương cự đầu xuất lĩnh cái khác tiên vương cấp cường giả cuốn lấy, ngay tại giới ngoại tế hải đại chiến, căn bản không còn sức làm gì hơn. Bởi vậy, Diệp Phàm cùng cái này địa phủ Bát Đạo Luân Hồi Tiên Vương đại chiến, cũng không nhận cái khác tiên vương quấy nhiễu, song phương đều bằng bản sự, cơ hồ muốn đem một phương này cổ giới đánh xuyên qua. Kia Bát Đạo Luân Hồi Tiên Vương cự đầu cũng không phải hạng người phàm tục, hóa thành khai thiên tích địa cự nhân về sau, vậy mà mạnh mẽ chĩa vào cựu sắc cổ đỉnh. Phanh! Song phương một nháy mắt va chạm, cái kia đáng sợ sóng xung kích trực tiếp vượt ngang vô số vũ trụ, quét sạch toàn bộ đại thế giới. Lần này, không biết do có bao nhiêu tiên vương trở xuống sinh linh chưa kịp phản ứng trực tiếp liền bị cái này sóng xung kích chấn thành mảnh vỡ. Quản chi là tiên vương cường giả, lần đụng chạm này về sau, cũng nhận sự đả kích không nhỏ. Chỉ có thể nói, tiên vương cấp cao thủ chi vì thế, động một tí hủy diệt vũ trụ cùng đại giới. Cựu sát cổ đỉnh rút lui trở về, nhưng Diệp Phàm cũng không nhục trí, trong cơ thể của hắn thánh thể huyết mạch sôi trào, như sấm nổ nổ vang. Thiên đế quyền. Một quyền đánh ra, rất nhiều âm thầm vây xem tiên vương biến sắc. Ngay cả kia Bát Đạo Luân Hồi Tiên Vương cự đầu cũng không khỏi tốt sắc biến. Thật mạnh công pháp, cái tên thật bá đạo. Dám lấy thiên đế tự cho mình là. Một quyền này không khỏi nhường hắn nhớ tới vị kia thân ảnh chiếu sáng của kim, một kiếm đoạn vạn cổ tuế nguyện hoàng thiên đế. Giống nhau danh xưng thiên đế, vị kia hoàng thiên đế sự tích quá mức trắng lệ, đã trở thành không thể vượt qua võ đạo tấm địa to, là tiến hóa trên đường cực hạn, là thiên đế nói đến đều muốn biến sắc tồn tại. Người cùng hoàng thiên đế là quan hệ như thế nào? Dám lấy thiên đế tự cho mình là, chẳng lẽ công pháp của hắn truyền nhân không thành? Bát Đạo Luân Hồi Tiên Vương cự đầu lớn tiếng quát hỏi, đồng thời đem hết khả năng tránh né một quyền này. Mặc dù hắn cảnh giới cao hơn, nhưng là một quyền này hắn vẫn là không dám đón đỡ. Cũng chính vì hắn không có đón đỡ, một quyền này trực tiếp đánh xuyên qua thanh minh cổ giới, đánh về phía tế hải. Ẩn chứa trong đó thánh thể huyết mạch lực lượng, trực tiếp chấn động thương vân. Phát giác được một quyền này cùng mình biểu đệ Diệp Phàm có quan hệ, hắn đội vàng đuổi tới thanh minh cổ giới, liền thấy song phương đại chiến, đợi đến hắn thấy rõ đối chiến song phương về sau, hắn không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Một phe là Diệp Phàm, nhưng một phương khác cũng là người quen biết cũ. Tấu chương xong, chương 793, ma luyện giới trướng. Một, chương 793, ma luyện giới trướng. Một, chính là trước đó Khương Vân tại Bát Đạo Luân Hồi trước mặt tùy ý chỉ định cái kia đế quang tiên vương. Tên của hắn, Khương Vân không có nhớ lầm, tựa hồ là gọi là Mạch Tà. Tại sao lại là hắn, cảnh giới của hắn làm sao lại rơi xuống tới tiên vương cự đầu? Chẳng lẽ là trận chiến kia ảnh hưởng? Chính như Khương Vân phỏng đoán như thế, cùng bạn tinh tiên vương đại chiến, thiếu đốt tiên vương bản nguyên Mạch Tà tiên vương cảnh giới rơi xuống, bây giờ chỉ có tiên vương cự đầu chiến lực. Giờ phút này Khương Vân biểu lộ biến nghiền ngẫm, hắn vạn lần không ngờ chính mình cùng cái này tiên vương lại như thế hữu duyên. Không đúng, sau một lát hắn lập tức phản ứng lại, cái này Mạnh Tà tiên vương trước đó bị vạn tinh tiên vương đều nhanh truy phát nổ, tiên vương bản nguyên đều bị hao tổn, thế nào còn dám đi ra tiến vào cái này tiên vương bên trong chiến trường cùng cái khác tiên vương tác chiến? Cái này Mạnh Tà tiên vương đầu như thế sát sao? Cho là có tiên vương cự đầu chiến lực liền có thể tung hoành tiên vương chiến trường? Sự tình có kỳ quặc, bởi vậy Khương Vân như trước kia như thế cũng không có trực tiếp hiện thân can thiệp Diệp Phàm cùng Mạnh Tà tiên vương đại chiến. Đến một lần đạo tổ trực tiếp hiện thân tham dự vào cái loại này đại chiến bên trong, vốn là trái với ước định, thứ hai hắn cũng muốn nhìn xem Diệp Phàm bây giờ chiến lực như thế nào. Chính mình đem hắn đưa vào tới thượng thương thế giới thời điểm, hắn bất quá tuyệt đỉnh tiên vương chiến lực, hiện nay lại có thể cùng tiên vương cự đầu cùng chết. Sở hữu cái này biểu đệ, như thế dữ dội sao? Cái loại này công pháp, cái loại này nằm đấm, chưa từng nghe thấy. Âm thầm vây xem đông đảo tiên vương tại Diệp Phàm sử xuất tiên đế quyền về sau, cùng nhau biến sắc, mà khó khăn lắm tránh thoát một quyền này, Mạnh Tà tiên vương nhìn thấy một quyền này trực tiếp đánh xuyên qua đại giới hàng rào, càng là không khỏi một hồi may mắn. May mắn không có lựa chọn mệnh kháng, nếu không lần này về sau, chỉ sợ chính mình bị thương không nhẹ. Ngươi bất quá nhất định tiên vương, xem ngươi khí tức thần hồn, tu hành bất quá mấy trăm ngàn năm, lại có đáng sợ như vậy nằm đấm, chiến lực đủ để so sánh chúng ta Mạnh Tà tiên vương không có gấp độc thủ. Hắn tại chăm chú suy nghĩ, đồng thời trong bóng tối thôi diễn Diệp Phàm lai lịch. Hắn thấy, còn trẻ như vậy chiến lực mạnh mẽ như vậy chuẩn tiên vương, hoặc là kỳ tài ngút trời, hoặc là sau lưng liền có đạo tổ một phương ở phía sau chỉ điểm. Nếu như là kỳ tài ngút trời lời nói, kia tại thượng thương hẳn là đã sớm xông xáo hiện ra thanh danh, mà làm gì chính mình nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có dạng này một hào nhân vật. Vậy nếu là sau lưng có đạo tổ chỉ điểm, sư thừa kinh người. Vô luận như thế nào, Mạnh Tà Tiên Vương nhận định Diệp Phàm địa vị không nhỏ, đồng thời tiềm lực kinh người. Nói không chừng chính là tôn này đạo tổ quan môn đệ tử, một mực tại một ít bí ẩn cổ giới tu luyện, như thế dạng này mới có thể giải thích được. Bớt nói nhiều lời, cuộc chiến hôm nay, ta tuyệt không lựa bộ. Diệp Phàm thánh huyết sôi trào, giờ phút này đã đem chiến ý tăng lên tới cực hạn, ánh mắt lúc khép mở, càng là trời sinh một tôn chiến tiên bộ dáng. Tốt tốt tốt, ngươi cho dù chiến lược kinh thế, có thể ta cũng không phải phàm tục. Xưa nay nhưng không có chuẩn tiên vương có thể đánh bại tiên vương cự đầu ví dụ. Mạnh Tà Tiên Vương nghe vậy, biết Diệp Phàm háo chiến như vậy, mặc dù phát giác được Diệp Phàm địa vị không nhỏ, nhưng cũng tuyệt không về phần như vậy nhượng bộ. Giờ phút này, hắn vận chuyển tiên vương bản nguyên, khí tức không ngừng lên cao, nghiêm nhiên muốn đem chiến lực của mình tăng lên tới cực hạn. Rất hiển nhiên, hắn đã đem Diệp Phàm cho rằng sinh tử đại địch, nhất định phải dốc hết toàn lực mới có thể chiến thắng. Một đạo lại một đạo quỷ dị khí tức vờn quanh tại Mạnh Tà Tiên Vương trung quanh, đem hắn sấn thác giống như một tôn cái thế ma thần đồng dạng, trung quanh đứng ngoài quan sát thượng thương một phương tiên vương thấy tình cảnh này, không ít người nhao nhao nhíu mày. Cái này Mạnh Tà Tiên Vương thực lực không thể coi thường, trước đó không lâu mây xanh cổ giới trước đó, có một tôn bát đạo luân hồi đế quang tiên vương thần uy cái thế, mặc dù bị Vạn Tinh Tiên Vương tại chỗ đánh bại, nhưng Vạn Tinh Tiên Vương truy kích phía dưới, vậy mà bị thiệt lớn. Nô, có thể khiến cho Thái Sơ đạo tổ tọa hạ Vạn Tinh Tiên Vương đi bế tử quan, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ta có thể nghe nói, Vạn Tinh Tiên Vương đã sơ bộ mò tới nói tổ cảnh giới khóa cửa. Nghĩ đến tất nhiên là kia cái gọi là đế quang tiên vương trước khi chết tự bạo, thương tổn tới Vạn Tinh Tiên Vương. Chỉ là, dù vậy, Vạn Tinh Tiên Vương dường như cũng không nên bị thương, đến mức tới bế tử quan tình trạng. Nào chỉ là bế tử quan, nghe nói liền tiên vương bản nguyên đều bị thương không nhẹ. Xuyệt, không được nghị luận việc này, nhường Thái Sơ đạo tổ nghe nói, chỉ sợ phải lớn phát lôi đỉnh chi nộ. Bởi vì đạo tổ không thể tham chiến nước định, bởi vậy bất luận là Thái Sơ đạo tổ vẫn là Khương Vân, cũng không từng đem Vạn Tinh Tiên Vương sự tình trắng trợn tuyên dương. Bởi vậy tại thượng thương một phương tiên vương xem ra, tất nhiên chính là đến từ bát đạo luân hồi đế quang tiên vương tại thời khắc cuối cùng tự bạo tiên vương bản nguyên, như thế mới có thể để Vạn Tinh Tiên Vương nhận lấy trọng thương. Bằng không, Vạn Tinh Tiên Vương làm sao đến mức này? Nhưng cái này trái lại cũng nói bát đạo luân hồi đế quang tiên vương chỗ đáng sợ. Thượng thương tiên vương nghiêm nghị, trước đó tôn này đế quang tiên vương đem Vạn Tinh Tiên Vương bức đến tình trạng như thế, mà hiện nay, bát đạo luân hồi nơi này lại xuất hiện một tôn cường đại như thế tiên vương cự đầu. Chẳng lẽ, địa phủ bên trong, bát đạo luân hồi tiên vương thực lực đều là cường đại như thế? Bất luận là tiên vương cự đầu vẫn là đế quang tiên vương thực lực, tựa hồ cũng mạnh đáng sợ. Không cần nói bậy, ta chính là cùng Vạn Tinh Tiên Vương giao thủ tôn này đế quang tiên vương. Bây giờ thực lực bị hao tổn, ngã xuống tiên vương cự đầu cảnh giới. Mạnh Tà Tiên Vương nghe được một đám tiên vương nghị luận ầm ĩ, tâm niệm vừa động, lập tức thừa nhận. A, cái gì? Ngươi không chết? Kia lúc ấy ngươi là thế nào theo Vạn Tinh Tiên Vương thủ hạ chạy trốn? Không, hiện tại xem ra, hắn căn bản không phải theo Vạn Tinh Tiên Vương thủ hạ chạy trốn, càng có thể là hắn làm bộ không địch lại, sau đó dẫn dụ Vạn Tinh Tiên Vương truy kích, cuối cùng phản kích đả thương nặng Vạn Tinh Tiên Vương. Đây không có khả năng. Vạn Tinh Tiên Vương thật là cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, tiên vương con đường, khó khăn cỡ nào, một cái tiểu cảnh giới chính là ngày đêm khác biệt. Nói không chừng âm thầm còn có mai phục, hoặc là Vạn Tinh Tiên Vương bất hạnh bị hắn dẫn vào tới một loại nào đó đường cùng. Nếu như là đạo tổ nơi nga xuống, kia Vạn Tinh Tiên Vương không chết cũng muốn lộ ra. Không, lúc trước hắn là đế quang tiên vương, hiện tại bất quá tiên vương cự đầu, rất hiển nhiên, trận chiến kia hắn cũng bị thương không nhẹ, chính hắn cũng đã nói hắn rất xuống cảnh giới. Rơi xuống cảnh giới dù sao cũng so hoàn toàn chết đi mạnh hơn. Giờ phút này, bất luận là thượng thương tiên vương, vẫn là bí mật quan sát địa phủ tiên vương, thậm chí cái khác khởi nguyên cổ địa tiên vương, đều cùng nhau chấn kinh. Bất luận Mạnh Tà Tiên Vương thi triển chính là như thế nào thủ đoạn, đều ấn chứng một chút, tôn này Mạnh Tà Tiên Vương cực kỳ cường đại. Mà như vậy dạng một tôn Mạnh Tà Tiên Vương, vậy mà cũng chỉ bất quá là địa phủ bát đạo luân hồi đấy tớ, có thể nghĩ địa phủ bát đạo luân hồi thực lực kinh khủng bực nào. Khó trách luân hồi nô trải rộng chư thiên vạn giới, chỉ có thượng thương cùng chúng quanh đại giới mới có thể không nhận ảnh hưởng. Mạnh Tà Tiên Vương nói xong lời kia về sau, cũng không để ý tới cái khác tiên vương nghị luận, ngày ấy tử chiến, hắn tổn thương tới tiên vương bản nguyên, trực tiếp theo đế quang tiên vương rơi xuống thành tiên vương cự đầu. Vì để sớm nhập trọng về đế quang tiên vương cảnh giới, hắn bất chấp gì khác, nghe nói thanh minh cổ giới có đạo tổ để lại cơ duyên liền tới đến nơi này, ai biết vậy mà đụng phải Diệp Phàm cái này chiến lược nghịch thiên chuẩn tiên vương. Giờ phút này, hắn nhìn về phía chiến ý tăng lên tới cực hạn Diệp Phàm, một phen giao thủ phía dưới, hắn đã công nhận Diệp Phàm cực hạn chiến lược. Chiến liền chiến, không chiến liền đi. Ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm là ý gì? Diệp Phàm chiến ý đã tăng lên tới cực hạn, dù là trung quanh tiên vương nghị luận cho hắn biết trước mắt đại địch tuyệt đối không thể coi thường, hắn cũng không có lùi bước đạo lý. Dù sao, hắn còn có luân hồi lệnh xem như át chủ bài. Chương 793, ma luyện giới trướng. 2, chương 793, ma luyện giới trướng. 2, ngươi là sư thừa vị kia ẩn thế đạo tổ, bây giờ thừa dịp thượng thương cùng địa phủ bắt đạo luân hồi khai chiến, mới bị sư tôn phóng xuất lịch luyện sao? Đối mặt chiến ý mãnh liệt Diệp Phàm, Mạnh Tà Tiên Vương đông nhiên nghĩ lại khẽ động, đi đầu hỏi. Đến một lần, nội tâm của hắn lên mời chào chi ý, nếu là đây quả thật là kỳ tài ngút trời, không có đạo tổ sư tôn, kia gia nhập vào bát đạo luân hồi bên trong, tất nhiên sẽ tăng cường phe mình chiến lực. Thứ hai, hắn cũng là kiêng kỵ, vạn nhất đối phương đứng sau lưng vị kia đạo tổ, chính mình nếu là đem nó đánh giết, chỉ sợ được không bù mất. Đạo tổ giận dữ, đại giới sụp đổ, thế hải sôi trào. Lần trước treo chọc phải có sư tôn truyền thừa Vạn Tinh Tiên Vương là kết cục gì, hắn thật đúng là rất rõ. vạn nhất Diệp Phàm phía sau cũng có đạo tổ sư tôn, dưới cơn nóng giận không tuân theo quy củ, liều lĩnh thay đệ tử ra mặt, đem mình giết, vậy mình chỉ sợ thái kiếp khó thoát. Phải biết, đạo tổ thật là không cần cùng tiên vương giảng bất kỳ đạo lý gì. Ta tiên Diệp Phàm, con đường của ta đều tại dưới chân, không có ngươi cái gọi là ẩn thế đạo tổ truyền thừa, càng không có truyền thừa Hoang Thiên Đế đại pháp, quả đấm của ta đủ để đánh xuyên qua tất cả. Diệp Phàm tự tin nói rằng, kia đã như vậy, sao không nhập ta bát đạo luân hồi, lấy ngươi dạng này thiên tư, không nói tiên vương cực hạn, chỉ sợ đạo tổ cánh cửa cũng có thể sở đến. Nghe nói đối phương không có đạo tổ sư tôn ở phía sau, mạnh ta tiên vương lập tức lên mời chào chi ý còn có thể dạng này. Chớ nói Diệp Phàm, chính là vây xem cái khác tiên vương đều là sức sở. Thậm chí ngay cả ẩn nấp đang âm thầm quan sát thế cục Khương Vân cũng không nghĩ tới, mạnh tà tiên vương vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Im lặng sau khi, hắn không khỏi cảm khái mạnh tà tiên vương đối bát đạo luân hồi thật sự là khăng khăng một mực hiệu chung, loại tình huống này vẫn không quên cho mình mời chào tuổi trẻ hào kiệt. Tuyệt đối không thể. Lập tức liền có thượng thương tiên vương hiện ra thân hình, trực tiếp mở miệng ngăn cản. Rơi vào quỷ dị nhất tộc, lại không quay đầu ngày. Diệp Phàm tiểu hữu thận trọng, quỷ dị nhất tộc lời nói tuyệt đối không thể tin. Không chỉ là thượng thương tiên vương, liền thanh minh cổ giới thổ dân tiên vương đều hiện ra bản thể tới quên ngăn. Không thể không nói, có thể tới tiên vương cảnh giới đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, mặc dù thực lực khả năng không kịp mạnh tà tiên vương, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đã nhìn ra Diệp Phàm tư chất ngút trời. Trẻ tuổi như vậy liền có tuyệt đỉnh tiên vương chiến lực, có thể nói là xưa nay ít có. Dù là thượng thương rất nhiều đạo tổ, tại ở độ tuổi này có thể làm không đến điểm này, lại càng không cần phải nói còn có phách lực như thế, dám cùng tiên vương cự đầu tự chiến. Đa tạ các vị đạo hữu quên can. Đối mặt nhiều như thế tiên vương quên can, Diệp Phàm lập tức nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn về phía mạnh tà tiên vương, ta cùng quỷ dị, thế bất lưỡng lập. Hôm nay, hoặc là đại chiến, hoặc là ngươi rút đi, trừ cái đó ra, không còn con đường nào khác. Hoàn toàn như trước đây Diệp Phàm phong cách, đối mặt sinh tử đại chiến tuyệt không nhượng bộ. Điều này cũng làm cho Khương Vân cảm khái, sở hữu cái này biểu đệ khó trách ngày sau có thể tiến quân cảnh giới chi cao, thật trời sinh là chiến mà sinh, càng đánh càng mạnh. Đúng, hôm nay có chết vô sinh, các vị đạo hữu sao không cùng một chỗ săn giết cái này mạnh tà tiên vương? Đúng, chúng ta cùng một chỗ độc thủ, cái này mạnh tà tiên vương chính là mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch nhiều, cùng giai vô địch sao? Ngoại trừ Hoang Thiên Đế bên ngoài, tuyệt đối không ai có thể làm được. Hoang Thiên Đế mặc dù không phải xuất từ thượng thương đại giới, nhưng theo giới hải một đường giết tới thượng thương đại giới, lấy tiên đế chiến lực cùng giai vô địch, chấn thước cổ kim, chính là thượng thương một phương này chiến lực mạnh nhất, đã sớm trở thành thượng thương rất nhiều tiên vương tín ngưỡng. Đúng, thanh minh cổ giới đạo hữu, không biết rõ các ngươi ý như thế nào. Nô, thượng thương đạo hữu đã lên tiếng, vậy chúng ta làm sao có không đi theo đạo lý? Bây giờ quy tắc hạn trị, các phương đạo tổ cũng không có thể tham chiến, tiên vương chính là đỉnh tiêm chiến lực. Nơi đây hiện tại không có vô thượng cự đầu, càng không có đế quang tiên vương. Chúng ta có gì e ngại? Đang có ý này, vậy thì đồng loạt ra tay. Thượng thương tăng thêm thanh minh cổ giới, mấy chục vị tiên vương cùng nhau xuất chiến, nguyên một đám thân ảnh che đậy vũ trụ, nhường thanh minh cổ giới đều muốn vì đó sụp đổ. Không còn dũng khí một đối một sinh tử luận đạo, mong muốn dựa vào nhân số nhiều áp chế ta. Mạnh tà tiên vương thấy thế không khỏi một hồi cười lạnh, sau đó trực tiếp xuất ra luân hồi lệnh. Có luân hồi lệnh ở đây, ta bắt đạo luân hồi tiên vương ở đâu? Cái này khí phách thanh âm tại luân hồi lệnh ra chi hạ, lại có không hiểu bí năng, có thể xuyên thấu một phương này cổ giới, nhường thanh âm này tại tế hải bên trong quanh quẩn. Chúng ta tới, bát đạo luân hồi tuyệt không yếu tại người. Thanh minh cổ giới bên trong, vốn là có đông đảo bát đạo luân hồi tiên vương trong bóng tối tìm kiếm cơ duyên, lần này luân hồi lệnh vừa ra, hiển nhiên thượng thương thanh minh lượng giới liên thủ, bát đạo luân hồi tiên vương cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài thân hình. Bát đạo luân hồi tiên vương nhân số đông đảo, xa xa hoàn toàn không phải chỉ có thượng thương cùng thanh minh lượng giới tiên vương cho rằng những cái kia. Chọn vẹn năm tổ tôn bát đạo luân hồi tiên vương đứng ở mạnh tà tiên vương sau lưng, trong đó yếu nhất cũng là tuyệt đỉnh tiên vương. Nghĩ đến cũng là, bình thường tiên vương như thế nào dám tham dự vào tiên vương bên trong chiến trường, kia động một tí chính là tử cục. Chỉ có đủ cường đại có chỗ ỷ vào tiên vương mới dám ngang nhiên tham chiến, mặc dù quỷ dị tổ địa có thể phục sinh, nhưng thường thường không tới phiên tiên vương cấp độ sinh linh, muốn phục sinh cũng chỉ có thể là tiên đế, kém cỏi nhất cũng là tuyệt đỉnh đạo tổ. Các ngươi như thế nào cùng chúng ta so sánh? Thượng thương một phương có tiên vương cự đầu cười lạnh, tiện tay một kích, liền trực tiếp luyện hóa một mảnh cổ lao vũ trụ, đem nó hóa thành lưu quang, vọt thẳng hướng mạnh tà tiên vương bên này. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tiên vương trên đường nhiều thi cốt, mong muốn tiến quân đạo tổ, cái nào không phải tiên vương tử chiến bên trong nấu đi ra, như vậy thủ đoạn, tiểu đạo mà thôi. Mạnh tà tiên vương sau lưng có một tôn thực lực cùng hắn trên lệ không nhiều tiên vương cự đầu trực tiếp tiến lên, thi triển tụ lý càn khôn, đem kia cổ lão vũ trụ hóa thành lưu quang thu vào dưới trướng. Quỷ dị khí tức chảy xuôi, như là gặp được vị ngon nhất đồ ăn, một mảnh cổ lão vũ trụ trực tiếp bị thể nội quỷ dị khí tức ô nhiễm, ngay cả tôn này tiên vương khí tức đều cường thịnh không ít. Đa tạ đạo hữu quà tặng, không cần tốn nhiều sức liền hiến tế một phương vũ trụ. Tôn này tiên vương cười ha ha, trong lời nói đều là đùa cợt chi ý, sao dám như thế. Mới vừa xuất thủ thượng thương tiên vương cự đầu thấy thế vừa sợ vừa giận, hắn vạn lần không ngờ chính mình tiên vương sát chiêu bị đối phương dễ dàng như thế ngăn lại, tự giác trên mặt không ánh sáng, hắn lập tức bàn tay tỏa ánh sáng. Ngay sau đó bàn tay áp sập tinh hà, xuyên qua rất nhiều vũ trụ, thẳng đến phương kia mới phát biểu bát đạo luân hồi tiên vương mà đi. Chiến liền chiến. Cái này bát đạo luân hồi tiên vương lập tức lên tiếp, sau đó đầu chuyển tinh di, giữa hai bên kịch liệt chém giết, ngay cả thời quang trường hà cũng vì đó nhấc lên gợn sóng. Cái kia dám đến chiến ta? Đạo hữu, đi độ ngươi sinh tử kiếp khó a. Ai dám cùng ngươi ta một trận chiến? Ta đi thử một chút đạo hữu tiên pháp như thế nào. song phương tiên vương nhao nhao xuất chiến, trực tiếp từng đôi chém giết. Nhưng thượng thương một phương tiên vương dù sao nhân số càng nhiều, đến cuối cùng, làm địa phủ bát đạo luân hồi tiên vương chỉ còn lại lúc đầu mạnh tà tiên vương thời điểm, thượng thương một phương này tiên vương trọn vẹn còn có 3 người. Diệp Phàm thình lình ở trong đó. Các vị đạo hữu, cùng tiến lên, cầm xuống cái này mạnh tà tiên vương, Thái Sơ đạo tổ nhất định sẽ ra đỉnh thượng chúng ta. Thượng thương một phương này tiên vương có người cười lạnh nói. Nghe vậy trừ Diệp Phàm bên ngoài hai vị tiên vương đều chuẩn bị tiến lên động thủ, nhưng mà, ngay một khắc này, đại giới chấn động, giới bích bị xé nát, có tiên vương cường giả vượt giới chạy đến tham chiến. Cái kia tại lấy nhiều khi ít. Ai dám lấn ta bát đạo luân hồi? Làm ta trở là vật gì? So nhiều người. Ta bát đạo luân hồi tiên vương trải rộng thế hải, nhìn xem ai nhân số càng nhiều. Tấu chương xong, chương 794, Diệp Phàm chiến lực. 1. Chương 794, Diệp Phàm chiến lực. 1. Luân hồi lệnh chấn động phía dưới. Thanh minh cổ giới chung quanh đại giới bát đạo luân hồi tiên vương đều đã nhận ra thanh minh cổ giới phát sinh biến hóa, cả đám đều chạy đến trợ giúp. Bất quá trong phiên khắc, đã có 5 tên bát đạo luân hồi tiên vương xé rách giới bích, vượt qua vô biên tế hải hư không, lại tới đây tham chiến. Nguyên một đám khí tức chấn động thế gian, quỷ dị khí tức đại tác, dẫn tới tiên thiên hỗn độn thần linh gầm thét, tinh hà sôi trào. Rõ ràng là trời khóc cảnh tượng. Tựa hồ là bởi vì tràn vào quá nhiều bát đạo luân hồi tiên vương, quỷ dị khí tức kích thích phía dưới, thanh minh cổ giới bản thân thiên đạo ý chí cũng bắt đầu khôi phục, đối kháng không ngừng biến cường đại quỷ dị khí tức. Kia là thanh minh cổ giới vì tự vệ, bắt đầu tự chủ bài ngoại, cùng bát đạo luân hồi tiên vương trên người quỷ dị khí tức bắt đầu giao chiến, đại đạo anh minh, vạn linh tĩnh mịch. Thanh minh cổ giới bên trong cái này đến cái khác cổ lao vũ trụ sụp đổ, cổ giới bên trong bắt đầu tự chủ diễn hóa các loại kinh khủng cảnh tượng, vô hạn huyết vũ rơi xuống, mỗi một giọt đều có thể áp sập tinh hà. Cái này đến cái khác khai thiên tích địa cự nhân giống giận ngã xuống, dường như thấy được tương lai rất nhiều tiên vương vẫn lạc cảnh tượng. Giả thân giả quỷ, có sợ gì quá thay. Tới tiếp viện bát đạo luân hồi tiên vương bên trong có một tóc lam đại hán, tính tình táo bạo nhất. Dù là tu thành tiên vương đạo quả cũng là như thế. Hắn trực tiếp vung lên trong tay khai thiên tự phủ, một đũa chi uy trực tiếp đem kia cổ giới bên trong vô hạn khủng bố cảnh tượng chém thành mảnh vỡ. Kia dư ba chỗ đến, cho dù là giới bích đều mơ hồ rung chuyển. Có thể nghĩ, cái này tóc lam tiên vương thực lực cường đại cỡ nào? Hắn chính là một tôn tuyệt đỉnh tiên vương. Ta tiên thiên ác, ngươi có dám cùng ta đơn độc một trận sinh tử? Tóc lam đại hán trực tiếp tiến lên, đối mặt kia thượng thương nào đó một vị tiên vương, trực tiếp điểm tên muốn cùng một trận sinh tử. Chả lẽ lại sợ ngươi? Như thế, mà theo ta đến. Hôm nay ngươi ta chỉ có một cái có thể lại xuất hiện thế gian. Hai tôn tuyệt đỉnh tiên vương đánh nhau, trực tiếp khai thiên tích địa, một lần nữa diễn hóa một phương vũ trụ đi ra, sau đó song phương song song tiến vào kia trong vũ trụ. Ở đây tiên vương đông đảo, không thiếu kiến thức rộng rãi hàng người, lập tức nhận ra song phương ý đồ vì sao. Tiên vương sinh tử chiến. Song phương diễn hóa một phương vũ trụ, tại phương vũ trụ này bên trong so đấu tiên vương đạo quả, trừ phi một phương chiến tử, nếu không trận chiến này không nớt. Khương Vân trong bóng tối khẽ nhíu mày, nhưng chợt lắc đầu. Không có sinh tử chiến, từ đâu tới đột phá? Diệp Phàm một cái chuẩn tiên vương cũng dám khiêu chiến tiên vương cự đầu. Những này tiên vương đều thuộc cùng giai đối chiến, vô cùng công bằng. Chỉ có từ loại này sinh tử chiến bên trong sống sót mới thật sự là cường giả. Lần này bát đạo luân hồi đối thượng thương trung quanh thế giới khai chiến, truyền bá luân hồi lệnh, chính là vì dạng này luyện binh mục đích. Bị thiên ác vượt lên trước, hắn quá gấp gáp, đối mặt như thế đối thủ, đương nhiên phải từ từ tra tấn mới tốt. Ta tiên hồn ma, ngươi dám cùng ta chiến sao? Chạy đến trợ giúp bát đạo luân hồi cường giả bên trong, lại có một tôn tiên vương tiến lên, cái này rõ ràng là một tôn nữ tính tiên vương, như cùng nhân loại nữ tử đồng dạng, nhìn qua 10 phần yếu đuối, nhưng lời nói này lại hết sức ngon độc. Ngươi chính là Hồng Ma Tiên Vương. Ngày xưa hảo hữu của ta liền chết bởi trên tay của ngươi, bây giờ ngươi cũng tới ứng kiếp khó à? Thượng thương còn sót lại Tiên Vương tiến lên, nhận ra cái này nữ tính Tiên Vương thân phận, trực tiếp đem nó kéo vào tới hư không bên trong, sau đó mở mới vũ trụ, cùng cái này Hồng Ma Tiên Vương mở ra sinh tử đại chiến. Ta giết qua Thượng thương Tiên Vương nhiều, ngươi chính là kế tiếp. Được xưng là Hồng Ma nữ tính Tiên Vương trực tiếp hiện hóa ra ngoài bản thể, chính là một tôn xà hạt, trên đầu có 3 cái đầu rắn, thân thể lại là một cái to lớn ma hạt. Còn có cái loại này sinh linh. Ngay cả kiến thức rộng rãi Khương Vân đều có chút chấn kinh. Tại cái này về sau, thượng thương một phương này còn có Diệp Phàm cái này một tôn chuẩn tiên vương, giờ phút này đối mặt mạnh ta cầm đầu bát đạo luân hồi tứ đại tiên vương, hắn nghiêm nghị không sợ. Một tôn chuẩn tiên vương cũng xứng xuất hiện tại tiên vương chiến trường. Nô, có phải hay không cho là ta chờ không dám giết ngươi? Tứ đại tiên vương bên trong có người cười lạnh. Chỉ nói là chiến trường phân tầng, chúng ta không thể đi tiên vương trở xuống chiến trường, nhưng một tôn chuẩn tiên vương xâm nhập tới chúng ta tiên vương chiến trường, cái này lại không tính vi phạm quy tắc. Xác thực không tính. Nhưng cái này chuẩn tiên vương có gì đó quái lạ, thực lực không thể coi thường, không thể khinh thị. Một mực không nói gì mạnh tà tiên vương cuối cùng mở miệng. Có thiên đại cổ quái, không phải là một tôn chuẩn tiên vương sao? Chẳng lẽ còn có thể phản tiên không thành? Tứ đại tiên vương bên trong một mực không nói gì tôn này tiên vương tiến lên cười lạnh, đối mặt Diệp Phàm, ta chính là Hắc Long tiên vương, ngươi dám cùng ta một trận chiến sao? Hắn là một tôn tuyệt đỉnh tiên vương, tu đạo đã mấy cái tế nguyên, ở độ tuổi này vẫn như cũng là tuyệt đỉnh tiên vương, có thể tính không lên cái gì thiên tài. Bởi vậy, hắn đối với những ngày kia tung kỳ tại phá lệ thống hận, mỗi lần gặp phải bất luận cảnh giới cao thấp, đều muốn chém giết sạch sẽ. Muốn xảy ra chuyện, cái này Hắc Long Tiên Vương có gì đó quái lạ. Khương Vân phát ra được, mặc dù cái này Hắc Long Tiên Vương chỉ có tuyệt đỉnh tiên vương khí tức, nhưng thể nội lại ẩn chứa tiên vương cự đầu đều chưa chắc có kinh khủng chấn động, nghĩ đến khẳng định là có đại sát chiêu nơi tay. Cho dù Diệp Phàm có luân hồi lệnh, nhưng hiện trường có nhiều như vậy thượng thương cùng thanh minh cổ giới tiên vương ở đây, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể thi triển cái này luân hồi lệnh. Cho dù chính mình ở chỗ này, cũng không thể xác định chính là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng hết lần này tới lần khác đạo tổ lại không cách nào ra tay. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức muốn đi ra biện pháp, hắn thi triển bí pháp, trực tiếp cải biến dung nhan, áp chế quỷ dị khí tức, đồng thời cưỡng ép đè thấp thực lực của mình, ngụy trang thành một tôn tiên vương cự đầu. Sau đó, trực tiếp đột ngột xuất hiện tại Diệp Phàm bên cạnh. Đạo hữu, như thế lấy lớn lớn hạ, không cảm thấy có chút mất thân phận sao? Ta cùng ngươi đến chiến như thế nào? Ngươi là người phương nào? Hắc Long Tiên Vương đương nhiên không nghĩ tới, âm thầm còn có Thượng Thương Tiên Vương đang ngủ đông, vậy mà tại giờ phút này đi ra muốn cùng hắn đối chiến. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này đột ngột xuất hiện Tiên Vương chỉ sợ không phải mình có thể trêu chọc. Tiên Vương cự đầu, ta đánh với ngươi một trận như thế nào? Nhưng trên trận tất cả mọi người không có nghĩ tới là, kia Hắc Long Tiên Vương không nói lời nào, cũng là một mực trầm mặc. Mạnh Tà Tiên Vương tiến lên, nhìn xem Khương Vân, trực tiếp muốn cùng hắn tiến hành sinh tử chiến. Khương Vân sững sờ, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng là có thể. Như thế, khai chiến. Mạnh Tà Tiên Vương bước ra một bước, chính là một cái vũ trụ đang diễn hóa, sau đó hắn thi triển bí pháp, mong muốn đem Khương Vân cưỡng ép kéo vào tới kia phiến trong vũ trụ. Mà Khương Vân tự nhiên giả bộ như không có phát giác bộ dáng, trực tiếp tiến vào kia phiến vũ trụ. Tiểu Hữu cẩn thận, cái này Hắc Long Tiên Vương trên người có cổ quái, chỉ sợ có đại sát chiêu. Mặc dù bị kéo vào tới phương kia trong vũ trụ, nhưng cùng cái khác tiên vương khác biệt, Khương Vân vẫn có thể truyền âm cho Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm nghe được câu này, thần hồn rung động, chợt như có điều suy nghĩ nhìn về phía Hắc Long Tiên Vương. Hắc Long Tiên Vương bị Diệp Phàm như thế xem xét, lập tức tiến lên, một lần nữa diễn hóa một vùng vũ trụ, sau đó dẫn đầu tiến vào trong vũ trụ.